Nếu như hiện tại cùng người động lên lời nói, hắn 10 thành lực lượng có thể sử dụng ra 3 thành tựu rất tốt. Có thể chấn địa ấn hắn hết lần này tới lần khác không muốn buông tay, bởi vậy dùng Long Thần hộ tâm Long Lân tạm thời đem ứng Long, cái này huyền tiên viên mãn cao thủ kéo đến chính mình một phương trận doanh tắc thì lộ ra càng làm trọng yếu. Ứng Long thực lực hắn được chứng kiến, thân là Long Thần chi tử có được cường đại nhất huyết mạch, cùng thế giới cường hãn nhất thân thể, hắn chiến lực tại tu thành viên mãn huyền tiên trong cũng là mạnh nhất một hàng. Cho dù hiện tại hắn mình cũng tu thành viên mãn huyền tiên, nhưng nếu là không dựa vào pháp bảo mà dùng chính thức thực lực, Mục Trường Sinh tự nghĩ hắn cùng với Ứng Long ở giữa thắng bại thì ra là 5 năm khai mà thôi. Đáng giận. Nhìn xem áp chế hết hắn về sau, Mục Trường Sinh cái kia nên ngang rời đi đắc ý bóng lưng, Ứng Long ở phía sau khí nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải kiêng kỵ Thận Vương huyền thuật, hắn đã sớm xông đi lên cùng Mục Trường Sinh đánh một trầu rồi. Giờ phút này bị Mục Trường Sinh cái kia hộ tâm Long Lân áp chế, vừa vặn đã tìm được hắn uy hiếp. Cho nên cho dù trong lòng của hắn một vạn cái không muốn, cuối cùng cũng chỉ lạnh quá hừ một tiếng về sau, ngoan ngoan theo xuống dưới. Lúc xuống lầu Mục Trường Sinh ánh mắt xéo qua quét mắt sau lưng, khi thấy Ứng Long cùng đi qua về sau, khóe miệng của hắn hiện lên một tia như có như không vui vẻ. Mục tiểu tử, ngươi bây giờ càng ngày càng hèn hạ xảo trá rồi. Trung Linh tại trong thức hải đạo, nói chuyện âm bỗng nhiên một chuyện, bất quá ta ưa thích, tiểu tử ngươi nếu không đủ hèn hạ xảo trá. Về sau lại làm sao đấu hơn được đám kia một bụng ý nghĩ xấu lao hồ ly. Mục Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao, hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành, cao thượng là cao thượng người mộ chí minh. Ách! Trung Linh khẽ giật mình, này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bởi vì Xá Lợi Tử đã truyền thế, trong những tháp này khảo nghiệm cũng chưa có ý nghĩa, khiến cho hạ tháp tốc độ thật nhanh, trong đó những bị nhốt kia tại khảo nghiệm trong không có đi ra sư Đà Vương. Phục Hổ cùng với Hoàng Mi Tiểu Hòa Thượng cũng bị phong ra. Chuyện của tôi. Nét đương cuối cùng tại trong tháp Mục Trường Sinh cùng Ứng Long, đi ra Phật tháp cửa vào về sau, phía sau bọn họ này tòa màu vàng 9 tầng Phật tháp, liền hóa thành kim quang biến mất tại mọi người trước mắt. Không chỉ là bọn hắn cái này một tòa, mà ngay cả còn lại 8 tòa Phật tháp cũng là như thế, thậm chí 9 cái khu vực ở giữa tầng kia ngăn kết giới, cũng đều theo 9 tầng Phật tháp mà biến mất, có thể đi vào Phật tháp cao thủ không sai biệt lắm đều xuất hiện ở tại đây. Tại Phật tháp dưới đáy lối vào, Mục Trường Sinh liên hệ rồi Thận Vương cùng Tiểu Bằng Vương đã ở chờ, mà Hàng Long Tắc thì cùng 17 La Hán hội hợp, thần sắc mặt ngưng trọng thảo luận lấy cái gì. Trong đám người Mục Trường Sinh cũng nhìn thấy Dương Tiễn cùng Dương Thiền, Đại Bằng cùng Thanh Sư Bạch Tượng Tam Quái, còn có Phượng Hoàng, Cựu Đầu Trùng, cùng với thừa lúc Thanh Loan Hỏa Phượng Đại Công Chúa cùng Lục Công Chúa chờ hắn chú ý cao thủ. Bất quá lại để cho Mục Trường Sinh kinh ngạc chính là, cái kia Phượng Hoàng rõ ràng cùng Đại Bằng hỗn lại với nhau. Hàng Long, ngươi nghiệm chứng thế nào? Mục Trường Sinh đối với Hàng Long cười hô, bổn tọa có hay không lừa ngươi? Hàng Long lắc đầu, yêu ma nói như vậy, vĩnh viễn không hề tín. Ngươi nói lời này đã có thể thương cảm tình nữa à? Và anh, đang lúc Mục Trường Sinh lúc nói chuyện, đột nhiên mặt đất chấn động, lập tức một đạo huyền hoàng sắc có sáng, tại nguyên lai cựu tòa Phật tháp vị trí trung tâm phá tan mặt đất, trùng thiên thẳng lên. Có thể tinh tường trông thấy chính là tại cột sáng ở bên trong, có một khối phát ra huyền hoàng sắc thần quang. Phóng xuất ra trầm trọng, nguy nga đại địa chi lực phương ấn đỉnh thì là một ngọn núi hình dạng. Này ấn mặc dù chỉ có một dưa hấu lớn nhỏ, nhưng nó lại cho người một loại đối diện thái cổ thần sơn giống như trầm trọng, áp lực, khiến người cảm giác mình vô cùng nhỏ bé cảm giác. Lúc này nó lao ra mặt đất về sau, phóng thích ra cái loại này làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động, cùng với tiên thiên pháp bảo chỉ mỗi hắn có khí tức. Chấn địa ấn. Đương cảm nhận được này cái bảo in lại chấn động. Dù là Mục Trường Sinh đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không khỏi bị bảo ấn khí thế chỗ nhiếp, có chút thất thần trong tích tắc. Không chỉ là hắn, mặt khác chứng kiến bảo ấn người cũng là như thế. Trấn địa phương. Có người đọc lên bảo ấn xuống hai chữ. Khi biết được bảo ấn danh tự về sau, phía dưới một mảnh xôn xao, trấn địa ấn A, trong truyền thuyết trấn địa ấn A. Đón lấy vô số đủ mọi màu sắc độn quang phóng lên trời, hướng lên trời bên trên cái kia miếng trấn địa ấn mà đi, Cựu Đầu Trùng, Đại Bằng, Dương Tiễn bọn người cũng đều cùng nhau lên, bởi vì không có người có thể chịu được trước mắt một kiện, tiên thiên pháp bảo lực hấp dẫn. Nếu là bị người đã nhận được chấn địa ấn, cái kia đến lúc đó bọn hắn suy nghĩ đạt được có thể thì phiền toái. Dù sao một kiện tiên thiên pháp bảo uy lực, đủ để cho một cái chân tiên đều có truy của bọn hắn đánh chính là lực lượng. Dương Thiền ngược lại là không có đi, chỉ là nàng trong đám người không ngừng đưa ánh mắt hướng Mục Trường Sinh xem ra. Ứng Long Thái Tử, kế tiếp xem ngươi rồi. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Mỉm cười. Ngang. Ứng Long hừ một tiếng, hóa thành một đầu mọc lên hai cánh màu vàng cự long phi thiên mà lên. Đãi mọi người chú ý lực đều đặt ở chấn địa ấn bên trên thời điểm, Mục Trường Sinh đối với sau lưng Thận Vương nhẹ gật đầu, có thể. Lúc nào? Hắn vừa định lại để cho Thận Vương thi triển hắn huyễn thuật, đem tất cả mọi người vây ở huyễn thuật bên trong, đến lúc đó lúc sau hắn lấy được chấn địa ấn. Có thể chờ ánh mắt của hắn lóe lên lúc, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, bởi vì trừ hắn ra cùng Thận Vương ngoại trừ tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ. Tiểu Bằng Vương tại nguyên chỗ cười ngây ngô không ngừng, trên những phi kia thiên thần ma tắc thì một đầu từ phía trên bên trên chát xuống dưới, có trong miệng bất trụ hét lớn, hơn nữa không lưu tình chút nào dùng binh khí cùng pháp thuật đập vào chính mình. Trong đó có Dương Tiễn, Đại Bằng, Ứng Long chờ cùng hắn đánh nhau thắng bại tại 5 năm khai, hắn thập phần để ý cao thủ. Thánh chủ, huyễn thuật đã tốt rồi. Thận Vương mỉm cười, nhìn xem chúng nhân nói, những người này hiện tại đang theo người tại trong huyễn thuật của ta tranh đoạt chấn địa ấn đâu rồi, ngươi có thể đi đạt được chính thức chấn địa ấn rồi. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, biến mất trong mắt kinh hãi, đưa tay một cỗ hào quang phát ra chiếu xạ tại giữa không trung chấn địa ấn bên trên, đem hắn không cần tốn nhiều sức đã thu vào trong tử phủ của mình. Chương 693, huyễn thuật chi uy. Thận Vương, may mắn ngươi không là địch nhân. Đương thu chấn địa ấn sau, Mục Trường Sinh thấp giọng thở dài, hắn nghe được lời này cũng không phải thuận miệng nói nói mà thôi, mà là phát ra từ nội tâm cảm thán. Bởi vì tại vừa rồi thời điểm, liền hắn đều không có phát hiện Thận Vương khi nào sử dụng huyễn thuật, nơi đây tất cả mọi người tiểu dễ dàng lâm vào trong huyễn thuật của hắn. Nhất là những lúc này kia đối với chính mình động thủ thần ma, ra tay căn bản không lưu tình chút nào, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều để lại chính mình tạo thành giữ tận miệng vết thương. Kinh khủng hơn chính là hắn tin tưởng tiếp qua không lâu, những thần ma này đem đều không ngoại lệ ở huyễn thuật ở bên trong, lầm đem chính mình cho rằng địch nhân mà cho giết chết. Nghĩ tới những thứ này, Mục Trường Sinh sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn mới vừa gia nhập mất phương hướng ảo cảnh thời điểm, ý thức cùng nguyên thần liền cùng thân thể chia lịa, một thân thần thông sử không đi ra, trung linh cũng không thể dựa, hình thiên thần thông không cách nào kích hoạt. Khi đó hắn tuyệt đối là lúc yếu đớt nhất, nếu khi đó Thận Vương đối với chính mình động sát tâm, chỉ sợ hắn khi đó đã bị chết ở tại ảo cảnh bên trong. Khá tốt Thận Vương đối với chính mình ảo cảnh đủ tự tin, mới bị nguyên thần của hắn may mắn đi ra cùng thân thể hợp nhất, có thể kích hoạt hình thiên thần thông. Hơn nữa khi đó Thận Vương lại bị dược sư Phật trấn áp, một thân lực lượng cùng tuyệt diệu huyễn thuật bị phong ấn, dùng không đi ra, cho nên hắn có thể dụng hình thiên thần thông uy hiếp lấy thằng này thần phục, lập được thiên đạo lợi thể. Nói cách khác đừng nói uy hiếp thằng này rồi, hắn tin tưởng còn không đợi chính mình kích hoạt cái kia đạo thần thông, Thận Vương có thể tại vô thanh vô tức gian lại để cho hắn trúng huyễn thuật, trở thành cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc kệ xâm lực rồi. Chứng kiến Dương Tiễn, Đại Bằng, Ứng Long như vậy cùng thực lực của hắn không chia trên dưới tiên ma đều có thể trúng chiêu, Mục Trường Sinh ti không chút nghi ngờ Thận Vương có bổn sự như vậy. Thánh chủ nói đùa, ta bây giờ là thánh chủ thuộc hạ, như thế nào lại là địch nhân? Thận Vương cười cười, nói xong nhìn về phía mọi người, thánh chủ, hiện tại những người này làm sao bây giờ, muốn hay không? Nói đến đây lúc trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Không được, những người này không thể giết. Mục Trường Sinh trực tiếp không nhận, nói, ở trong đó một ít người sau lưng đều có đại nhân vật, giết bọn chúng đi tiểu là đốt tổ hong vỏ vẽ, đến lúc đó những đại nhân vật kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, làm như vậy được không bù mất. Đại nhân vật. Thận Vương hình như có không tin, ánh mắt lóe lên, nhiều đến bao nhiêu. Có đương kim thượng giới thiên đế chi nữ, có Tây Thiên Đại Lôi Âm tự Như Lai Phật tổ đệ tử, có Nhiên Đăng cổ Phật môn nhân, có yêu tộc đại thánh Côn Bằng thân tử. Mục Trường Sinh thản nhiên nhìn Thận Vương một mắt, những người này đều là tu vi thông thiên triệt địa đại la kim tiên, ngươi xem những nhân vật này, khá lớn đến sao? Khá lớn. Thận Vương nghe xong thần sắc lập tức dùng mình, vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Cũng không biết vì cái gì, Thận Vương biểu lộ rơi vào Mục Trường Sinh trong mắt xem hắn luôn muốn bật cười. Mục Trường Sinh nói, tốt rồi, chấn địa ấn đến tay, ngươi có thể cởi bỏ huyễn thuật rồi. Nói xong Mục Trường Sinh điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía trong tràng mọi người, có thể linh giác cùng tinh thần lại toàn bộ đã rơi vào Thận Vương trên người. Đã huyễn thuật thi triển thời điểm hắn không có phát hiện, vậy hắn lần này ngược lại thật sự rất muốn nhìn một chút, cái này Thận Vương huyễn thuật rốt cuộc là như thế nào cởi bỏ. Thận Vương thấy thế mỉm cười, không nói gì thêm. Có thể lập tức Mục Trường Sinh đồng tử lần nữa bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn Thận Vương như trước như vậy đứng tại nguyên chỗ bất động, thân thể cũng không có bất kỳ dư thừa động tác, nhưng trong chút ít kia huyễn thuật tiên ma, trong mắt ngốc trệ cùng vẻ mờ mịt mãnh liệt biến mất, rồi sau đó một chút khôi phục thần thái cùng linh quang. Huyễn thuật, cởi bỏ. Cởi bỏ huyễn thuật sau Thận Vương mỉm cười nhìn về phía Mục Trường Sinh, thánh chủ xem thuộc hạ huyễn thuật như thế nào. Xuất thần nhập hóa, độc bộ tam giới, khó lòng phòng bị. Mục Trường Sinh thần sắc mặt ngưng trọng nói 12 chữ đánh giá. Hắn huyễn thuật bất kể là thi triển hay là cởi bỏ, đều không có bất kỳ động tác cùng báo hiệu, hắn vừa rồi ở bên cạnh một mực tập trung tinh thần chằm chằm vào, một khắc cũng không dám buông lỏng. Có thể mặc dù như thế hắn đều không có phát hiện, đến cùng là lúc nào thi triển cởi bỏ, nếu như cùng hắn chống lại muốn phòng bị cũng không có chỗ có thể phòng, ngươi đều hoàn toàn không biết mình lúc nào trúng huyễn thuật. Bởi vậy có thể thấy được cái này viễn cổ thận tộc huyễn thuật lợi hại, cũng trách không được ứng long như vậy kiêng kỵ thận vương. Đa tạ thánh chủ khen nhầm. Thận vương hướng Mục Trường Sinh cười không người. Ồ, đau quá. Ta như thế nào bị thương? Chấn địa ấn đâu rồi? Lúc này cởi bỏ huyễn thuật sau tất cả mọi người cũng đều tỉnh lại, cũng không có so khiếp sợ nhìn xem vết thương trên người, cùng với tìm kiếm khởi chấn địa ấn đến, liền Dương Tiễn lúc này trên người cũng có loang lô vết máu, mặt âm trầm đáng sợ. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mục Trường Sinh nói, bây giờ là bí cảnh mở ra 81 ngày, ta đã cảm giác được đã có tiên ma rời đi, chúng ta cũng đi nha. Đang khi nói chuyện trên người hắn cũng biến ra vết máu cùng miệng vết thương. Mặc dù hắn bí cảnh trong không có tìm được khác bảo vật, nhưng giá trị không thể cân nhắc tam bảo đã kể hết rơi vào hắn tay, có thể nói hắn mới là trận này bí cảnh lớn nhất doanh gia, hơn nữa còn là buồn bực thanh âm phát đại tài cái chủng loại kia. Hiện tại hắn cũng có thể ly khai bí cảnh, Tây Du bắt đầu thời gian đã càng ngày càng gần, hắn phải đi ra ngoài dưỡng tốt nguyên thần bên trên bị thương, dùng càn khôn ngọc phù thông chi thân công báo bọn người về sau. Hắn mang theo trên người đồng dạng có thương tích khẩu thận vương cùng tiểu bàng vương lặng yên không một tiếng động rời đi. Ân. Mục Trường Sinh rời đi vô thanh vô tức, có thể còn không có tránh được ở đây hai người con mắt. Một cái là một mực chú ý hắn Dương Thiền, cái khác thì là trên người mang thương, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt có hơi trắng bệnh ứng long. Huyễn thuật, hắn vừa rồi tuyệt đối sử dụng huyễn thuật. Ứng long có chút lòng còn sợ hãi, nghe bên cạnh một ít người tìm kiếm chấn địa ấn hạ lạc, trong lòng của hắn lập tức đã có đáp án. Xem ra chấn địa ấn là bị thận vương đã nhận được. Thế nhưng mà rất nhanh hắn như là nhớ ra cái gì đó, biến sắc sau vội vàng đuổi theo, hôn đàn này, lại muốn nói chuyện không tính toán gì hết, nuốt ta phụ thần long lân. Chờ Mục Trường Sinh theo bí cảnh một cái cửa vào đi ra về sau, phát hiện Lưu Ly Tịnh Thổ Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát, còn có 6 đại thần tướng như trước canh giữ ở bí cảnh trước, ngược lại là Câu Trần Đại Đế đã không có bóng dáng. Mục Trường Sinh nhìn hai đại Bồ Tát cùng Lục Thần đem một mắt, trong nội tâm thở dài một hơi. Mặc dù hắn hiện tại có thể dùng dược bát số làm bọn hắn, nhưng hắn dù sao không phải người trong Phật môn, chẳng đem dược bát lưu cho Phật thân vô tướng. Chúng sinh thân thể cùng tinh thần đều cần chậm trễ cứu chữa, đã hắn bản tôn ý định giải cứu chúng sinh tinh thần, như vậy tiểu do hắn Phật thân vô tướng kế thừa dược sư Phật đạo quả đồng thời cũng kế thừa y bát của hắn, tới cứu chỉ chúng sinh trên thân thể ốm đau tốt rồi. Hơn 30 năm sau, vô tướng đem thành đạo sau cầm dược bát trở về, trở thành Phật môn Phương Đông Lưu Ly Tịnh Thổ bổ nhiệm mới chủ nhân. Đến lúc đó hắn đem dẫn đầu cái này Lưu Ly Tịnh Thổ nhất mạch, cùng nhiên đăng quá khứ Phật nhất mạch, Như Lai hiện tại Phật nhất mạch cùng với Phật Di Lặc vị Lai Phật nhất mạch triển khai chính thức Phật môn chính thống chi tranh. Lúc này ngoại giới đã đến trạng vạng tối, phương đông một vòng có chút ảm đạm loan nguyệt đã hiện hiện. Không lâu về sau, bí cảnh trong tiên ma cũng nhao nhao theo 9 cái lối vào đi ra, chỉ là tiến vào không sai biệt lắm 6.000 người, lúc đi ra không sai biệt lắm chỉ có hơn 2.000 người. Ầm ầm. Tại tiên ma đi ra về sau, cái này tòa bí cảnh liền phi thiên mà lên, cuối cùng đi tới Lưu Ly Tịnh Thổ thành trì trên không, rơi xuống cùng to như vậy Lưu Ly Tịnh Thổ hợp hai là một. Mục Trường Sinh bọn người lẫn trong đám người, thấy thế thận vương thấp giọng đối với Mục Trường Sinh nói, Thánh chủ, Lưu Ly Tịnh Thổ lại ra cố rồi. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cái này Lưu Ly Tịnh Thổ vốn là dược sư Phật, dùng hắn thiên địa pháp vực biến thành mà thành, Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể đánh vào, hôm nay dược sư Phật đem bí cảnh với tư cách chuẩn bị ở sau. Tại phó thác hết xá lợi từ loại bảo vật sau dùng để ra cố tịnh thổ. Thánh chủ. Lúc này thân công báo mang theo Hắc Long mà đến, vẻ mặt khổ sở nói, thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh thánh chủ trách phạt. Lộc Hạc hai người. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, chứng kiến thân công báo thân thiếu đi Lộc Hạc hai người, trong nội tâm trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Bọn hắn. Chết rồi. Thân công báo bi thương nói, thuộc hạ không có thể bảo vệ bọn hắn, thỉnh thánh chủ chỉ thuộc hạ làm việc bất lợi chi tội. Ai? Làm. Hay sao? Nghe vậy Mục Trường Sinh ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt, chằm chằm vào thân công báo gần từng chữ, xem chung quanh trong lòng mọi người không hiểu phát lệnh. Chương 694, Già Diệp Tình Trướng. Lộc Hạc là hắn lúc ban đầu đạt được tích lôi sơn lúc, cùng nhau thu phục hai cái hỏa vũ vương mời đến giúp đỡ. Hai người quy thuận hắn về sau, Hạc Thiên Sơn giúp hắn quản lý tích lôi sơn, Lộc Hồng Tử thì tại hắn đã diệt hỏa vũ vương Xích Dương Sơn thế lực về sau, giúp hắn chấn thủ Xích Dương Sơn. Khai thác Xích Dương Chân Kim. Hai đôi hắn có thể nói là tận tâm tận lực, cho dù không có gì công lao lớn cũng có khổ lao, thật không nghĩ đến lần này tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, lại đem hai người cho đáp đi vào. Mi Hầu Vương. Thân công báo cắn răng nói, nếu bàn về tu vi pháp thuật, thuộc hạ cũng là có thể cùng hắn chống lại một hai, thế nhưng mà tên kia trong tay đã có một cái pháp bảo hết sức lợi hại, chúng ta ăn phải cái lô vốn. Mi Hầu Vương. Mục Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, cái gì pháp bảo? Thân công báo nói, là một đôi kim nao. Kim nao? Mục Trường Sinh trầm ngâm một hồi, đống nhiên cả kinh, chẳng lẽ là Phật Di Lặc cái kia kiện bảo vật, thế nhưng mà không cần phải tại Hoàng Mi trong tay sao, tại sao lại sẽ ở Mi Hầu Vương trong tay? Thân công báo nói, Thánh Chủ, ngươi đang nói cái gì? Không có gì, quân sư, lúc này không trách ngươi, kế tiếp ngươi ở nơi này chờ một chút, Tiếu Nguyệt cùng Ngọc Diện bọn hắn sau đó không lâu hội tới nơi này, các ngươi hội hợp sau đi Tích Lôi Sơn là được. Mục Trường Sinh lắc đầu, lạnh giọng nói, thương chúng ta Tích Lôi Sơn người, việc này tuyệt không có thể cứ như vậy được rồi, bổn tọa cùng Tiểu Bằng Vương, Trầm Tiên Sinh kế tiếp tiểu đi tìm một chút cái này Mi Hầu Vương. Nói xong xa xa mắt nhìn trong đám người Mi Hầu Vương. Trầm Tiên Sinh. Thân công báo khẽ giật mình. Thân Vương vì vậy tiến lên ôm quyền cười cười, nói, tại hạ Trầm Lâu, bái kiến thân quân sư. Mục Trường Sinh cất cao giọng nói, quân sư sau khi trở về truyền lệnh xuống, vị này Trầm Tiên Sinh là bổn tọa mới thỉnh thượng khách, ngày sau tại Tích Lôi Sơn liền đảm nhiệm bổn tọa hộ pháp chi trước. Thân công báo nhỏ giọng nói, cái kia, đại bằng hộ pháp. Ân, vậy thì phân cái tả hữu hộ pháp chi trước. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, Trầm Tiên Sinh đương đảm nhiệm tả hộ pháp, đại bằng đảm nhiệm hữu hộ pháp là được. Vâng, thân công báo lĩnh mệnh. Tại bí cảnh gia cố lưu ly tịnh thổ biến mất về sau, các lộ thần ma liền nhao nhao hóa thành đủ mọi màu sắc đột quang, phóng lên trời tứ tán ly khai. Đi. Chứng kiến Mi Hầu Vương sau khi rời đi, Mục Trường Sinh đối với Thận Vương cùng Tiểu Bằng Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Bằng Vương hóa thành độn quang phi như không trung, vì che giấu hai mắt người mà biến thành một đầu kim điêu, chở Mục Trường Sinh cùng Thận Vương vỗ cánh mà đi. Mi Hầu Vương bay ra không sai biệt lắm ngàn dặm về sau, đồng nhiên hắn quay đầu lại hướng phía sau của mình nhìn thoáng qua, tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều. Lệ! Mà khi hắn tốc độ vừa nhắc tới, một chỉ màu vàng chim đại bàng chở hai bóng người, đồng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn, ngăn chặn hắn về phía trước đường đi. Chỉ thấy chim đại bàng trên lưng trong hai người, một cái thoạt nhìn như một nho nhã trung niên nho sinh, cái khác tắc thì trên mặt còn mang một trương cực kỳ tinh xảo mặt nạ, khiến cho thấy không rõ khuôn mặt. Các hạ là? Mi Hầu Vương nhíu mày nhìn về phía trước mắt xuất hiện khách không ngợi mà đến, đã sớm âm thầm đề phòng. Mục Trường Sinh bình tĩnh nói, ngươi có gan giết bổn tọa thuộc hạ, chẳng lẽ không biết bổn tọa là ai? Chẳng lẽ? Càn Khôn Thánh Chủ. Mi Hầu Vương hơi suy nghĩ một chút, đồng nhiên đồng tử co rụt lại, trong lúc nói chuyện trong tay phải sớm đã về phía trước mãnh liệt vung ra một vật. Chỉ thấy đó là một đôi kim nao, bị Mi Hầu Vương dùng sức vung ra sau phát ra màu vàng kim óng ánh phát quang, đón gió rất nhanh chứng đại, hơn nữa hóa thành hai nửa sau vụ vụ xoay tròn lấy theo Mục Trường Sinh ba người đỉnh đầu cùng dưới chân bắt tới. Thật đúng là cái này phá thứ đồ vật. Vừa nhìn thấy cái này phát ra Phật quang kim nao, Mục Trường Sinh sắc mặt liền lạnh xuống. Hắn cũng không cần đoán mò, cái này kim nao đã Phật môn chi vật, cái kia 89 phần 10 tiểu là Tây Du trong Phật Di Lặc bảo vật, rơi vào Hoàng Mi trong tay sau càng là vây khốn Tôn Ngộ Không. Bang! Đối mặt vào đầu cùng dưới chân cháo đến hai nửa kim nao, Tiểu Bằng Vương chim đại bàng cực tốc lập tức phát động, hóa thành một đạo kim sắc kia chớp lập tức biến mất ngay tại chỗ, khiến cho hai nửa kim nao hợp cùng một chỗ. Lại không có bao lại Mục Trường Sinh trong mấy người bất kỳ một cái nào. Quay tròn. Nhìn thấy kim nao thất bại, Mi Hầu Vương biến sắc, bất quá chứng kiến Mục Trường Sinh chờ sau khi biến mất hắn liền tay phải vừa nhấc, kim nao liền quay tròn xoay tròn lấy hướng hắn bay tới. Đại kim nao rơi vào trong tay thu hồi về sau, Mi Hầu Vương lại không dám ở tại chỗ làm nhiều dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng rời đi. Ngoại giới. Thằng này. Như thế nào đột nhiên mộng du. Tiểu Bằng Vương nhìn trước mắt ánh mắt ngốc trệ. Hai tay cùng bơi lội giống như không ngừng huy động lấy Mi Hầu Vương, có chút không hiểu ra sao mà hỏi, mà kim nao không có hắn thu hồi sau liền dừng lại trên không trung, như cùng một cái lạc đường hài tử giống như chuyện không ngừng. Làm tốt lắm. Mục Trường Sinh nhìn thoáng qua Thận Vương, không cần phải nói, cái này Mi Hầu Vương là chúng Thận Vương huyễn thuật rồi. Dứt lời hắn lại để cho Tiểu Bằng Vương bay qua, đưa tay đem xoay tròn kim nao hái đã đến chính mình trong tay mình, túi đầu mảnh thoạt nhìn. Chứng kiến kim nao sau Tiểu Bằng Vương cười hát hát nói, Thánh chủ, cái đồ vật này thoạt nhìn không tệ, nếu không ngươi tiểu đưa cho ta à. Phật Di Lặc đồ vật, ngươi dám động. Mục Trường Sinh nhàn nhạt lườm Tiểu Bằng Vương một mắt, huống chi cái đồ vật này không có ngươi muốn lợi hại như vậy, thì ra là cái trông thì ngon mà không dùng được bình hoa mà thôi. Hắn đã kiểm tra rồi, cái này kim nao kỳ thật chỉ là tiểu là lây dính Phật Di Lặc pháp lực một kiện Phật khí, không có lợi hại như vậy. Hơn nữa, nguyên lai mặc dù đem Tôn Ngộ Không vây khốn nhất thời, nhưng bị Tôn Ngộ Không đi ra sau đi lên tiểu là một kim cô đồng, đem cái này kim nào đánh cái nát bấy, bởi vậy có thể thấy được cái này kim nào huy lực cũng không gì hơn cái này. Hoàng Mi Đại Vương trong tay chính thức lợi hại bảo vật, nhưng thật ra là cái kia thoạt nhìn cũ nát nhân trùng túi, bất luận tiên ma, gặp ai thu ai, mà lại gặp một lần thu một lần, lợi hại vô cùng. Phật Di Lặc. Tiểu Bằng Vương lắp bắp kinh hãi. Phanh. Mà khi Mục Trường Sinh kiểm tra lúc kim nào đống nhiên sáng lên, thoáng cái dây rủa Mục Trường Sinh bàn tay, bay ra ngoài bao lại Mi Hầu Vương sau hướng tiền phương phóng lên trời. Đón lấy một bên Thận Vương lạnh nhạt sắc mặt đống nhiên biến đổi, cảnh giác nhìn về phía trước. Mục Trường Sinh tắc thì hô, Tiểu Bằng Vương, mau trở lại Tích Lôi Sơn. Tiểu Bằng Vương nhìn xem Mi Hầu Vương con vịt đã đun sôi, theo trước mắt của bọn hắn bay mất, đừng đề cập nhiều không cam lòng, thế nhưng mà Lộc Tiên Sinh cùng Hạc Tiên Sinh thủ. Lần này không còn kịp rồi, Phật Di Lặc đã đến. Mục Trường Sinh sắc mặt âm trầm đáng sợ, thù này trước nhớ kỹ, bổn tọa sẽ không cứ như vậy được rồi. Vừa rồi Kim Nao tiểu là cảm ứng được Phật Di Lặc khí tức, mới từ trong lòng bàn tay hắn dãy rủa. Hơn nữa hiện tại nguyên thần của hắn bị thương, lấy người không nhúc nhích được tay, Thận Vương lại bị trấn áp mấy vạn năm sau thực lực không có khôi phục, hiện tại cùng Phật Di Lặc động thủ, không khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Ân. Tiểu Bằng Vương hai cánh mở ra, tại thiên không một cái xoay quanh về sau, hóa thành một đạo kim sắc tia chớp tại trên bầu trời lóe lên biến mất. Lúc này, Thiên Đình giao trì trong. Cái gì? Các ngươi nói Xá Lợi Tử không có lựa chọn người hữu duyên, mà là hóa thành chín quả phân tán đã đến thế gian đại địa phía trên chuyển thế đi. Ngọc Đế nghe xong lưỡng đứa con gái, không khỏi hơi kinh ngạc nói. Đại công chúa cùng lục công chúa nhẹ gật đầu. Đi, lần này vất vả các ngươi, việc này phụ hoàng đã biết, các ngươi đi xuống đi. Ngọc Đế vây lui hai người sau lập tức truyền lệnh xuống, tìm, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm đến chuyển thế linh đồng, chín cái chấm đều muốn. Hạ hết mệnh lệnh sau Ngọc Đế thở phào một cái, khẽ thở dài, đạt được chuyển thế linh đồng có thể khống chế Phật môn 1/4 lực lượng, cái này chín cái linh đồng chấm nhất định phải đạt được. Cùng lúc đó, quá khứ Phật nhất mạch, Vũ Dực Tiên, Bạch Hùng Tôn Giả, các ngươi nhanh đi thế gian tìm kiếm dược sư Phật Xá Lợi chuyển thế linh đồng. Thầy Thiên Đại Lôi Âm Tự. Tốt rồi, 18 vị La Hán, bọn ngươi nhanh đi thế gian, nhất định phải tìm được Xá Lợi Tử chuyển thế linh đồng. Đồng dạng mệnh lệnh, theo tam giới trong tất cả thế lực lớn trong truyền gia. Đại Lôi Âm Tự trong. Tốt rồi, bọn ngươi lui ra, Già Diệp, ngươi lưu lại. Như Lai lại để cho Phục Hổ chờ 17 La Hán lui ra, đãi mọi người đi rồi Như Lai nhìn Hàng Long một mắt, Già Diệp. Như thế nào bí cảnh một chuyến, ngươi kiên định trong vắt Phật tâm lại xuất hiện vết rách rồi hả? Phật tổ, đệ tử khả năng. Nộ nhập tình chứng rồi. Hàng Long cười khổ mắt nhìn trên cổ tuyết trắng Phật Châu, thanh âm có chút khàn khàn, nàng vì không hủy đệ tử tu hành, tự vận mà vong, có thể đệ tử lại bởi vì nàng chi tử cũng vào tình chứng. Chương 695, Hàng Long, chúng ta cuối cùng đánh cuộc một lần. Tình chứng. Như Lai tường hòa ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Già Diệp ngươi mà lại nói tới. Hàng Long cười khổ một tiếng, liền đem Phật tháp trong gặp được khảo nghiệm từng cái đối với Như Lai nói một phen. Càn Khôn Thánh Chủ. Như Lai nghe xong lời này, hai mắt không khỏi nhíu lại, là chiếm cứ Tây Như Hạ Châu Tích Lôi Sơn chính là cái kia yêu ma. Đúng là này ma đầu. Hàng Long vỗ tay thi lễ, nói, theo đệ tử biết tin tức, này ma đầu lai lịch thần bí, cũng không dùng chân diện mục bày ra người, lần thứ nhất xuất hiện là tại nhiều hơn 200 năm trước tại Vạn Tuế Hồ Vương sắp thọ chung thời điểm. Dùng Hồ Vương chi nữ Ngọc Diện công chúa phò mã thân phận xuất hiện tại Tích Lôi Sơn. Như Lai hỏi, ngươi đã tại bí cảnh cùng hắn tiếp xúc, vậy ngươi cảm thấy này ma đầu như thế nào? Hàng Long nghĩ nghĩ, nói, này ma đầu âm hiểm xảo trá, một thân đạo hạnh cũng cực kỳ cao thâm không tầm thường, bàng môn tả đạo chi thuật cũng thập phần tinh thông, nếu là giao thủ, đệ tử không nắm chắc thủ thắng. A. Như Lai hai mắt nhíu lại. Đón lấy vận khởi thần thông tay phải bấm đốt ngón tay không ngừng, một lát sau hắn mặt âm trầm ngừng lại. Hàng Long nói, này ma đầu là lai lịch ra sao? Như Lai nhẹ khẽ lắc đầu. Cái gì? Hàng Long nghẹn ngào cả kinh nói, thế gian này lại có ma đầu, có thể tránh được Phật tổ thông thiên triệt địa thần thông. Tầm thường yêu ma tự nhiên không thể, có thể trên người hắn nếu là có tiên thiên pháp bảo trợ trí bảo cùng thần vật hộ thân, tự khắc thì đừng nói tới rồi. Như Lai ánh mắt lóe lên, nói, tiên thiên pháp bảo chính là thiên địa sơ khai lúc hợp thiên đạo số lượng mà thai nghén thành thần vật, uy lực vô cùng. Còn có dấu kín thiên cơ chi năng, cố nếu muốn dò xét tiên thiên pháp bảo chi chủ thiên cơ, thật sự là khó. Nói xong Như Lai lắc đầu, trầm giọng nói, này ma đầu sự tình ngươi không cần phải xen vào rồi, vi sư trong nội tâm đều có so đo. Cái kia Phật tổ. Nói xong Hàng Long nuốt ve tuyết trắng Phật Châu ngẩng đầu nhìn hướng Như Lai, khàn khàn lấy thanh âm nói, thỉnh Phật tổ nói cho đệ tử, vân. nàng còn có thể cứu sống sao, đệ tử lại nên đi như thế nào ra lần này tình trướng. Ngươi rất yêu nàng. Như Lai nhìn về phía trước mắt Giả Diệp, chăm chú hỏi. Đệ tử không biết. Cái gì là yêu? Hàng Long túi đầu nhìn xem trước ngực Phật Châu lắc đầu, ánh mắt có chút bi thiết, thanh âm khàn khàn nói, đệ tử chỉ biết là nàng chết sau đệ tử tâm. Rất đau. Nói xong ánh mắt của hắn có chút mê ly, Phật tháp khảo nghiệm trong tràng cảnh lần nữa phù hiện tại hắn trước mắt. Lần kia Vân Nhã dùng Long Châu đánh lén Mục Trường Sinh đắc thủ về sau, đưa hắn mang lên cùng một chỗ đã đi ra chỗ đó, khi đó hắn bản thân bị trọng thương, trên người cơ hồ đã không có một điểm lực lượng. Bởi vậy hắn vốn tưởng rằng Vân Nhã cứu đi hắn, là vì tự tay đưa hắn cho giết chết, dù sao phía trước hắn nghe xong Mục Trường Sinh xúi dục về sau, tại về sau trong một tháng hư mất Vân Nhã vô cùng thật tốt sự tình. Khi đó Vân Nhã có một thói quen, tự là mỗi cách vài ngày buổi tối sẽ tại Vân Châu trong thành, tìm kiếm lạc đàn nam tử với tư cách con mồi, hấp thu tinh khi đem kỳ biến thành một đống khô lâu thây khô, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Khi đó tu vi của hắn xa không phải Vân Nhã đối thủ, nhưng là hắn có bản lĩnh có thể theo Vân Nhã trong tay thoát thân, cho nên mỗi lần Vân Nhã chỗ hiểm người thời điểm hắn sẽ hiện thân khích lệ giới một phen, làm cho Vân Nhã không sợ người khác làm phiền, hận không thể đưa hắn giết chi cho thông khoái, đáng tiếc tiểu là đuổi không kịp hắn. Vân Nhã đưa hắn cứu đi sau chưa từng có bao lâu, hắn cũng bởi vì thương quá nặng mà lâm vào hôn mê, chờ hắn sau khi tỉnh lại hắn phát hiện mình không chết, mà lại đã thân ở tại một tòa đại tuyết sơn ở chỗ sâu trong động phủ. Theo Vân Nhã giới thiệu, chỗ đó là nàng nơi tu luyện, mà những ngày tiếp theo ở bên trong hai người liền riêng phần mình chữa thương, cũng không có nói lời gì, trong lúc Vân Nhã đã mang đến rất nhiều chỉ có tuyết sơn mới có chân quý linh dược giúp bọn hắn chữa thương. Chỉ là mặc kệ hai người tu vi như thế nào, đều bị Mục Trường Sinh cho ám toán bị thương quá nặng, thương thế kia thế một lát đương nhiên tốt không được, mà hai người sớm chiều ở chung được nửa tháng sau cũng đã chín. Chỉ là Hàng Long học được Phật hiệu, cho nên không gần nữ sắc, bởi vậy tính cách bên trên so sánh lãnh đạm, cho nên nhiều khi đều là Vân Nhã chủ động đến tìm hắn nói chuyện. Mà Hàng Long vì khích lệ nàng hướng thiện, cũng không nên không để ý người ta, cho nên tại trong lòng tìm tới chính mình giới hạn thấp nhất về sau, hai người tiểu chữa thương thời điểm tại động phủ chữa thương, nhàn hạ lúc tắc thì như vậy câu được câu không trò chuyện. Hàng Long một loại đều là giảng khích lệ người hướng thiện Phật hiệu cùng Phật lý, mà Vân Nhã tắc thì giảng một ít nàng kiến thức đến nhân gian phồn hoa cùng chuyện lý thú, cùng với hướng tới nhân gian chân tình. Như thế lại qua 2-3 tháng tại cùng một cái dưới mái hiên, sớm chiều ở chung thời gian về sau, Hàng Long chợt phát hiện về sau Vân Nhã đang nhìn hướng ánh mắt của hắn lộ ra phi thường kỳ quái. Bởi vì Vân Nhã tu vi cao cường, thương thế cũng khôi phục nhanh, cho nên thường xuyên chằm chằm vào Hàng Long bật cười, ngược lại là xem một bên Hàng Long không hiểu thấu sở không được ý nghĩ. Lúc này hai người cũng coi như rất quen, vì vậy Hàng Long thử thăm dò hướng Vân Nhã đưa ra, làm cho nàng ngày sau không dùng lại hại người phương pháp tu luyện rồi. Không nghĩ tới Vân Nhã thật đúng là đã đáp ứng, điều này cũng làm cho Hàng Long thập phần ngoài ý muốn. Lại càng về sau một ngày nào đó, Vân Nhã bỗng nhiên đã chạy tới nói cho Hàng Long ưa thích hắn, cái này lại để cho Hàng Long chấn động, hắn thân là Như Lai Phật tổ tọa hạ đại đệ tử, tự nhiên trong nội tâm thời khắc ghi nhớ Như Lai dạy bảo, không dám thân nhuộm đỏ bụi lầm đọa vong tình. Vân Nhã đã hướng tới nhân gian chân tình, trên ưa thích như vậy một người sau tự nhiên không chịu đơn giản buông tha cho, vì vậy đối với Hàng Long triển khai nhóng nhẽo ngạnh thao, cuốn quýt chặt lấy truy cầu. Tiếc rằng Hàng Long ý chí kiên định, một khỏa Phật tâm không thay đổi, khiến cho Vân Nhã sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể dao động Hàng Long Phật tâm. Như thế tự nhiên khiến cho Vân Nhã thẹn quá hóa giận, muốn dùng cường đến cùng Hàng Long kết hôn, thậm chí lấy đao tại Hàng Long trước mặt lấy cái chết vong tương uy hiếp, thế nhưng mà Hàng Long nhưng như cũ bất vi sở động. Vân Nhã mắt thấy Hàng Long Phật tâm như thế cố định, trong nội tâm nàng đã khâm phục đồng thời còn có chút thất bại. Dù sao ở nhân gian Xuân Phong lâu thời điểm có thể chưa từng có một người nam nhân có thể ngăn cản mị lực của nàng. Hàng Long, ngươi biết không, mình đi nhân gian về sau, còn không có bất kỳ một người nam nhân có thể không bị ta khuynh đảo, có thể nam nhân như vậy hết lần này tới lần khác không cách nào làm cho ta động tâm. Vân Nhã nhìn trước mắt nhắm mắt niệm kinh Hàng Long, cười nói, không biết vì cái gì, hôm nay ta muốn cùng ngươi cuối cùng đánh cuộc. Lời còn chưa dứt, phát giác không đúng đích Hàng Long đống nhiên bừng tỉnh. Bởi vì lòng của hắn không yên tĩnh, hắn tại khảo nghiệm hợp ý chí cùng định lực giảm đi, chỉ có dựa vào một khỏa kiên định Phật tâm mới chống lâu như vậy. Có thể hai người sớm chiều tương đối lâu như vậy, kinh Phật trong giảng từng cọng cây ngọn cỏ còn có sinh mạng, cho dù hắn Hàng Long không nhúc nhích cái gì tình nghiệm, có thể cuối cùng không cách nào đối với Vân Nhã chẳng quan tâm. Chờ hắn ngẩng đầu về sau, chỉ có một trên người khai huyết hoa xinh đẹp thân ảnh ngã sắp xuống, bị hắn tranh thủ thời gian đứng dậy nhận được trong ngực. Ngươi xem, ngươi, còn nói không nhúc nhích tâm. Vân Nhã khỏe miệng mang theo huyết, nhưng ở Hàng Long trong ngực về sau, lại như một cái tiểu cô nương giống như cười rất vui vẻ. Ngươi thua. Nàng giơ tay lên như hàng long trên mặt với tới, chỉ thấy hàng long bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt có một giọt nước mắt. Ngươi 1000 năm sống vô dụng rồi sao? Nhìn xem trong ngực Vân Nhã, hàng long cái kia khỏa cố định Phật tâm rốt cục không hiểu đau xót. Rõ ràng vì như vậy một cái không có bất kỳ ý nghĩa kết quả cầm mạng của mình để đổi, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không ốc? Có lẽ, đối với ngươi mà nói, không có ý nghĩa a. Vân Nhã cười nói, nhưng ta đã phục vụ quên mình để đổi, cái kia không đã nói lên kết quả này. Đối với ta lại là so mệnh, còn trọng yếu đồ vật sao? Chớ nói chuyện, ta chữa thương cho ngươi. Hàng Long lúc này cũng bất chấp không gần nữ sát rồi, trực tiếp dùng tay dán tại trên người của nàng. Đem chính mình thông huyền cảnh này ít điểm yếu ớt pháp lực không có giữ lại chút nào chuyển tới. Nếu như có thể, về sau ta muốn một mực cùng ngươi. Thế nhưng mà đã không có dùng rồi, Vân Nhã vì đáp án mà đối với chính mình ra tay quá ác, trực tiếp đoạn tuyệt trong cơ thể mình sở hữu sinh cơ, cuối cùng tại hàng lòng trong ngực đột ngột rồi biến mất, hóa thành một chuỗi tuyết trắng Phật Châu. Đại Lôi Âm tự. Phật Tổ, đệ tử theo không nghĩ tới muốn động bốn chi niệm, cũng chưa từng đối với Vân Nhã cô nương động đại tâm. Có thể thẳng đến lúc nàng chết đệ tử Phật tâm xuất hiện vết rách. Hàng Long đống nhiên quỳ xuống, khàn khàn nói, nếu như Phật Tổ có thể có biện pháp cứu sống nàng, lại để cho đệ tử làm cái gì cũng có thể. Lớn mật giả diệp. Như Lai bỗng nhiên quát, ngươi đã phạm vào Phật môn giới luật, động tinh niệm, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ nghĩ cách phi thường nguy hiểm, rất dễ dàng đọa nhập ma đạo. Chương 696, Đại Ái Tiểu Ái. Hàng Long im lặng không nói. Như Lai nhìn trước mắt ma ha giả diệp. Trong đệ tử của hắn thiên tư cùng nội tính, trí tuệ cùng với nghị lực đều là ưu tú nhất đại đệ tử. Có thể hôm nay hắn lại bị yêu ma tính toán, bị khốn tại tỉnh trướng bên trong mà không cách nào đi ra, hắn cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời lại có chút không đành lòng. Có thể. Như Lai thở dài nói, nghe nói như thế, vì trên mặt đất giả diệp hai mắt tỏa sáng. Ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, cứu nàng không có dễ dàng như vậy. Như Lai thấy thế, lại lắc đầu nói. Trên người của ngươi cái này xuyến Phật Châu chính là tuyết giao thân thể biến thành, mà nguyên thần của nàng nhưng như cũ ở lại dược sư bí cảnh trong. Cái gì? Gia Diệp cả kinh, sau đó thất thần lẩm bẩm nói, thế nhưng mà xá lợi tử chuyển thế sau Phật tháp cùng khảo nghiệm đã biến mất, dược sư bí cảnh cũng cùng lưu ly tịnh thổ hợp hai là mở rồi, như vậy đệ tử tại Phật tháp trong kinh nghiệm hết thảy, còn có. Nàng! Đều là chân thật sao? A-di-đà Phật! Như Lai híp nửa Phật mắt, nói khẽ. Một đông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề. Già Diệp nghe xong đột nhiên cả kinh, trên mặt chậm rãi lộ ra suy tư, rất nhanh trong hai mắt linh quang lóe lên, hướng Như Lai vỗ tay thật sâu thi lễ, đệ tử đã hiểu. Dược sư bí cảnh cũng không có thực biến mất, nó chỉ là dược sư Phật vì gia cố lưu ly tịnh thổ, mà cùng tịnh thổ hợp hai là mở rồi, trong những khảo nghiệm kia tiểu thế giới tự nhiên sẽ không biến mất. Như Lai thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, ngươi nếu muốn cứu nàng muốn tái nhập lưu ly tịnh thổ. Về phần ngươi có thể hay không tìm về nguyên thần của nàng. Muốn xem vận mệnh của các ngươi rồi. Đệ tử đã minh bạch. Hàng Long lần nữa đối với Như Lai thật sâu thi lễ, kiên định nói, bất luận phía trước gặp được cái gì gian nguy gặp chắc trở, đệ tử cũng nhất định sẽ tìm được nguyên thần của nàng trở lại, đến lúc đó bất tài đệ tử lại đến Phật trước lĩnh tội. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng là cứu trở về thì phải làm thế nào đây? Như Lai lắc đầu, Phật cùng yêu nhất định không có có kết quả. Phật Tổ. Trước kia đệ tử theo không biết tình là vật chi, cũng không hiểu cái gì là yêu, cho nên mệnh trùng chú định sớm muộn sẽ có lúc này đây tình kiếp, có lẽ đây cũng là đệ tử mấy ngàn năm, đều chậm chạp không cách nào tu thành Bồ Tát quả vị nguyên nhân A. Hàng Long cũng lắc đầu, có thể chúng ta phổ độ chúng sinh, làm sao có thể không hiểu yêu. Phật Tổ sở dĩ có thể phổ độ chúng sinh, là vì Ngài tại thành Phật trước kết hôn sinh con, cuối cùng đi ra giữa nam nữ tiểu tình tiểu ái, hóa thành đối với chúng sinh vô cương đại yêu. Trước kia đệ tử đối với tình một trong chữ e sợ cho tránh không kịp, hôm nay đã bị khốn tình trướng bên trong, đệ tử kia cũng không muốn lại lừa gạt Phật Tổ cùng lòng của mình, đệ tử thật sự rất yêu nàng. Như Lai thở dài, có nhiều yêu. Già Diệp thấp giọng nói, vì nàng, đệ tử trong nội tâm đã không có sợ hãi, cận kề cái chết. Vô hối. Thanh âm mặc dù thấp, nhưng lại tràn đầy kiên định. Cái kia hãy đi đi, chân thành mặt đối với lòng của mình. Nghe vậy Như Lai trên mặt thần sắc lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Nói, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không muốn đem tiểu gái cùng đại yêu nói nhập là một, chúng. Không giống với, ngươi cũng không phải bỏ qua trong lòng ngươi tiểu gái. Vâng. Gia Diệp nói, đệ tử muốn đi cứu nàng, không phải là vì cùng nàng tu một cái kết quả, chỉ vì nàng có thể trên đời này bình an vô sự, như thế đệ tử liền đã cảm thấy mỹ mãn. Nói xong ra đại lôi âm tự. Đi thôi. Đi thôi, Già Diệp, tìm kiếm đại yêu đồng thời cũng không phải bỏ qua tiểu ái. Nhìn xem Già Diệp đi xa bóng lưng, Như Lai lẩm bẩm nói, không muốn dẫm vào vi sư vết xe đổ, vì truy cầu có thể phổ độ chúng sinh đại yêu. Mà buông tha trong lòng tiểu ái. Thích Lôi Sơn, Ma Thiên Lĩnh. Phụ thân, ta đã trở về. Đương Mục Trường Sinh trở lại Tích Lôi Sơn về sau, bước đầu tiên liền trước mang theo hộ pháp Trầm Lâu đi tới Ma Thiên Lĩnh, đến đây bái kiến Hình Thiên. Ngươi là? Nhưng khi chứng kiến Hình Thiên lần đầu tiên, Trầm Lâu thân thể liền bỗng nhiên bắt đầu rung động lắc lư, đưa tay chỉ vào Hình Thiên nói không ra lời. Thái Ất Kim Tiên. Hình Thiên giống như cười mà không phải cười liếc qua Trầm Lâu, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên nhìn về phía Mục Trường Sinh, xem ra ngươi lần này tại bí cảnh trong thu hoạch không nhỏ à? Chính thức hướng phụ thân long trọng giới thiệu. Mục Trường Sinh đi vào Trầm Lâu bên cạnh, hì hì cười nói, vị này chính là Hài Nhi tại bí cảnh trong thật vất vả mới mời ra núi Trầm Lâu tiên sinh, bây giờ là Hài Nhi tả hộ pháp. Thỉnh. Nghe thế cái chữ, vốn chứng kiến Hình Thiên mà giật mình Trầm Lâu khỏe miệng không khỏi co lại. Đã thành, không cần ngươi giới thiệu. Hình Thiên trợn trắng mắt, tiểu tử này là ta một người quen cũ nhi tử, ta so ngươi thủ. Trầm Lâu kinh hãi nói, ngươi thật là viễn cổ thiên đình cái vị kia bách chiến bách thắng chiến thần. Bách chiến bách thắng. A. Hình Thiên cười nhạo lấy lắc đầu, lại nói, ta hỏi ngươi, cha ngươi lão gia hỏa kia lâu rồi? Vẫn lạc. Trầm Lâu lắc đầu, tại viễn cổ mạn. Không cần phải nói rồi, ta đã biết. Hình Thiên bắt tay vừa nhấc, mặt chìm xuống đến, không nghĩ tới. Liên từ trước đến nay không đếm xỉa đến, không để ý tới thế sự hắn đều không có tránh được cái kia một kiếp. Trận kia đại kiếp vẫn là người các tiền bối nhiều lắm. Trầm Lâu mặt lộ vẻ bi sắc, lắc đầu nói, mặc dù cuối cùng Đông Hoàng bệ hạ liệu mình đem cái kia ma đầu phong ấn, nhưng này ma đầu bị phong ấn sau từng phát ngôn bừa bãi hắn còn sẽ ra ngoài. Mục Trường Sinh hỏi, ngươi năm đó ở bên cạnh? Không có. Trầm Lâu kinh ngạc nói, thánh chủ vì cái gì hỏi như vậy? Đã ngươi không ở bên cạnh, như thế nào lại biết rõ người kia nói hắn còn sẽ ra ngoài? Mục Trường Sinh ra vẻ nhẹ nhõm nói không chừng. Hắn đã chết tại trong phong ấn nữa nha. Trường Sinh, không cho phép nói bậy. Hình Thiên thần sắc ngưng trọng nói, người kia từng tại viễn cổ chi mặt đã tạo thành trận kia hủy thiên diệt địa đại kiếp, liền nữ hoa, tam thanh mấy đại thiên tôn cũng không là đối thủ, thiên tôn còn bất tử bất diệt, ngươi cảm thấy hắn hội dễ dàng chết như vậy sao? Cái kia trời sập xuống cũng có cao đỉnh lấy. Mục Trường Sinh đạo, nhưng này lời nói lúc đi ra, sắc mặt của hắn cũng chầm chậm âm trầm xuống, ta thiếu chút nữa đã quên rồi đám kia vóc dáng cao hôn đã bất tử bất diệt. Viên cổ thời đại bọn hắn sẽ không để ý tới thế gian chúng sinh sinh tử, hiện tại tự nhiên cũng không có khả năng. Đã thành, nhiều lời những vô ích này, ta nhìn ngươi nguyên thần tổn thương thật lớn, hay là mau chóng dưỡng thương đi thôi, quá sớm biết như vậy những chỉ biết này đã kích ngươi tu hành tin tưởng. Hình Thiên lắc đầu nói, ngươi còn là dựa theo ngươi kế hoạch của mình tu luyện cùng làm việc a, theo ta phỏng đoán Đông Hoàng phong ấn tối thiểu nhất còn có thể chống đỡ cái hơn 3 và 5. Một cái thời đại sao? Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Lại ngẩng đầu nhìn treo trên trời cái kia khỏa hào quang chói mắt mặt trời. Ngươi muốn làm gì? Hình Thiên sững sờ. Phụ thân, ta tiểu không hồi càn khôn động rồi, cũng phiền toái ngươi chiếu nhìn một chút Tích Lôi Sơn. Mục Trường Sinh thần sắc trịnh trọng nói, ta muốn đi Thái Dương Tinh bên trên tu luyện một môn thần thông, trước kia vì đạo thể buôn ba mà không có thời gian, lần này cách sự kiện kia còn một điều thời gian. Thái Dương Tinh bên trên, tu luyện thần thông. Hình Thiên khẽ giật mình, nói tiếp, ta đã biết, yên tâm đi. Hộ pháp, chúng ta đi. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, đợi ta quy đến thời điểm, trận này Tây Du đoán chừng cũng mà bắt đầu rồi. Nói xong Trầm Lâu cùng Mục Trường Sinh hóa thành hai điểm hào quang, hướng lên trời khung phía trên cái kia khỏa hỏa hồng liệt dương mà đi. Đông Hoàng, người Thái Dương chân hỏa kế 10 kim ô về sau lại tìm được có thể tu luyện truyền nhân, muốn tái hiện thế gian rồi. Hình Thiên ngẩng đầu lẩm bẩm nói, ngươi đâu rồi, ngươi cũng có thể mau trở lại này thiên địa đi à nha. Tên kia không có khả năng chết ở ngươi phong ấn phía dưới, vậy ngươi lại làm sao có thể như vậy mà đơn giản chết mất. Chương 697, Tây Du bắt đầu. Truyền thuyết thiên địa không khai phía trước, chỉ có một mảnh hỗn độn, bản cổ sống ở hỗn độn trong, 1.8 vạn tuổi lúc khai thiên tích địa. Thiên địa khai ích về sau, bản cổ tại trong thiên địa một ngày chín biến, thần với thiên mà thánh đầy đất, mặt trời cao một trượng, địa ngày dày một trượng, bản cổ cũng ngày trường một trượng. Như thế đã qua 1.8 vạn năm sau, thiên biến cực cao. Địa trở nên sâu đậm, bản cổ tắc thì trở nên thật dài. Lại thưa tố khởi tại 1, dựng ở 3, thành tại 5, thịnh tại 7, cực tại 9, cố ở giữa thiên địa 9 vạn dặm. Bất quá tại thiên giới đãi qua Mục Trường Sinh lại biết, cái này 9 vạn dặm chỉ là mặt đất đến thiên giới đệ nhất trọng thiên khoảng cách, cũng không có đem thiên giới 36 trọng thiên kể cả ở bên trong. Mặc dù vô số nhật nguyện tinh thần cũng treo cao trên trời, nhưng lại cũng không tại thiên giới bên trong, mà là tại thiên giới bên ngoài, bởi vậy Mục Trường Sinh ngược lại cũng không cần tiến vào thiên giới đi. Hai người phi được càng ngày càng cao, cách mặt trời cũng tiểu càng ngày càng gần. Mặc dù mặt đất nhìn về phía trên mặt trời bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng theo của bọn hắn không ngừng tiếp cận, mặt trời cũng trở nên càng ngày càng cực lớn, thượng diện nhiệt độ cao dọa người. Chỉ thấy trên thái dương hiện lên kim hồng sắc, có nóng dực khí lãng cùng ngọn lửa không ngừng phún dũng mà ra, hỏa diễm đằng đằng núp đích, dương cương nóng hổi hỏa tinh chi khí đều hóa thành kim hồng sắc chất lỏng không ngừng chạy xuôi theo. Trong đó ẩn chứa có kinh người thuần dương chi lực, đây là trong thiên địa nhất bổn nguyên một loại lực lượng một trong, người dù là tới gần cũng không có khả năng. Cũng may Mục Trường Sinh cùng Thận Vương hai cái cũng không có người thường, có thể chống cự loại lực lượng này, mà chấn thủ mặt trời thần tiên là Thái Dương Tinh Quân, cũng là bảy diệu đứng đầu, tu vi tiếp cận huyền tiên, Mục Trường Sinh cùng hắn bái kiến mấy lần. Theo hai người lặng yên không một tiếng động ở trên Thái Dương di động, rất nhanh ngay tại trên Thái Dương phát hiện một tòa cự đại thần điện. Một tòa cổ xưa và huy hoàng Thái Dương thần điện, chẳng qua hiện nay đã cũ nát được không thành bộ dáng. Chỉ thấy thần điện hiện tại chỉ còn 4 căn tráng kiện thần trụ, một cái hình tròn đài cao tổ hợp mà thành, toàn bộ thần điện đường kính chừng 300m, trên đài cao tắc thì có khắc thần bí kim hồng sắc đại nhật, kim ô đồ văn. Lúc này ở trong thần điện đài cao trung tâm, có một người mặc đỏ thẫm chiến giáp thần tướng, đang ngồi ở đồ văn phía trên tu luyện, quanh thân có cực dương chi lực bành trướng. Thái Dương Tinh Quân. Mục Trường Sinh nhìn thấy con mắt quang chớp động, một mắt tiểu nhận ra cái kia thần tướng đúng là Thái Dương Tinh Quân, mà ở Thái Dương thần điện bốn phía còn có không sai biệt lắm 1000 thiên binh thiên tướng chấn thủ. Tả hộ pháp. Mục Trường Sinh nhìn về phía Trầm Lâu tắc thì mỉm cười. Truy cập HTTP. Mục Trường Sinh lại đi xem Thái Dương Tinh Quân cùng thiên binh thiên tướng lúc, vậy mà phát hiện tất cả mọi người hai mắt vô thần, buồn ngủ. Tốt to lớn đổ sộ thần điện. Mục Trường Sinh cùng Trầm Lâu đi vào trong thần điện, ngửa đầu nhìn chung quanh cái này tòa cự đại thần điện, thở dài, ai vậy thần điện? Đông Hoàng. Trầm Lâu lắc đầu. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh trong cơ thể trung linh lại giúp hắn làm trả lời, đây là không phát hiện thiên giới phía trước, Đông Hoàng tại trên Thái Dương hành cung, về sau thành lập thiên đỉnh sau tiểu bông tha cái này tòa thần điện. Đông Hoàng hay sao? Cái này trách không được rồi. Mục Trường Sinh nhếch miệng. Trung linh nói, Mục tiểu tử, nhớ kỹ à, thời điểm ra đi đem cái này tòa tàn phá thần điện cũng cho mang đi. Không mang theo. Mục Trường Sinh khoát tay áo, nói, ngươi muốn nhớ lại ngươi Đông Hoàng lão hưu tiểu tự mình một người một bên nhớ lại đi, một tòa chỉ còn 4 căn cột đá cùng ngồi xuống đài cao cũ nát thần điện ta muốn nó làm gì, ta cũng không phải châu chấu, làm không xuất ra hoang tàn cái chủng loại kêu bới ra đất chống sự tình. Ngươi biết cái đấy gì, cái này tòa thần điện là Đông Hoàng dùng Thái Dương thần kim chế tạo, cái này 4 căn thần trụ ở bên trong đều có một ít Thái Dương thần kim. Trung Linh mang to, này tòa trên đài cao đường vân, thì là Đông Hoàng để lại hắn một bộ phận trưởng dương ngự hòa pháp. Như vậy đồ tốt người rõ ràng không muốn. Không muốn xong rồi. Thái Dương thần kim. Ngự hỏa chi pháp. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Thần kim tiểu là cho ta chế tạo thần kích. Cái loại này trong thiên địa cứng rắn nhất thần kim một trong. Nói nhảm. Trung Linh tức giận nói. Nếu khác đồng nát sát vụn, tự chính mình đều không nhìn chúng. Còn có thể nhắc nhở ngươi. Cái kia ngự hỏa chi pháp. Đông Hoàng lưu lại có thể có chênh lệch hay sao? Trung Linh sau khẽ nói. Ta phụ trách mà nói. Thái Dương chân hỏa mặc dù là Đông Hoàng khai sáng thần thông, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không kém gì thế gian các loại tiên thiên thần hỏa. Vậy thì là đồ tốt rồi. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, mang đi, phải mang đi. Nói xong đưa tay lấy ra càn khôn phiến, đem chúng huyễn thuật Thái Dương tinh quân thu vào trong quạt, chính mình tắc thì dung thân biến thành Thái Dương tinh quân, xếp bằng ở thần điện đài cao trung tâm đồ đằng bên trên. Hộ pháp, ta trước ở chỗ này khôi phục nguyên thần. Mục Trường Sinh con mắt quang lưu chuyển, ngươi tàng hình thay ta hộ pháp. Chờ ta nguyên thần khôi phục về sau, ta muốn đi mặt trời trung tâm. Trầm Lâu gật gật đầu, thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, mà những thiên binh thiên tướng kia hai mắt cũng chậm chậm khôi phục thanh minh. Vô liêm sỉ. Mục Trường Sinh bỗng nhiên tức giận mắng thiên binh thiên tướng nhóm nói, các ngươi những vô liêm sỉ này rõ ràng dám ngủ ga ngủ gật, có phải hay không quên luật trời lợi hại. Những thiên binh thiên tướng kia lập tức bừng tỉnh, sau đó sợ tới mức bịch bịch đối với quỳ xuống thề thề cũng không dám nữa, cuối cùng bị Mục Trường Sinh khiển trách một phen sau mới rời đi. Tại hắn cùng Thái Dương Tinh Quân tiếp xúc vài lần ở bên trong, phát hiện Thái Dương Tinh Quân cũng là tính tình không người tốt, hắn lúc này một trầu thoá mạ cũng không quá đáng, nếu như là thật sự Thái Dương Tinh Quân đến nói không chừng còn càng nghiêm trọng. Cái này hắn xem như thay mận đổi đạo, có thể vô tư ở trên Thái Dương tu luyện rồi. Mặt trời mọc chi địa là phương đông thang cốc, mà mặt trời lặn chi địa thì là tây phương góc cốc, kế tiếp mục trường sinh liền tại trên Thái Dương đã bắt đầu ngày từng ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây sinh hoạt. Lúc này đông thổ đại đường, trong thành Trường An. Huệ Ngạn, đi thôi. Một cái lao tăng ngồi xếp bằng nhắm mắt đống nhiên mở to mắt, trong mắt thần quang lóe lên rồi biến mất. Đối với bên cạnh tiểu hòa thượng nói, vừa mới vi sư nhận được Như Lai Phật Tổ pháp chỉ, Kim Thiền Tử trước đó không đổi, được trước tiên ở trong thành Trường An này tìm một cái chuyển thế linh đồng. Thái Dương Tinh. Một năm sau, mục trường sinh nguyên thần bị thương khôi phục. Vì vậy hắn lại tìm hiểu khởi Đông Hoàng lưu lại đường vân bên trên tìm hiểu khởi hắn ngự hỏa chi pháp, dù sao hắn trước kia chỉ biết tị hỏa quyết. Danh như ý nghĩa, tị hỏa là tránh né chi ý, mà ngự thì là khống chế ý tứ, cả hai chúng nó căn bản là không tại một cấp độ bên trên. Chờ hắn tại Trung Linh Tương trợ xuống, học xong Đông Hoàng cái này một bộ phận ngự hỏa chi pháp về sau, vì vậy đem Thái Dương tinh quân phóng xuất, lại để cho Trầm Lâu dùng huyễn thuật khống chế. Chính mình tắc thì cùng Trung Linh xâm nhập đã đến mặt trời trung tâm. Như thế thời gian vội vàng mà qua. Rốt cục, đã qua hơn 20 năm về sau, một đoàn nhiệt độ so về mặt trời còn nếu không hoàng nhiều lại để cho kinh người ánh lửa, mang theo cực hạn chí cương chí dương chi lực theo mặt trời bên trong bay ra. Thời bỏ huyễn thuật, ta trước cầm hắn thử xem chiêu. Trong ngọn lửa truyền đến một thanh âm, cũng không biết là đối với ai đang nói chuyện. Phương nào yêu ma? Sau một khắc, Thái Dương tinh quân cùng thiên binh thiên tướng bỗng nhiên bừng tỉnh. Toàn bộ đều thất kinh, mà Thái Dương tinh quân tắc thì quát to, đưa tay một ngụm thần kiếm ra hiện trong tay hắn. Hô! Bị Thái Dương tinh quân quát hỏi về sau, cái kia đoàn ánh lửa không nói một lời, chỉ là mang theo dọa người nhiệt độ hô một tiếng liền từ giữa không trung lướt xuống, hướng về Thái Dương tinh quân rơi xuống. Cái gì? Thấy thế Thái Dương tinh quân đưa tay cầm kiếm đề phòng, có thể đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, bỗng nhiên hắn trong tay thần kiếm bỗng nhiên trực tiếp hòa tan, hóa thành kim loại chất lỏng rơi xuống trên mặt đất. Phát ra suy suy vài tiếng vang, toát ra vài cỗ khói trắng. Ầm. Đồng thời hai tay của hắn huyết nhục đống nhiên hiện hồng, xuất hiện nguyên một đám làm hắn đau đớn khó nhịn huyết phao, chuôi kiếm cũng ầm một thân rơi trên mặt đất. Không tốt. Xa xa hủy Thái Dương tinh quân kiếm, đem Thái Dương tinh quân bỏng sau cái kia đoàn ánh lửa khí thế hung hùng, như trước hướng Thái Dương tinh quân mà đến, sợ tới mức hắn vội vàng tránh ra một bên. Nhìn xem trên người bị nhiệt độ cao lửa đốt sáng nát làn da, thất thanh nói, đây là đoàn cái gì hỏa? Ta tại trên Thái Dương tu luyện nhiều năm như vậy hỏa đạo chi thuật, liền mặt trời nhiệt độ cũng đã thích ứng, như thế nào hôm nay vậy mà sẽ bị một đoàn hỏa thiêu thương. Tại hắn thất thần đang khi nói chuyện, cái kia đoàn ánh lửa dùng tốc độ cực nhanh tại Thái Dương thần điện bốn phía khẽ quấn sau thần điện như vậy biến mất không thấy gì nữa, mà ánh lửa cuốn đi thần điện sau gào thét lên hướng về nhân gian. Tây Du, đã bắt đầu. Gào thét trong ngọn lửa truyền đến một tiếng kinh ngữ. Chương 698, một cái nhiệm vụ. Đương kim hồng sắc ánh lửa bay khỏi mặt trời. Gào thét lên rất nhanh hướng thế gian rơi đi thời điểm, trên bầu trời tựa như xuất hiện hai cái mặt trời, khiến cho thiên thượng nhân gian nhiệt độ đều đống nhiên lên cao. Trên Thái Dương, đương cái kia đoàn ánh lửa sau khi rời khỏi, sở hữu thiên binh lóa lổ tại bên ngoài làn da bên trên đều hiện ra lấy một loại yêu dị màu hồng đỏ thẫm, hơn nữa vẻ mặt thống khổ cùng kinh hồn chưa định biểu lộ. Trên người bọn họ xuyên áo giáp đều là đặc chế, có thể tại chấn thủ mặt trời lúc chống cự nhiệt độ cao. Hơn nữa mặc dù như thế bọn hắn cũng tối đa chỉ có thể ở trên Thái Dương đái 5-6 canh giờ. Thế nhưng mà vừa rồi ở đằng kia đoàn đột nhiên xuất hiện, như là cái khác mặt trời ánh lửa trước mặt, trên người bọn họ áo giáp tựa như không tồn tại đồng dạng, khiến cho bọn hắn hơi kém bị cái kia đoàn ánh lửa cho tươi sống nương chín. Tinh! Tinh quân đại nhân, hiện tại! Làm sao bây giờ? Một cái tiểu thiên tướng nhẫn thụ lấy thống khổ tiến lên hỏi. Ngoại trừ tranh thủ thời gian báo cáo Lăng Tiêu Điện, còn có thể làm sao? Thái Dương tinh quân chầm chầm vào ánh lửa rời đi phương hướng, nghe vậy tức giận hừ một tiếng, vừa rồi cái kia đoàn ánh lửa đưa hắn cũng cho tổn thương không nhẹ. Có thể chờ hắn quay đầu, liền gặp rất nhiều thiên binh thiên tướng đã bất tỉnh ngã trên mặt đất, trên mặt đều là cái loại này sưng đỏ, bong bóng cùng màu hồng đỏ thẫm. Đây là hỏa độc. Thái Dương tinh quân nhìn thấy những thiên binh này chấn động, nhìn kỹ sau nghẹn ngào kêu lên. Đón lấy bất chấp trên hai tay tiếp tục không ngừng truyền đến đau đớn, vội vàng thi triển pháp thuật đưa tay một chảo. Những thiên binh thiên tướng kia tiểu hóa thành điểm một chút tinh mang bị hắn trảo tiến trong tay, rồi sau đó hắn dung thân hóa thành một đạo đỏ thâm hồng quang hướng Nam Thiên Môn lao đi. Hạ giới. Một đoàn ánh lửa gào thét lên hướng trên mặt đất bay đi. Mục tiểu tử, còn không thu chân hỏa thần thông. Trung Linh hì hì cười nói, cẩn thận bên trên trở ra một cái nghệ đem tiểu tử ngươi đương mặt trời cho một mũi tên bắn xuống đến. Phanh. Nói xong cái kia đoàn ánh lửa lập tức nổ tung, từ đó lộ ra vẻ mặt vẻ suy tư Mục Trường Sinh. Ta đã biết, ta rốt cuộc hiểu rõ. Mục Trường Sinh vẻ mặt chợt nói. Minh bạch cái gì? Trung Linh hiếu kỳ nói. Ta trước kia tiểu rất kỳ quái, cái này mặt trời chính là bản cổ đại thần nhãn con ngươi biến thành chí tôn tinh thần, thập đại kim ô sao có thể biến thành mặt trời, tại thượng cổ thời đại tạo thành thập nhật hoành không đại thai. Mục Trường Sinh nói, phải biết rằng phụ thân của bọn hắn Đông Hoàng đều là tại mặt trời trong thai nghén đi ra tiên thiên thần, hiện tại ta hiểu được, nguyên lai bọn hắn đều tu luyện Đông Hoàng Thái Dương chân hỏa thần thông. Đó là tự nhiên. Trung Linh nói, bọn hắn kế thừa Đông Hoàng huyết mạch, mặc dù so ra kém Đông Hoàng Thái Dương thân thể, nhưng 10 cái từ nhỏ đều là thuần dương thể chất, đương nhiên có thể luyện. Bất quá còn có một việc ta không rõ. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, nếu là 10 cái đều luyện, cái kia thượng cổ thời đại không phải là 11 ngày ngang trời sao? Ta làm sao biết? Trung Linh bĩu môi nói, lúc ấy ta lại không tại, có lẽ là đại nghệ niệm và tình cũ thả trong đó một cái, có lẽ là cái kia rất sợ chết không có xuất hiện quá. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh lắc đầu, đã nghĩ mãi mà không rõ hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đa tưởng, bất quá có thể để xác định một sự kiện là 10 kim ô trong tuyệt đối có một cái còn sống trên đời. Ông! Hư không run rẩy, một bóng người tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện, biến thành mang trên mặt vẻ kinh hãi trầm lâu. Đây không phải Thái Dương chân hỏa sao? Trầm lâu ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, nhưng này bôi giật mình rất nhanh tiểu đổi thành vẻ hiểu rõ, trong mắt chi ý rõ ràng là, hội Thái Dương chân hỏa, còn nói ngươi không phải Đông Hoàng. Thế nhưng mà, đông nhiên hắn lại ngây ngẩn cả người, đã hắn là Đông Hoàng, cái kiếp như thế nào lại xương chiến thần vì phụ thân. Sau đó không lâu hai người thân ảnh xuất hiện ở Tích Lôi Sơn bên trên. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi cái không coi trọng chữ tín tiểu nhân, nhanh lên thả ta ra. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi cái hèn hạ vô sỉ, nhát như chuột rùa đen rút đầu, dùng loại thủ đoạn này vây khốn ta tính toán cái gì bổn sự, có bản lĩnh đi ra cùng ta đao thật thương thật đánh một hồi. Thế nhưng mà vừa xuất hiện tại Tích Lôi Sơn, Mục Trường Sinh liền nghe trong núi ẩn ẩn truyền đến một hồi nghiến răng nghiến lợi chửi rủa thanh âm, tựa như Mục Trường Sinh thiếu hắn rất nhiều tiền tiền, còn giết hắn đi lão ba đồng dạng. Ách! Mục Trường Sinh khẽ giật mình, nhìn về phía Trầm Lâu, tình huống như thế nào mới 20 mấy năm không có tới, Tích Lôi Sơn đã có người dám mắng bổn tọa rồi hả? Trầm Lâu nhún vai, ý bảo hắn cũng không biết. Mục Trường Sinh chính mình hừ một tiếng, thi triển xúc địa thành thốn, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng mắng phương hướng của mình tránh tới. Là ngươi. Đưa Mục Trường Sinh đi vào trong núi một gốc cây trước, có một gia hỏa bị một căn huyền hoàng sắc dây thừng, cho trói thành một cái viên cầu sau treo ở trên cành cây, chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài, thập phần chật vật. Lúc này đúng là cái này không may, chật vật gia hỏa chửi ầm lên, mà cái này bị trói thành cầu không may gia hỏa không phải hắn tại dược sư bí cảnh trong bái kiến Long Thần Thái Tử Ứng Long, lại là người phương nào? Ơ, đây không phải Long Thần Thái Tử sao? Đáng kinh ngạc dị qua đi Mục Trường Sinh lập tức ra vẻ kinh hỉ nói ngươi tới nhà của ta làm khách, như thế nào không đề cập tới trước thông báo một tiếng đâu rồi, còn có, ngươi ở chỗ này đãng cái gì bàn đu dây đâu rồi, hẳn là ở luyện một loại cao thâm mặt chắc thần công. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi là tên khốn kiếp. Nghe được Mục Trường Sinh biến đổi biện pháp nói móc chính mình, Ứng Long khí hai mắt biến thành màu đen, nếu không phải hiện tại bị khổn trụ liễu, hắn xác định vững chắc chỗ sung yếu xuống cùng Mục Trường Sinh đánh một trầu nói sau. Tốt rồi, không với ngươi hay nói dẫn rồi. Mục Trường Sinh nghiêm sắc mặt, nói à, chạy tới bổn tọa Tích Lôi Sơn tới làm gì, ngàn vạn đừng nói là xem bổn tọa đã đến, như vậy bổn tọa nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh. Ngươi! Hừ! Mục Trường Sinh lại để cho Ứng Long khí đem quay đầu đi. Không nói bảo, cái kia bổn tọa đi nha. Nói xong Mục Trường Sinh làm bộ muốn đi. Chấm đã. Gặp Mục Trường Sinh phải đi Ứng Long nóng nảy, lúc này mới 1 năm 1 mười nói ra chuyện đã trải qua. Nguyên lai tại Mục Trường Sinh đi mặt trời không lâu sau, bị Mục Trường Sinh tại bí cảnh trong lừa được Ứng Long, tiểu đánh đến tận cửa đến đòi hỏi Long Lân rồi. Hết lần này tới lần khác khi đó Mục Trường Sinh cùng Trầm Lâu không tại Tích Lôi Sơn, thân công báo không phải thằng này đối thủ, cuối cùng Ứng Long đem Mục Trường Sinh Tích Lôi Sơn cao thủ chọn lấy mấy lần, không có gặp được một cái đối thủ. Đang lúc Ứng Long chuẩn bị xông vào càn khôn động lúc, đồng nhiên không biết từ nơi này bay tới căn dây thừng, đưa hắn dễ dàng tiểu cho khổn trụ liễu, cuối cùng treo ở trên ngọn cây này. Cái kia căn dây thừng còn tà môn vô cùng, bị trói ở sau rõ ràng lại để cho hắn thần thông gì đều xử không đi ra rồi, khiến cho hắn tại trên ngọn cây này đã chịu 20 năm gió táp mưa sa dầm mưa dãi nắng. Nguyên lai là như vậy. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, không cần đoán, căn này dây thừng tuyệt đối là cha của hắn Hình Thiên Thủ đúng rồi. Ta biết ngay cái này dây thừng lại là ngươi làm chuyện tốt. Xem xét Mục Trường Sinh trên mặt cười, Ứng Long lập tức mắng to, ngươi hôn đả này chính ở chỗ này nhìn có chút hả hê cười cái gì, còn không mau điểm đem ta đem thả khai, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Đi, huynh đệ chúng ta lưỡng ai cùng ai a? Mục Trường Sinh dùng rất quen thuộc nhâm ngựa khí cười nói, dù sao quan hệ đều như vậy chín, phóng, bổn tọa lập tức để lại. Nói xong Mục Trường Sinh trong nội tâm đối với Hình Thiên một giọng nói, chính mình tắc thì hướng cái kia dây thừng một ngón tay, kêu một tiếng khai, cái kia căn dây thừng liền lên tiếng bay tới rơi vào trong tay của hắn. Đã ngươi nói chúng ta thủ, cái kia. Trọng được từ do sau Hứng Long đã rơi vào một căn trên cành cây, nghe nói Nhãn Châu xoay động, nói, ngươi đem ta phụ thần hộ tâm long lần trả lại cho ta. Đừng nha. Mục Trường Sinh khoát khoát tay, nghĩa chính ngôn từ nói, long thần bá phụ là bổn tọa bình thường thập phần kính ngưỡng một người, di vật của hắn giao cho ngươi ta có chút không yên lòng, hay là do ta đảm bảo so sánh phù hợp. Ngươi. Ứng Long phiền muộn sắp hộc máu, cha của hắn đồ vật không giao cho mình đứa con trai này, chẳng lẽ hắn cái này ngoại nhân cầm phù hợp. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi tiểu là tiểu nhân. Ứng Long chầm chầm vào Mục Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong chân phải trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới một đập mạnh, răng rắc dâm đã đoạn một căn thân cây về sau, cả người hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Ta không để yên cho ngươi. Mục Trường Sinh nhìn xem Ứng Long đi xa, cũng không có bất kỳ động tác, trầm lâu theo bên cạnh hắn lặng yên không một tiếng động hiện hiện, hỏi, Thánh Chủ, vì cái gì thả hắn đi? Yên tâm đi. Mục Trường Sinh mắt nhìn Ứng Long rời đi phương hướng. Hình Thiên Huyền Hoàng sắc dây thừng trong tay hắn lóe lên, đã bị hắn nuốt riêng đã đến tử phủ ở trong. Rồi sau đó hắn quay người hướng Càn Khôn động mà đi, trong mắt hiện lên tự tin thần sắc, chỉ cần cái này khối Long Thần Hộ Tâm Long Lân tại bổn tọa trong tay, hắn Ứng Long tiểu trốn không thoát bổn tọa lòng bàn tay, tại bổn tọa có cần thời điểm hắn phải ngoan ngoãn cho bổn tọa hỗ trợ đến. Tốt. Trung Linh tại trong thức hải thay Mục Trường Sinh vỗ tay. Sau đó không lâu, Càn Khôn động trong. Mục Trường Sinh cao chỗ ngồi phương, phía dưới trong đại điện tắc thì có bốn đại yêu vương cùng tiểu bằng vương, cùng với hắc long sáu người xếp một loạt, trầm lâu cùng thân công báo thì tại mấy người phía trước, phân hai bên trái phải triển khai. Quân sư, kế tiếp bổn tọa có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, không phải ngươi không thể hoàn thành. Chương 699, dùng quẻ kết bạn. Nói xong Mục Trường Sinh tay phải vừa nhấc, liền có một trang giấy theo trong tay áo của hắn bay ra, hướng thân công báo mà đến. Thân công báo tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận, hướng trên giấy nhìn lại. Nhẹ kêu một tiếng sau thì thầm, Hát Phong Sơn, Hát Hùng Quái, Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Phong Quái, Bạch Hổ Lĩnh, Bạch Cốt Phu Nhân, Hát Thủy Sông Tiểu Đà Long. Nhớ kỹ đồng thời thân công báo ngạc nhiên nhìn về phía Mục Trường Sinh. Đây là một ít địa danh cùng ở tại chỗ đó yêu quái danh sách. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, nhiệm vụ của ngươi tiểu là hóa một cái yêu ma thân phận, tự động hướng Tây, dùng tài năng của ngươi mau chóng cùng những yêu quái này pha trộn thành bằng hữu, những thứ khác cũng không cần quản. Ngày sau bổn tọa đều có kế hoạch. Cái này trương giấy yêu quái danh sách không cần phải nói, đều là đường tăng lấy kinh trên đường 9981 khó, lại để cho thân công báo cùng bọn họ giao bằng hữu, dùng thân công báo miệng độn, quả thực là lại phù hợp bất quá rồi. Về phần lại để cho thân công báo cùng những yêu ma này pha trộn vi hữu, tắc thì là vì rất tốt lợi dụng những yêu ma này, dễ dàng cho hắn tại Tây Du trên đường làm việc. Đồng thời hắn cũng đem cùng một ít có Phật môn, thiên đình bối cảnh yêu quái đều theo trên danh sách loại bỏ rồi. Miễn cho đến lúc đó bị Phật môn người phát hiện còn có người cũng đang âm thầm thao túng Tây Du chi hành. Vâng. Thân công báo mỉm cười, biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái dáng người cơ bắp đạo sĩ, toàn thân đều tản ra mãnh liệt mùi tanh yêu khí, niết cái đạo ấn đối với mọi người thi lễ, cười nói, bần đạo Lăng Xương Tử, bái kiến các vị đạo hữu. Quân sư. Mấy người liếc nhau, cười hắc hắc nói, ngươi bộ dáng này cách ăn mặc, xem xét tiểu là cái chuyện xấu làm tận yêu đạo a. Yêu đạo tốt, yêu đạo tốt. Thân công báo cười quay người đi ra cửa. Tiếu Nguyệt, Xích Luyện, còn có Hắc Long, xem ra các ngươi đều tại bí cảnh chúng phải đi một tí tạo hóa, cái kia mấy người các ngươi tiểu ở lại Tích Lôi Sơn tiếp tục chấn thủ a. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía mấy người, thỏa mãn gật đầu, đồng nhiên trên người hào quang lóe lên, liền có một cái giống như lúc Mục Trường Sinh xuất hiện ở tại chỗ. Kế tiếp bổn tọa cùng Tiểu Bằng Vương cùng Tả Hộ Pháp, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mục Trường Sinh nói, cho nên bổn tọa hội lưu lại đạo này phân thân tại chúng ta Tích Lôi Sơn trấn thủ, đại bổn tọa quản lý Tích Lôi Sơn hết thảy công việc, các ngươi có việc cũng có thể hướng hắn bẩm báo, bổn tọa hội biết được. Vâng. Mọi người hành lễ. Ha ha, lại muốn đi ra ngoài rồi. Tiểu Bằng Vương nghe xong nhịn không được chờ mong cười nói. Đừng cao hứng quá sớm. Mục Trường Sinh đưa tay một ngón tay Tiểu Bằng Vương, trợn mắt nói, ngươi lần này cần là dám cho bổn tọa gặp rắc rối, xem bổn tọa như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Bằng Vương héo xuống dưới. Đại Vương, phu nhân đã bế quan, đây là nàng lâm bế quan trước lưu lại để cho thuộc hạ giao đưa cho ngươi. Lúc này Tiếu Nguyệt Yêu Vương lấy ra một cái ngọc tịnh bình nói. Ngọc diện. Mục Trường Sinh đưa tay hư chảo, một cỗ cường đại hấp lực phát ra đem ngọc tịnh bình hấp vào trong tay, lại mắt nhìn càn khôn động ở chỗ sâu trong phương hướng, khe khe thở dài, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Thế nhưng mà rất nhanh trong mắt của hắn áy náy chuyển hóa làm kiên định, cầm lấy Ngọc Tịnh Bình tay cũng dùng sức nắm chặt, Ngọc Tịnh Bình hóa thành một tia bạch quang biến mất. Bọn ngươi lui ra đi. Mục Trường Sinh thân thể hóa thành một cỗ khói nhẹ biến mất, thanh âm tại trong động khẩu quanh quẩn, hộ pháp cùng Tiểu Bàng Vương tại cửa động khẩu đợi chút một lát, bổn tọa đi một chút sẽ trở lại. Sau một khắc Mục Trường Sinh thân ảnh liền xuất hiện ở càn khôn động ở chỗ sâu trong một tòa mật thất trước, ngoài mật thất có một tầng bạch quang kết giới che chở. Mục Trường Sinh hai mắt mãnh liệt phát ra thần quang, ánh mắt tiểu xuyên thấu tầng này kết giới chứng kiến trong mật thất, chỉ thấy Ngọc Diện công chúa chính bàn ngồi dưới đất nhắm mắt tu luyện, quanh thân có màu trắng thần quang bắt đầu khởi động. Chuyện của tôi rốt nét http. Sau khi xem xong Mục Trường Sinh hai mắt khép hở, thân ảnh bỗng nhiên lại đang mật thất bên ngoài biến mất, chờ hắn lần nữa trợn mắt đã đến Ma Thiên Lĩnh bên trên. Phụ thân, Phật môn Tây Du kế hoạch nhanh đã bắt đầu, đây là cái này một hồi mặc kiếp. Mục Trường Sinh không người đối với Hình Thiên túi đầu, hài nhi đối với bọn họ lần này Tây Du mưu đồ thật lâu, hôm nay muốn đi chọc vào một cước, cái kia căn dây thừng. Trước hết không trả ngươi rồi, a. Nói xong lời cuối cùng Mục Trường Sinh tiếng nói biến đổi, vì hòa hoãn không khí mà biến thành cười đùa tí từng bộ dáng. Hình Thiên nói, đó là hậu thổ năm đó sử dụng pháp bảo, ngươi muốn dùng trước hết dùng đến a, khẩu quyết ta lập tức truyền cho ngươi. Nhưng là trở về sau nếu như đụng phải nàng muốn thu hồi, ngươi. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói, hài nhi nhất định hai tay dâng. Đã thành, ngươi cái gì tính nết ta còn có thể không biết. Hình Thiên trắng rồi Mục Trường Sinh một mắt, ngươi nếu quả thật muốn tiểu cùng nàng kéo chắp đối, nếu như vậy đều cầu còn không được, cái kia tiểu tử ngươi nhất định phải trả lại cho nhân ra. Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, vâng, hài nhi nhớ kỹ. Nói xong Hình Thiên cho Mục Trường Sinh truyền khẩu quyết. Mục Trường Sinh tắc thì cực kỳ thu hồi cái kia căn dây thừng, trở lại kêu lên Tiểu Bàng Vương cùng Trầm Sau Lầu, hai cái tiếp tục do Tiểu Bàng Vương hóa thành chim đại bàng chân thân mà đi. Mục Trường Sinh sở dĩ đi cái ở đâu, đều muốn đem Tiểu Bàng Vương cái này hoạt bát ra hỏa mang lên, tắc thì là vì cái kia tam giới đệ nhất cực tốc, mang lên về sau đi nơi nào đều là trong chớp mắt sự tình, đã thuận tiện còn dùng ít sức. Về phần chiến đấu Mục Trường Sinh chưa từng trông cậy vào qua hắn, cho nên mang lên Thận Vương cái vị này thái ớt kim tiên cảnh cao thủ, như thế bọn hắn nếu như không phải đụng với đại la kim tiên, trên cơ bản kia trên thế gian có thể đi ngang rồi. Sau đó không lâu, ba đạo lưu quang lặng yên không một tiếng động đã rơi vào, đông thổ đại đường phồn hoa nhất đô thành Trường An bên trong. Sau khi hạ xuống Mục Trường Sinh làm nổi lên vốn ban đầu đi, biến thành một cái thời bói, Tiểu Bằng Vương thì tại dưới yêu cầu của hắn biến thành một cái, cho hắn cầm trong tay xem bói trường thiên, lưng đeo xem bói chi vật ba lô đồng tử. Kế tiếp các ngươi gọi bổn tọa vì tiên sinh, Tiểu Bằng Vương, ngươi tiểu. Tại Tiểu Bằng Vương vô cùng ánh mắt mong chờ xuống, Mục Trường Sinh trên mặt cười đắc ý, trang người cầm A. Không nói gì. Tiểu Bằng Vương một ngộng. Tiên sinh, lại để cho thằng này trong miệng yên tĩnh trong chốc lát, chỉ sợ không dễ dàng như vậy ai trầm lâu ở một bên nói xong lời châm trọc. Hán dám. Mục Trường Sinh giơ lên đầu ngón tay một đạo quang mang bay ra, bắn tới Tiểu Bằng Vương trên miệng về sau, Tiểu Bằng Vương liền rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Há miệng ra chỉ có thể a a a không ngừng. A. Tiểu Bằng Vương nổi trận lôi đình, muốn hướng Trầm Lâu tiến lên. Đã thành, đừng làm rộn. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngón tay véo động, rất nhanh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vui vẻ. Khá tốt, kính hà đầu kia lão long còn chưa có chết, những sự tình kia cũng đều không có phát sinh. Lần này chúng ta tới vừa mới tốt. Có thể nói Tây Du bắt đầu lời dẫn, là cái này kính hà long vương cùng Trường An xem bói kỳ nhân. Đại đường Khâm Thiên giám giam chính viên Thiên Cương thúc thúc viên thủ thành đánh cuộc, Tư Sửa Ngọc Đế thánh chỉ sau bị chém ra thủy. Kính Hà Long Vương biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết về sau, viên thủ thành nói cho hắn biết là Ngụy Trình giám trạm, vì vậy đề nghị hắn tìm Lý Thế Dân cầu cứu, Lý Thế Dân tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Vì vậy hạ hướng về sau lưu Ngụy Trình đánh cờ, có thể hắn ở đâu ngờ tới bị Ngụy Trình đã đến giấc ngộng trong Trảm Long, khiến cho Kính Hà Long Vương sau khi chết oan hồn tìm tới Lý Thế Dân, cuối cùng đem Lý Thế Dân dọa bệnh mà chết. Về sau Lý Thế Dân hồn du địa phủ, gặp được địa phủ vô số hoan hồn sau mới quyết định tổ chức thủy bộ đại hội, tìm cao tăng độ hóa hoan hồn, mà cái này cao tăng cũng không biết là trùng hợp hay là bị người cố ý an bài, cuối cùng đã tìm được đường tăng trên người. Cái này cả kiện sự tình phàm nhân nhìn không ra cái gì, tối đa cũng tiểu nói cái trùng hợp hoặc là thiên ý như thế, có thể nhiều như vậy trùng hợp cùng một chỗ, vậy thì tuyệt đối không phải có thể dùng trùng hợp thiên ý mấy chữ che giấu được rồi. Tại Mục Trường Sinh xem ra, cái này chính là một cái kế hoạch. Một cái một khâu chăm chú khấu trừ một khâu, trước tiên ở Đông Thổ lại để cho đế vương Lý Thế Dân tin Phật, đón lấy có thể cho Kim Thiền Tử chuyển thế đường tăng trở thành đi Tây Thiên lấy kinh người kế hoạch. Kế hoạch này mấu chốt, hoặc là nói lời dẫn, là cái kia viên thủ thành, nếu không là hắn cùng với Kính Hà Long Vương đánh cuộc, cái kia hết thảy đều sẽ không phát sinh. Đều nói đồng hành là hoan gia. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đi, hôm nay chúng ta đi gặp lại cái này xem bói kỳ nhân, dùng quẻ. Kết bạn. Chương 700, viên thủ thành thần bí khăn che mặt. Bởi vì có vô tướng cái này hóa thân, cho nên Mục Trường Sinh đối với nhân gian thời gian nắm chắc vô cùng chuẩn, hiện tại đúng là trình quán 13 năm, sau đó không lâu là Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh thời điểm. Tây Du trong nói đến đây cái viên thủ thành quẻ quán, vị trí ngay tại thành Trường An Tây Môn trên đường cái, cho nên Mục Trường Sinh mang theo Tiểu Bằng Vương biến thành cầm phiên đồng tử trực tiếp tiểu đi Tây Môn đường cái mà đi. Đồng thời tại đi tìm viên thủ thành trên đường, Mục Trường Sinh một mực đang tự hỏi một cái làm phức tạp kiếp trước của hắn, cùng với kiếp trước rất nhiều người vấn đề, cái kia chính là cái này viên thủ thành. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mặc dù hắn bề ngoài chỉ là phàm nhân, nhưng hắn cùng với Kính Hà Long Vương đánh cuộc thời điểm, đang ở Thiên Đình Ngọc Đế mưa xuống ý chỉ còn không có xuống, nếu như một phàm nhân lại làm sao có thể biết rõ Ngọc Đế tâm tư. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, hẳn là hắn cũng có biết trước bổn sự. Không, không có khả năng. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh chính mình trước lắc đầu, không nhận hắn ý nghĩ này, chưa biết mà tiền chi là Đại La Kim Tiên mới có bổn sự, trong thiên địa Đại La Kim Tiên chỉ có như vậy mấy vị, viên thủ thành tuyệt không thể nào là một Đại La Kim Tiên, các loại. Vẻ mặt suy tư Mục Trường Sinh bỗng nhiên vỗ một cái hót, lắc đầu nở nụ cười, ta hiểu được, ta thật đúng là thông minh, cả đời hồ đồ nhất thời A, trên mặt đất sống lâu rồi, như thế nào đem bầu trời một ngày trên mặt đất một năm, cái này cha đem quên đi. Bầu trời một ngày, trên mặt đất tiểu là một năm, như vậy thiên bên trên một canh giờ, trên mặt đất chính là một cái nguyệt. Nếu lại đổi thoáng một phát, trên địa kia thời gian một ngày, trên trời không sai biệt lắm tiểu là cái 4 phút. Trên trời thay Ngọc Đế hạ phàm đi truyền chỉ, đều là chuyên môn truyền chỉ kim y lực sĩ, nhưng bọn hắn tu vi phổ biến đều không thế nào cao, xuất hành cũng chỉ có đáp mây bay một loại phương thức. Nếu như muốn theo Lăng Tiêu Điện chỗ ba thập nhị trọng thiên, đến đệ nhất trọng thiên ra Nam Thiên Môn, đáp mây bay như thế nào cũng phải hoa 3-4 phút thời gian, nếu như hơn nữa thế gian đáp mây bay thời gian, định đứng lên như thế nào cũng phải tiêu tốn thế gian một ngày. Viên thủ thành cùng Kính Hà Long Vương đánh cuộc lúc, tính toán quẻ là ngày thứ 2 muốn cho thành Trường An trời mưa, mà Kính Hà Long Vương một hồi Long Cung không lâu sau, chuyển chỉ kim y lực sĩ đã đến. Điều này nói rõ viên thủ thành xem bói thời điểm, Ngọc Đế ý chỉ đã viết ra bị hắn mang trên đường rồi. Hừ hừ, nguyên lai là chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Ngọc Đế thế nhưng mà Đại La Kim Tiên, nếu như trong lòng của hắn ý chỉ không có viết ra, cái kia chính là Thiên Tôn cũng không cách nào biết trước, viên thủ thành càng lợi hại làm sao có thể lợi hại qua Thiên Tôn. Bất quá truyền chỉ kim y lực sĩ tu vi nếu không thế, cũng đều có được thiên tiên cảnh cấp độ đạo hạnh. Cái này bói toán chi thuật hiệu quả phạm vi là chỉ có thể đo lường tính toán đến, so với chính mình cảnh giới thấp một cấp độ đích sự vật, ví dụ như huyền tiên cảnh hắn thi triển cũng chỉ có thể đo lường tính toán đến thượng tiên cảnh trở xuống đích sự vật. Hôm nay có thể đo lường tính toán đến thiên tiên cảnh lực sĩ trong tay thánh chỉ, xem ra cái này viên thủ thành cũng tuyệt là phi thường người. Đã Mục Trường Sinh suy nghĩ cẩn thận viên thủ thành, rốt cuộc là như thế nào đo lường tính toán đến Ngọc Đế mưa xuống thánh chỉ, cái kia trên người hắn bao phủ thần bí khăn che mặt đã bị Mục Trường Sinh nhẹ nhàng vạch trần ra rồi một tầng. Cho nên kế tiếp muốn làm tinh tưởng, tự là cái này viên thủ thành rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn cùng với Phật môn lại là quan hệ như thế nào. Tại Tây Du bắt đầu trong chuyện này lại sắm vai lấy cái gì nhân vật rồi. Mục Trường Sinh dẫn người kính đi Tây Môn đường cái mà đến, sau khi tới chỉ thấy đường cái đạo một bên, ầm ầm vây quanh một đoàn nam nữ già trẻ, bên cạnh lập có một cái chiêu bài, trên ghi thần khóa tiên sinh viên thủ thành. Thánh chủ trầm đã đi. Lúc này Mục Trường Sinh sau lưng trong hư không, đồng nhiên vang lên trầm lâu thanh âm, bên kia người kia. Không đơn giản. A, liền ngươi đều kiên kỵ. Mục Trường Sinh nao nao, trầm ngâm nói. Xem ra cái này tiên sinh thật đúng là không đơn giản a. Trung Linh, ngươi đã nói, có tiên thiên pháp bảo hộ thân người có phải hay không đo lường tính toán không được thiên cơ. Mà Mục Trường Sinh thức hải sớm đã liên hệ nổi lên Trung Linh. Yên tâm đi, có trên người của ngươi cái kia mấy thứ tốt, Đại La Kim Tiên đều tính toán không đi ra. Trung Linh cười hắc hắc, đắc ý nói, còn có, đừng quên ngươi thế nhưng mà ta bảo kê người, có ta bảo kê tiểu là thiên tôn đều tính toán không đi ra. Mục Trường Sinh khỏe miệng nít lên, rủ xuống ống tay áo đống nhiên một bả cây quạt trực tiếp rớt xuống, thế nhưng mà không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà là không thể tưởng tượng nổi chui vào trên mặt đất phiến đá trong. Hộ pháp, không cần lo lắng, bổn tọa lần đi cho dù thu thập không được người kia, tự bảo vệ mình chi lực vẫn phải có, ngươi chỉ cần che giấu dường như mình, không cho hắn phát hiện sự hiện hữu của ngươi là được rồi. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, hôm nay bổn tọa cũng muốn đi thử thử cái này thần khóa tiên sinh sâu cạn. Nói xong giơ lên tay háo phất một cái, giải khai Tiểu Bằng Vương miệng, rồi sau đó lại để cho Tiểu Bằng Vương đưa lỗ thai tới sau thấp giọng thì thầm một hồi. Tiểu Bằng Vương nghe xong tắc thì kích động, liên tục gật đầu. Tránh ra tránh ra. Đón lấy Tiểu Bằng Vương đi đầu dẫm trận tại chỗ đi về phía trước đến, ở bên ngoài thô lỗ tách ra đám người, cho Mục Trường Sinh tách ra một đầu có thể đi vào đường. Mục Trường Sinh thì tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, chậm gì gì vào bên trong dạo bước mà vào, cùng Tiểu Bằng Vương hai cái đều đi tới quẻ quán trước. Chỉ thấy trong đó bày biện một cái bàn, bên trên có văn phòng tứ bảo, quán nhỏ tứ phía tắc thì treo mấy tấm vẽ lấy kỳ môn bát quái đồ. Lúc này đang có một người tướng mạo kỳ lạ quý hiếm, nghi dung tú lệ, tóc hoa dâm tiên sinh ngồi ở sau cái bàn, cho một cái tú tài xem tướng. Đau xót tú tài, không cần nhìn rồi. Mục Trường Sinh lườm người tuổi trẻ kia một mắt, ngươi mệnh ở bên trong nhất định con đường làm quan không đường, thi không đậu khoa cử, ngược lại có vài phần phú quý chi khí, còn có thành thành thật thật kinh thương đi thôi. A, ngươi nói như thế nào cùng viên tiên sinh đồng dạng? Nghe xong lời này cái kia tú tài nhìn xem viên thủ thành, lại nhìn xem vừa vào Mục Trường Sinh, vẻ mặt kinh ngạc không thôi, giật mình qua đi nói, chớ không phải là ở bên ngoài nghe xong viên tiên sinh, mới tiến vào còn nói một lần. Lăn lăn lăn. Tiểu Bằng Vương nghe xong chọc tức, tiến lên một tay lấy người tuổi trẻ kia theo trên ghế dài kéo, đem phiên hướng cái kia tú tài trước mắt một đầm, hảo hảo trận to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng rồi, nhà của ta tiên sinh đang làm gì? Biết thiên văn, hiểu địa lý. Cái kia tú tài nhìn xem trường phiên đọc bên trái, có đọc bên phải nói, thông âm dương, tính toán sinh tử. Nhìn nhìn lại chính giữa, xem trung gian. Tiểu Bằng Vương thở phì phì chỉ vào trường phiên chính giữa nói. Thiên cơ tử. Tú tài thi thầm. Ai, đúng rồi. Tiểu Bằng Vương dương dương đắc ý nói, nhà của ta tiên sinh đúng là thiên hạ bói toán đệ nhất kỳ nhân, thiên cơ môn tổ sư. Thiên cơ tử tiên sinh. Chưa nghe nói qua. Cái kia tú tài mở mịt nhìn một chút Mục Trường Sinh, lắc đầu nói. Cút sang một bên. Ở một bên khoe khoang Tiểu Bằng Vương nghe vậy, một bà sẽ đem tú tài đẩy đi ra, muốn Tiểu Bằng Vương cái kia một thân khí lực sao mà to lớn, đem tú tài đẩy đi ra sau trực tiếp ngã xuống một mảng lớn. Tại hạ thiên cơ tử. Mục Trường Sinh đưa tay ôm quyền thi lễ, mỉm cười nói, bái kiến thần, khóa viên tiên sinh. Chương 701, yêu thánh bạch trạch. Nhìn xem, lại tới nữa một cái xem bói tiên sinh. Trước kia chưa bao giờ tại thành Trường An bái kiến, chỉ sợ đây là vừa tới chúng ta Trường An không lâu a. Tiểu là, thứ nhất là tìm chúng ta viên tiên sinh, xem ra là muốn cướp bát cơm đã đến. Ha ha, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Vừa nhìn thấy Mục Trường Sinh cách ăn mặc, cùng với Tiểu Bằng Vương trưởng trên lá cờ những chữ kia về sau, trong đám người kêu loạn nghị luận, trong đó cũng không thiếu một ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa. Viên thủ thành mắt nhìn Mục Trường Sinh, giơ tay lên nói, mời ngồi, Đồng Nhi, dâng trà. Đãi Đồng Nhi lên trà về sau, viên thủ thành mới nói, không chi thiên cơ tiên sinh hôm nay đến vậy. Thế nhưng mà có gì muốn làm? Cũng không phải làm sao. Mục Trường Sinh lắc đầu, vừa cười nói, chỉ là tại hạ cũng thông kỳ môn độn giáp, bắt quái dịch lý chi thuật, nghe qua thần khóa tiên sinh đại danh, hôm nay mới tới bảo địa về sau, liền muốn lấy trước tới bái phỏng thoáng một phát. Bái phỏng. Viên thủ thành tay phải bưng lên một ly trà, tay trái cầm trà che kích thích lấy thượng diện lá trà, nghe nói động tác dừng lại, cũng cười nói, chỉ sợ thiên cơ tiên sinh này đến. Cũng không phải bái phỏng đơn giản như vậy a. Đương nhiên, tại hạ cũng có cùng tiên sinh luận bàn kỹ nghệ. Mục Trường Sinh đem mặt về phía trước một con gót, cười nói, hướng tiên sinh học tập thoáng một phát ý tứ. Nói như vậy, thiên cơ tiên sinh hay là mời trở về đi. Viên thủ thành lắc đầu, ta xem thiên cơ tiên sinh khí chất xuất trần thoát tục, tuyệt không phải phàm nhân có thể so sánh, chắc hẳn không là phàm nhân, chúng ta sở học chi thuật đều muốn tiết lộ thiên cơ, há mà khi làm trò đùa giống như luận bàn. Nói xong viên thủ thành liền đem khẩu hướng chén trà đụng lên đi, muốn đi uống trà. Thật sao? Mục Trường Sinh âm trầm cười cười, tại hạ không là phàm nhân, như vậy tiên sinh. Là phàm nhân sao? Ngươi. Môi vừa muốn dính vào nước trà viên thủ thành ánh mắt lóe lên, hướng về Mục Trường Sinh xem đi qua, các hạ rốt cuộc là người phương nào, lại đã ngọn nguồn vì sao mà đến. Chuyện cho tới bây giờ, bổn tọa ta cũng không gạt ngươi rồi. Mục Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, liền gặp bốn phía tràng cảnh biến ảo, sau một khắc hắn cùng Mục Trường Sinh. Còn có Trường An quẻ quán bốn phía tất cả mọi người liền xuất hiện ở một cái lạ lẫm thành trì trong. Nơi này là... Vân vân. Viên thủ thành đứng dậy đánh giá bốn phía, trên mặt có chút lộ ra vài phần vẻ giật mình, thế nhưng mà bỗng nhiên cặp mắt của hắn đồng tử co rụt lại. Bởi vì đối với vừa mới những biến hóa này, hắn chung quanh những người phàm tục này căn bản không có giật mình thanh âm, liền một tia đều không có, cái này. quá khác thường rồi. Phải biết rằng mà ngay cả hắn cũng lắp bắp kinh hãi, thế nhưng mà những người phàm tục này so với hắn còn chấn định, điều này sao có thể? Có thể là vì sự chú ý của hắn ngay từ đầu bỏ vào, đột nhiên tràng cảnh biến ảo bên trên, cho nên cơ hồ không để ý đến điểm này. Chờ hắn đem chú ý lực theo bốn phía, thu hồi rơi xuống trên thân mọi người thời điểm, liền gặp những người phàm tục này tất cả đều ánh mắt ngốc trệ vô thần, như một đứa đầu đất đồng dạng bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Huyễn thuật. Viên thủ thành cắn răng nhổ ra hai chữ. Thế nào, viên tiên sinh? Mục Trường Sinh cười nói, tại đây không có người ngoài, hiện tại ngươi có thể hiện lộ chân thân đi à nha. Người trẻ tuổi, danh tiếng không muốn thái thịnh. Viên thủ thành giật mình qua đi, sắc mặt lại là trở nên bình tĩnh, nơi này là chỗ nào? Mục Trường Sinh nói, nơi này là tại hạ một kiện pháp bảo trong. Tiên thiên pháp bảo. Viên thủ thành hỏi, sắc mặt trở nên hơi có chút khó coi, Mục Trường Sinh tắc thì nhún vai. Hiu. Viên thủ thành ánh mắt âm tình bất định một hồi, đồng nhiên mặt lộ vẻ một tia ngoan lệ chi sắc, tiếp theo trong nháy mắt quanh thân chợt buộc phát ra lực lượng cường đại, như đạn pháo hóa thành tàn ảnh hướng về Mục Trường Sinh đánh tới, đồng thời một vươn tay ra hướng Mục Trường Sinh cổ chụp tới. Thái ớt kim tiên. Mục Trường Sinh thấy vậy cười lạnh một tiếng, sắc mặt lại là không thay đổi, chỉ là hướng lui về phía sau một bước. Muốn đi, đã muộn. Chứng kiến Mục Trường Sinh hướng lui về phía sau đi, viên thủ thành cho rằng Mục Trường Sinh đã sinh lòng thoái ý. Mà khi hắn vừa tiếp cận Mục Trường Sinh trên mặt liền lộ ra một tia quỷ dị cười, cái này lại để cho viên thủ thành trong nội tâm mãnh liệt ngảy dự. Vâng! Nhưng vào lúc này, một quả huyền hoàng sắc thần in và phát hành lấy thần quang, theo Mục Trường Sinh sau lưng bỗng nhiên nhảy lên, ầm ầm hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ, hướng hắn vào đầu nện xuống dưới. Hiu! Viên thủ thành đã trong lòng báo động, tránh nhanh chóng, tại Mục Trường Sinh chấn địa ấn mới xuất hiện thời điểm liền hướng lui về phía sau hồi, né tránh Mục Trường Sinh một kích này. Đáng tiếc! Gặp chấn địa ấn thất bại, Mục Trường Sinh thở dài. Nhớ ngày đó tại phong thần đại chiến thời điểm, Quảng Thành Tử dùng hắn phiên thiên ấn âm người có thể nói một âm một cái chắc, không biết bao nhiêu cao thủ bị hắn một ấn một kích tất sát, nện cái đầu rơi máu chảy hốc vỡ toang, thậm chí còn được cái thánh mâu sát thủ nhã hảo. Chính mình hôm nay cũng muốn học một ít cái này Quảng Thành Tử, dùng chấn địa ấn cũng trước thử âm một bả người, chỉ là không nghĩ tới lần thứ nhất tiểu rơi vào khoảng không. Xem ra chính mình cái này âm người kỹ thuật còn chờ luyện tập cùng đề cao. Tài năng đạt tới Quảng Thành Tử vị tiền bối này độ cao, làm được một kích tất sát lệ không ngừng phát. Chấn địa ấn. Vừa nhìn thấy nện hắn thất bại, sau bị Mục Trường Sinh thu tay lại ở bên trong, tại Mục Trường Sinh trên bàn tay sáng lên xoay tròn không ngừng thần ấn, viên thủ thành nghẹn ngào kêu lên. Ơ, liền cái này bảo bối ngài cũng nhận thức. Mục Trường Sinh nở nụ cười, cái này chấn địa ấn rơi vào dược sư Phật trong tay sau mấy vạn năm rồi, cái này viên thủ thành hôm nay cũng nhận thức. Xem ra đây cũng là một cái viễn cổ thời đại sống sót lao ngoan đồng a. Nội ẩn càn khôn tiên thiên pháp bảo, hôm nay liền chấn địa ấn đều tại tay ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Viên thủ thành kiêng kỵ chằm chằm vào Mục Trường Sinh, cùng với Mục Trường Sinh trong tay chấn địa ấn. Đã thành, Quan Âm, bổn tọa chẳng muốn với ngươi nhiều lời. Đống nhiên Mục Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay ba một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, tiếp theo trong nháy mắt trầm ôm vào bên cạnh của hắn, chúng ta tầm đó còn có một số sổ sách không có tính toán đâu rồi. Hôm nay cơ hội khó được, hảo hảo tính tính toán toán. Hắn biết rõ Quan Âm rất sớm thời điểm tiểu phụng Như Lai pháp chỉ, đã đến Trường An tìm kiếm lấy kinh người, mà Quan Âm cũng là Thái Ức Kim Tiên, hơn nữa cùng Tây Du kế hoạch cùng một nhịp thở. Bởi vậy Mục Trường Sinh kết luận, cái này ngay từ đầu giả thần giả quỷ, một tay thúc đẩy Tây Du điểm bắt đầu ra hỏa là Quan Âm trở nên, ai bảo nàng vừa vặn ngay tại Trường An, nhưng lại có động cơ đâu. Nói lên Quan Âm Mục Trường Sinh liền nghiến răng nghiến lợi. Cái này Quan Âm thật sự là quá âm hiểm rồi. 500 năm trước chính là nàng phát hiện mình cùng Dương Thiền quan hệ, cũng tại hắn cùng Thiên Đình quyết liệt, cùng Thiên binh Thiên tướng đại chiến thời điểm, dùng tin tức này uy hiếp hộ muội sốt ruột Dương Tiễn tới giết hắn. Nói thật, Dương Tiễn ngay lúc đó cách làm Mục Trường Sinh rất lý giải, nếu như là có người cầm Dương Thiền uy hiếp hắn đi giết Dương Tiễn, vậy hắn cũng nhất định sẽ không chút do dự để kích chiến Dương Tiễn. Chỉ là cái này sau lưng chọc dao găm Quan Âm, tự không thể không khiến Mục Trường Sinh hận đến nghiến răng ngứa rồi. Hôm nay đã Quan Âm rơi vào trong tay của hắn, vậy hắn nói cái gì cũng phải hảo hảo báo đáp nàng thoáng một phát, thậm chí lại đến cái thay mận đổi đảo, do hắn biến thành Quan Âm đi tìm lấy kinh người. Mục Trường Sinh người can đảm nghĩ đến, chỉ là cái này cách làm phong hiểm thật sự quá lớn, một cái không cẩn thận tiểu dễ dàng bị Như Lai phát hiện. Ai là Quan Âm? Xem xét Mục Trường Sinh kêu đi ra cái giúp đỡ, hơn nữa còn là một cái Thái Ức Kim Tiên, viên thủ thành lập tức nóng nảy. Lão Phu khi nào đã từng nói qua Lão Phu là cái gì Quan Âm? Quan Âm, ngươi đừng vội nói xạo rồi. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, trong thanh âm tràn ngập khẳng định, hôm nay ngươi đã tiến vào của ta càn khôn phiến, vậy thì mơ tưởng nguyên lành đi ra ngoài. Nhìn xem tựa hồ đã cho rằng hắn là quan âm viên thủ thành, trong nội tâm bỗng nhiên có cổ tú tài gặp thượng binh, có lý cũng nói không rõ biệt khuất cảm giác. Mắt thấy Mục Trường Sinh điên lấy chấn địa ấn, đối với hắn lộ ra không có hảo ý ánh mắt, viên thủ thành không thể không cắn răng sau biến hóa nhanh chóng, hào quang lóe lên sau hiện ra nguyên hình. Trông thấy viên thủ thành nguyên hình, Trầm Lâu khẽ giật mình, viễn cổ yêu thánh. Bạch Trạch. Chương 702, biết trước. Chỉ thấy viên thủ thành biến hóa nhanh chóng về sau, biến thành một đầu giống nhau mã, toàn thân tuyết trắng, miệng đầy đều là lóe hàn quang sắc bén hàm răng, trên đầu tắc thì mọc lên một chỉ một sừng, cổ chung quanh cùng tứ chi bên trên tắc thì tung bay lấy hiện ra hào quang lông bẩm, trên người che kín thần dị đường vân thần thú. Bạch Trạch. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, trong đầu nhớ tới về Bạch Trạch truyền thuyết. Cái này Bạch Trạch tại trong truyền thuyết chính là một loại điểm lành chi tượng trinh, địa vị thập phần tôn sùng, nếu như người gặp dữ hóa lành cắt tường thủy thú. Truyền thuyết Bạch Trạch trên thông thiên văn địa lý, hạ biết lông gà vỏ tỏi, thông qua đi, hiểu tương lai, nó biết rõ thiên hạ sở hữu quỷ quái danh tự hình dáng tướng mạo, cũng biết khu trừ phương pháp của bọn hắn, được xưng không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Truyền thuyết thượng cổ thời đại, hoàng đế chiến bại Sivu, thống nhất hoa hạ đại địa về sau, tuần thú thiên hạ thì tại Đông Hải chi tân gặp được Bạch Trạch. Mà Bạch Trạch tắc thì ứng hoàng đế sở cầu mà làm quỷ thần đồ giám, bên trong có 11.520 loại quỷ thần, cùng chúng khu trừ phương pháp. Cho nên theo rất sớm bắt đầu, Bạch Trạch đã bị cho rằng khu quỷ thần thú cùng điểm lành đến cung phụng. Ngươi thật là Bạch Trạch, mà không phải Quan Âm. Khi thấy trước mắt cái này đầu cùng trong truyền thuyết không sai biệt lắm thần thú, Mục Trường Sinh sắc mặt hơi có chút không nhịn được. Không có biện pháp à, quá mất mặt rồi, luôn mồm đem viên thủ thành hô Quan Âm cả buổi. Kết quả cuối cùng nửa đường nhớ lại đầu Bạch Trạch thần thú. Mục tiểu tử, thằng này là Bạch Trạch không giả. Trung Linh Bang Mục Trường Sinh xác nhận thân phận đối phương, viễn cổ thời đại thằng này từng đến viễn cổ thiên đình triều bái qua Đông Hoàng, bất quá lao ra hỏa này như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này. Viễn cổ thời đại. Mục Trường Sinh khỏe miệng co lại, hắn đoán chừng thật đúng là đúng vậy, thằng này thật đúng là cái lao không thể già hơn nữa lao ngon đồng. Lao phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Bạch Trạch là đấy. Bạch Trạch miệng phun tiếng người, đồng thời trên người hào quang lóe lên, lại biến thành viên thủ thành bộ dáng, mà lại vướt chính mình cái cằm bên trên mấy phần tròm râu có chút không vui nói, chẳng lẽ đường đường Bạch Trạch còn có thể luân lạc tới giả mạo người khác tình trạng hay sao? Ngươi là Bạch Trạch thì như thế nào? Mục Trường Sinh lập tức thay đổi phó gương mặt, đang đằng sát khí nói mau ngươi cùng Phật Môn có quan hệ gì, không nói rõ ràng, hôm nay cho dù ngươi là Bạch Trạch cũng là có mệnh tiến đến ta càn khôn phiến, nhưng là mất mạng đi ra ngoài. Lão phu. Viên thủ thành há hốc mồm, trên mặt lộ ra vẻ làng khó. Ân, không nói. Mục Trường Sinh nở nụ cười, bất quá là cười lạnh, mỗi người đều nói Bạch Trạch không gì không biết không chỗ nào không hiểu, là trên đời thông minh nhất thần thú, cũng có thể su cắt tị hùng, có thể hôm nay xem ra, giống như cũng không có thông minh như vậy à. Lão phu nói. Viên thủ thành kiêng kỵ mắt nhìn Mục Trường Sinh trên tay chấn địa ấn, lại nhìn một chút Mục Trường Sinh bên người thần vương, cắn răng nói. Lão phu đã từng cùng Quan Âm đánh cái đánh bạc, đổ ước là người thua muốn cho đối phương làm một chuyện, lão phu thua. Đơn giản như vậy. Mục Trường Sinh vẻ mặt không tin, vậy ngươi vừa rồi ấp úng tại sao không nói? Mặc dù viên thủ thành chưa nói muốn làm cái gì sự tình, nhưng Mục Trường Sinh đã biết rõ đây là muốn tính toán kính Hà Long Vương được rồi. Đánh cuộc thua cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Viên thủ thành vẻ mặt ủ rũ nói ra còn trắng bạch tổn hại lão phu danh dự. Được. Lại là cái chết sĩ diện khổ thân gia hỏa. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói như vậy, nguyên lai là hắn thần kinh có chút dị ứng rồi. Thế nào, hiện tại có thể phóng lão phu đi đến sao? Nói xong viên thủ thành nhìn về phía Mục Trường Sinh. Có thể là có thể, bất quá bổn tọa nghe nói qua Bạch Trạch tiền bối một thân bổn sự, cũng đã được nghe nói tiền bối xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay đã gặp phải, chắc hẳn cũng là duyên phận chỗ đến. Nói xong Mục Trường Sinh đối với viên thủ thành không người cúi đầu. Đêm nay bối có một đại sự muốn làm, đặc thành tâm khẩn cầu tiền bối rời núi tương trợ. Nếu như là Bạch Trạch, vậy hắn bói toán chi thuật tuyệt đối tại hắn Mục Trường Sinh phía trên, bởi vì Bạch Trạch không phải bói toán chi thuật, mà là lợi hại hơn biết trước bổn sự. Biết trước là Đại La Kim Tiên mới có bổn sự, nhưng là thế gian duy chỉ có một cái ngoại lệ, có thể không phải Đại La Kim Tiên mà cũng có biết trước cái môn này bổn sự. Cái này duy nhất ngoại lệ tiểu là Bạch Trạch. Cái này Bạch Trạch tuy là thiên địa khai ích về sau. Nhóm đầu tiên sinh ra đời tại trong thiên địa sinh linh, nhưng đạo của hắn đi cùng tu vi chỉ có thái ớt kim tiên. Bất quá hắn chính thức bổn sự có thể không tại chiến đấu bên trên, bởi vì hắn là một cái trí giả, hắn lợi hại nhất là trí tuệ của hắn. Nghe nói hắn không chỉ có thể su cắt tị hung biết trước, mà lại cái này tam giới sự tình không có hắn không biết, tam giới trong thần ma không có một cái nào hắn không biết lai lịch. Thân công báo mặc dù là quân sư của hắn, nhưng thân công báo có lại không phải trí tuệ, mà là chút ít tiểu thông minh, nếu là có thể thỉnh Bạch Trạch rời núi, vậy hắn ngày sau thay trời đổi đất lúc sắp có được một cái trợ lực lớn lao. Không. Bất quá Bạch Trạch lại tại chỗ cự tuyệt, nói, mặc dù trên người của ngươi có bảo vật hộ thể, khiến cho lão phu không cách nào được coi là lai lịch của ngươi, nhưng là lão phu trời sinh trực giác nói cho ta biết, ngươi làm sự tình quá hung hiểm, lão phu hay là không muốn trộn lẫn một cước thì tốt hơn. Tiền bối không hố là có su cắt tị hung bổn sự. Mục Trường Sinh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, bất quá tiền bối đã biết rõ tại hạ làm sự tình hung hiểm, như vậy tiền bối ngươi có hay không tính toán đến? Hôm nay ngươi có họa sát thân. Ngươi sẽ không giết lão phu, tại ngươi xác định lão phu không phải quan âm về sau, trên người của ngươi đối với lão phu sát ý cũng đã biến mất. Viên Thủ Thành cười nói, nói xong giống như cười mà không phải cười nói, huống chi lão phu dám xác định. Ngươi bây giờ khẳng định suy nghĩ như thế nào lại để cho lão phu giúp ngươi, mà không phải như thế nào giết lão phu, bởi vì giết lão phu đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Nghe xong lời này, Mục Trường Sinh sắc mặt không khỏi khẽ biến, bởi vì Viên Thủ Thành nói một chút cũng không tệ. Đối với hắn mà nói, một cái còn sống Bạch Trạch, xa so một cái chết Bạch Trạch càng hữu dụng, hơn nữa Bạch Trạch đã là cùng Thiên Đồng Thọ Thái Ức Kim Tiên, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mục tiểu tử, đừng nghe hắn. Lúc này Trung Linh bỗng nhiên không có phúc hậu nở nụ cười, ta bỗng nhiên có một chủ ý, kế tiếp ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo, hai ta tiểu bất cứ giá nào cùng hắn đánh cuộc một lần. 3. Mục Trường Sinh trên mặt âm tình bất định một lát, bỗng nhiên mặt giãn ra tự tin vỗ tay nở nụ cười, không hổ là tam giới nổi tiếng trí giả, quả nhiên xem đủ tinh tưởng, muốn đủ thấu triệt. A, nhìn dáng vẻ của ngươi. Viên Thủ Thành mỉm cười, giống như có lẽ đã có nắm chắc đích phương pháp xử lý lại để cho lão phu rời núi cho ngươi hỗ trợ. Nắm chắc không tính là. Mục Trường Sinh cười nói, cũng tiểu một nửa a. A, ngươi thật đúng là tự tin. Viên Thủ Thành lắc đầu nói, người bình thường tại lão phu tại đây, đừng nói một nửa nắm chắc rồi, tiểu là một phần nắm chắc cũng chưa chắc dám có. Nói đi, lão phu nghe một chút ngươi một nửa nắm chắc đến từ ở đâu. Như thế, cái kia tại hạ tiểu mạo phạm. Mục Trường Sinh hạ thấp người cười cười, nói, xảo vô cùng, đã biết tiền bối lợi hại về sau, tại hạ trong nội tâm kích động, cũng muốn cùng tiền bối đánh cuộc một lần. Chương 703, đi, nhìn ngươi nhị ca. Đánh bạc. Ha ha. Viên Thủ Thành nghe được Mục Trường Sinh, giống như là đã nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười giống như, ngửa đầu ha ha phá lên cười. Thấy thế Mục Trường Sinh cũng không giận nộ, chỉ là cười mà không nói, tiểu như vậy chờ Viên Thủ Thành cười xong. Rất nhanh Viên Thủ Thành tiểu ngừng lại. Tiền bối cười xong rồi hả? Mục Trường Sinh hỏi. Hảo tiểu tử, có loại. Cười xong Viên Thủ Thành sắc mặt trở nên khó coi, nói, ngươi có phải hay không vừa rồi nghe lão phu nói đã thua bởi quan âm, cho nên xem thường lão phu, cảm thấy lão phu rất tốt thắng, có phải hay không? Theo tiền bối nghĩ như thế nào? Mục Trường Sinh cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là nói, vãn bối hiện tại tự hỏi tiền bối một câu, đến cùng có dám hay không ứng chiến? Lão phu biết do ngươi muốn cố ý chọc giận lão phu, sau đó lại để cho lão phu nổi nóng liều lĩnh đáp ứng điều kiện của ngươi. Trong vừa vặn như vậy tiểu tử ngươi lòng kẻ dưới. Viên Thủ Thành sắc mặt lại là biến đổi, lại mở miệng nở nụ cười, người trẻ tuổi, ngươi đùa những thủ đoạn nhỏ này hay là quá non rồi, chúng ta hay là trước tiên là nói về đánh cuộc gì a? A, tại hạ nào có cái gì thủ đoạn? Mục Trường Sinh lắc đầu, đã đến cái chết không nhận nợ, hôm nay tiền bối lai lịch vãn bối đã biết được rồi, thế nhưng mà vãn bối là lai lịch gì tiền bối sợ còn không biết a. Viên Thủ Thành nghe xong khẽ nói, hừ. Đừng tưởng rằng lão phu không biết trên người của ngươi có tiên thiên pháp bảo hộ thể, cho nên đừng nói là lão phu rồi, tiểu là đại la kim tiên đã đến cũng coi như không đi ra lai lịch của ngươi. Không không không, chúng ta tự nhiên sẽ không như vậy đánh bạc. Mục Trường Sinh lắc đầu, cười nói, tại hạ đã sớm nghe nói tiền bối đối với tam giới trong sự tình không gì không biết không chỗ nào không hiểu, cũng biết tam giới chỗ có thần nhân ma đi qua lai lịch, vậy chúng ta tiểu đánh bạc tại vạn bối xuất ra trên người sở hữu tiên thiên pháp bảo trở vật về sau. Tiền bối có thể không tính ra tại hạ lai lịch tốt rồi. A, xuất ra trên người của ngươi sở hữu tiên thiên pháp bảo. Viên Thủ Thành nghĩ nghĩ, ánh mắt lóe lên sau cười nói, lão phu biết rõ lão phu nếu bị thua muốn đầu nhập vào ngươi, đúng không? Tiền bối thánh minh. Mục Trường Sinh mỉm cười. Thánh minh cái rắm, đây đều là rõ ràng được không nào? Nhìn xem Mục Trường Sinh nụ cười trên mặt, Viên Thủ Thành trong nội tâm mắng, nếu không phải hắn hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. hắn sớm xông đi lên hướng tiểu tử này khuôn mặt tươi cười bên trên nhả một ngụm rồi. Viên thủ thành lại nói, cái kia lão phu nếu là thắng thì đã có sao? Mục Trường Sinh mỉm cười nói, rất đơn giản, tại hạ ngày sau cũng sẽ cùng tiền bối đồng dạng, thay doanh gia làm một chuyện. Nghe xong Mục Trường Sinh lại vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười vạch trần hắn đoạn, viên thủ thành sắc mặt lập tức một hắc. Sau đó vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem Mục Trường Sinh, nói, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ yêu cầu, ngươi cái này lấy người ghét tiểu tử có xa lắm không cút ngay rất xa, vĩnh viễn không cần xuất hiện tại trước mặt lão phu rồi. Có thể a? Mục Trường Sinh cũng không khí không não, mỉm cười nói, chỉ cần tiền bối thắng được tại hạ là được rồi. Tốt, cái này đổ ước lão phu đã tiếp nhận. Viên thủ thành khẽ nói, nếu không phải ứng chiến, gọi được một cái hậu sinh vãn bối khinh thường lão phu, nói đi, có phải hay không hiện tại mà bắt đầu? Không không không, tiền bối tựa hồ cùng Quan Âm Bồ Tát đổ ước, còn chưa có hoàn thành. Mục Trường Sinh lập tức lắc đầu, cười nói, một mã quy nhất mã, cho nên chúng ta tầm đó đổ ước trước không đổi, chờ ngươi thực hiện đã xong một sự kiện chúng ta lại đánh bạc chúng ta. Hắn đã xác định viên thủ thành không phải Phật môn người, hắn cùng Phật môn cũng không có gì quá sâu quan hệ, chỉ là bởi vì cùng Quan Âm một cái đổ ước mới giúp Phật môn tiến hành cái này Tây Du sự tình. Tây Du chuyện này là phải bắt đầu, đến lúc đó hắn Phật thân vô tướng cũng muốn xuất hiện, cho nên lại để cho viên thủ thành bắt đầu trước Tây Du quan trọng hơn. Hừ, tiểu tử ngươi đánh giám nhiều. Viên thủ thành khẽ nói, đã không đánh bạc, cái kia còn không tranh thủ thời gian mở ra ngươi cái này pháp bảo, lại để cho lão phu đi ra ngoài. Tiền bối, chú ý hình tượng. Mục Trường Sinh nói, còn có, hôm nay sự tình tại hạ muốn tiền bối hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hay là thỉnh tiền bối phát cái thể a. Lão phu phát hiện một sự kiện. Viên thủ thành cắn răng gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh, cái kia chính là càng ngày càng chán ghét tiểu tử ngươi rồi. Mục Trường Sinh cười nhún nhún vai, cũng lơ đễnh. Nói xong viên thủ thành cắn răng phát cái thề độc, sau đó Mục Trường Sinh giơ lên tay háo vung lên, mấy người bọn hắn cùng trên đường cái bình thường phạm nhân liền xuất hiện lần nữa tại trường An Tây Môn trên đường cái. Tiên bối, nhớ kỹ giữa chúng ta ước định, cũng không nên không đánh mà chạy nha. Mục Trường Sinh hung hăng càn quấy cười to nói, dứt lời mang theo tiểu bằng vương biến thành đồng tử nên ngang rời đi. Thằng này, tốt hung hăng càn quấy a. Đúng đấy, tại viên tiên sinh trước mặt đều kiêu ngạo như vậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trung quanh bị giải khai huyễn thuật phàm nhân lại đối với Mục Trường Sinh bóng lưng rời đi chỉ trỏ, chỉ có viên thủ thành, nhìn xem Mục Trường Sinh bóng lưng ánh mắt lộ ra vài phần vẻ suy nghĩ sâu xa. Thằng này kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ hắn thực sự ngay cả ta cũng không biết lai lịch. Viên thủ thành suy tư nói, không, không đúng, trong thiên địa bất kể là cao cao tại thượng thiên tôn, hoặc là tam giới trong thần nhân ma, lai lịch của bọn hắn không có một cái nào là ta không biết rõ. Nghĩ tới đây viên thủ thành bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khá lắm giảo hoạt tiểu tử, hắn khẳng định dùng chính là công tâm chi kế, cố ý làm ra lần này bộ dáng dẫn ta không ngừng ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng tự loạn trận cước, hừ hừ, ta đây sẽ tới cái dùng bất biến ứng vạn biến. Không đề cập tới Tây Môn trên đường cái viên thủ thành, ngược lại là Mục Trường Sinh, mang theo tiểu bảng vương sau khi rời đi, hai mắt sáng lên xa xa nhìn trong thành, này tòa to lớn hoàng cung một mắt. Ngang. Chỉ thấy một đầu cực lớn thần dị ngũ trảo kim long, chính chiếm giữ tại hoàng thành giữa không trung, thủ hộ lấy cả tòa hoàng thành. Nhưng là cái này đầu long người bình thường là nhìn không thấy, bởi vì đây là một đầu do nhân gian số mệnh, vạn dân tín ngưỡng chỗ hội tụ vương triều kim long, nếu như không phải hắn mở pháp nhãn cũng là nhìn không thấy. Nếu là dân tâm chỗ hương cái này vương triều, như vậy cái này đầu số mệnh kim long tiểu phi thường cường đại, có thể nếu là dân chúng đối với vương triều đã mất đi hy vọng, cái này đầu kim long sẽ băng tán, mà vương triều cũng sẽ hủy diệt. Hiện tại cái này đầu đại biểu đại đường số mệnh kim long, là nó cường thịnh nhất thời điểm, bởi vì hiện tại đại đường hoàng đế đúng là Lý Thế Dân, mà Lý Thế Dân sau khi chết đại đường muốn bắt đầu đi đường xuống dốc rồi. Thánh chủ, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu bằng vương kinh ngạc nói. Đúng rồi. Mục Trường Sinh bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó đem không có hảo ý ánh mắt quang hướng về phía biến thành đồng tử tiểu bằng vương. Tiểu bằng vương, ngươi muốn không muốn đi xem ngươi nhị ca, hắn hiện tại thế nhưng mà đông thổ đại đường hoàng đế a. Ta nhị ca. Tiểu bằng vương sững sờ, sau đó kinh hỉ nói, thật sự, hắn hiện tại đã là hoàng đế sao? Tiểu bằng vương phía trước chuyển thế thành Lý Nguyên Bá, về sau bởi vì sẽ cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn chuyển thế Vũ Văn Thành Đô, mà không thể không đã chết một lần, thế nhưng mà trí nhớ của hắn không có biến mất. Lý Huyên có bốn con trai, trong đó Lao Đại Lý Kiến Thành cùng Lao Tư Lý Nguyên cắt quan hệ tốt, mà Lý Nguyên Bá cái này sự ngu dại tam đệ thì là Lý Thế Dân từ nhỏ mang theo trên người lớn lên. Có thể nói như huynh như phụ, Lý Nguyên Bá trước kia cũng chỉ nghe Lý Thế Dân. Mục Trường Sinh nở nụ cười, hiện tại Lý Thế Dân cái này tam đệ đã tại bên cạnh mình, cái kia chính mình sao không thừa lúc cơ hội này, tại Lý Thế Dân trên triều đỉnh hôn cái chức vị quan trọng. Như vậy mình ở Lý Thế Dân vị hoàng đế này bên cạnh, đến lúc đó bất kể là Đường Tăng Tây Du, hoặc là hơi chút ngăn cản thoáng một phát Phật Môn Khuyết Trường, đều là rất thuận tiện. Mục Trường Sinh cười nói, thế nào, Tiểu Bằng Vương, muốn không muốn đi xem người nhị ca? Tốt tốt. Tiểu Bằng Vương cao hứng nói. Mục Trường Sinh nhìn hai người một mắt, nói, bất quá hai chúng ta như vậy đi còn không được, ngươi được toàn bộ nghe bổn tọa. Đi. Tiểu Bằng Vương miệng đầy đáp ứng. Đón lấy Mục Trường Sinh mang Tiểu Bằng Vương đi vào vắng vẻ góc đường, Mục Trường Sinh đi đầu biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái tóc bạc mặt hường hào, thân mặc một bộ màu tím bắt quái đạo bào, thoạt nhìn một bộ tiên phong đạo cốt lao đạo. Trong tay hắn càn khôn phiến cũng lóe lên, biến thành một cây phất trần. Tiểu Bằng Vương, ngươi cũng biến. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, tiểu chiếu vào ngươi trước kia Lý Nguyên Bá bộ dạng biến, chẳng qua hiện nay đi qua 20-30 năm, ca của ngươi hôm nay đều 4-12-13 tuổi rồi, hắn so ngươi lớn hơn vài tuổi. 5 tuổi. Tiểu Bằng Vương nói, tốt, ngươi tiểu biến thành 37-38 bộ dáng tốt rồi. Chương 704, chúng ta là tới tìm thân. Đại đường, Trường An. Dâm rộ cung vi tùy, đường hai đời hoàng cung, nguy nga cao ngất, ở vào trong thành Trường An trục trung tâm phía bắc, nam vi hoàng thành, bắc ỷ Trường An bắc tường mà kiến. Người đến dừng lại, còn đây là hoàng cung trọng địa, không thể tự ý nhập, người vi phạm giết không tha. Lúc này ở trọng binh gác to lớn hoàng cung phía trước, đống nhiên có hai bóng người theo trên đường cái trong dòng người phân ra, hướng về hoàng cung cửa chính trực tiếp mà đến, một cái trông coi hoàng thành, áo giáp tại thân tuổi trẻ tướng quân thấy thế sau cao giọng đối với hai người quát. Thế nhưng mà hai người kia ảnh không quan tâm, như trước nện bước không nhanh không chậm bộ pháp hướng bọn hắn mà đến. Tần thiếu tướng quân, làm sao bây giờ? Cái này người trẻ tuổi tướng quân sau lưng một người thống lĩnh tiến lên phía trước nói, hai người kia không biết là người nào, hiện tại cũng không đáp lời, nếu như chúng ta hôm nay ra sai lầm, cái này lớp các huynh đệ chịu trách nhiệm không nổi a. Đầu tiên chờ chút đã, để cho ta nhìn kỹ hắn nói. Họ Tần tuổi trẻ tướng quân nghe vậy, nắm thật chặt bên hông đeo một căn hoàng kim giản, thấp giọng nói, bất quá ngươi cũng phân phó xuống dưới, lại để cho các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, một có vấn đề lập tức cầm xuống. Vâng. Cái kia thống lĩnh quay người muốn xuống dưới phân phó sau lưng quân sĩ. Đợi một chút, đó là. Chợt nhưng người trẻ tuổi này ánh mắt ngưng tụ, một bả kéo lấy bên người chính là cái kia thống lĩnh, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia thống lĩnh kinh ngạc quay đầu đi vào, vậy mà giật mình nhất thời quên hô hấp. Chỉ thấy theo hai bóng người hướng bọn hắn không ngừng tiếp cận, thân hình của bọn hắn hình dạng cũng xuất hiện tại hai người trước mắt. Chỉ thấy một người cầm đầu là cái tóc bạc mặt hường hào, cầm trong tay một cây phất trần áo bào tím đạo nhân, mà lão đạo kia thân người bên cạnh, tắc thì đi theo một cái ước chừng hơn 40 tuổi, xấu xí hán tử gầy gò. Càng làm người cảm thấy rung động chính là, cái kia hán tử gầy gò lúc này song cầm trong tay hai cái so thân thể của hắn còn muốn to lớn lớn hơn một chút tử kim truy, đáp tại trên hai vai của mình, từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Cái này hán tử gầy gò mỗi đi một bước, phiến đá mặt đất tiểu xuất hiện một cái nhẹ nhàng dấu chân. Thiếu tướng quân, nhanh hạ lệnh bắt lấy bọn hắn. Cái kia thống lĩnh phục hồi tinh thần lại về sau, tranh thủ thời gian nói, hai người kia lai lịch không rõ, một cái trong tay còn cầm binh khí, xem xét cũng không phải là cái gì nhân vật tầm thường. Này, hai người các ngươi đứng lại. Trẻ tuổi tướng quân khẽ cắn môi, lại quát, nếu không dừng lại, bổn tướng quân muốn không khách khí. Vị này thiếu tướng quân chỗ ở tâm nhân hậu, hảo ý của ngươi, lao đạo lúc này tâm lĩnh. Đống nhiên lao đạo kia sĩ cười ha hả nói, bất quá lao đạo lại là ngàn dặm xa xôi tới gặp hoàng đế, hôm nay đã đến hoàng cung cửa ra vào, há có bất nhập tiểu đi đạo lý à? Bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, tôn quý vô cùng, không phải người nói gặp có thể gặp. Lúc này cái kia thống linh hô, lao đạo sĩ, ta khuyên các ngươi hay là hồi các ngươi thâm sơn tu hành à, lại đi chúng ta sẽ phải không khách khí. Thấy thế lao đạo kia sĩ cười lắc đầu, chỉ là hắn dưới chân lùi bước phạt không ngừng, như trước không nhanh không chậm, hướng về hoàng thành mà đến. Thiếu tướng quân. Thống lĩnh vẻ mặt lo lắng nhìn về phía tuổi trẻ tướng quân. Cầm xuống. Lúc này lao đạo kia sĩ cùng hán tử gầy gò, khoảng cách hoàng thành đã bất quá hơn 10 trượng khoảng cách, trẻ tuổi tướng quân thấy thế quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh muốn đem lao đạo sĩ cùng tuổi trẻ đàn ông cầm xuống. Lên. Nghe xong trẻ tuổi tướng quân hạ lệnh, phía sau hắn cái kia trên trăm cái cầm trong tay trường thương, mặc áo giáp binh sĩ lập tức như ong vỡ tổ giống như vọt tới, đem lao đạo sĩ cùng khiêng truy hán tử gầy gò bao quanh vây vào giữa. Cái kia hán tử gầy gò tóc lộn xộn, trên mũi còn ăn mặc một cái tiểu hoàn, từ một căn tiểu thiết liệm liền tại trên lỗ thai của mình. Các ngươi, không được. Thấy thế ánh mắt của hắn nhìn quét bọn binh lính một mắt sau thấp giọng nói. Có ý tứ gì? Cái kia tại mọi người vây quanh về sau tuổi trẻ tướng quân nghe vậy nói. Xin hỏi tiểu tướng quân tôn tính đại danh. Lao đạo kia sĩ chắp chắp tay, vẻ mặt ôn hòa mà hỏi. Các ngươi nghe cho kỹ, vị này chính là chúng ta đại đường cánh quốc công Tần Thúc Bảo chi tử, Tần Hoài Ngọc là. Cái kia một bên thống lĩnh đắc ý nói. A, nguyên lai là cánh quốc công công tử, thất kính thất kính. Mục Trường Sinh cười nói lao đạo sĩ này tự nhiên là hắn rồi, nói xong lại đối với Tần Hoài Ngọc nói, tiểu tướng quân có chỗ không biết, bần đạo cái này người hầu lực lớn vô cùng, có vạn phu không lo chi dũng, sư hổ không địch lại hắn, long tượng cũng không có hắn lực, trên đời này không người có thể tiếp hắn một truy, cho nên hắn vừa rồi có ý tứ là lại để cho những tướng sĩ này các huynh đệ lui ra, miễn cho lầm tánh mạng. Hắn sở dĩ mang theo tiểu bằng vương như thế, chính là vì tại Lý Thế Dân mí mắt dưới đáy đại náo một hồi. Lại để cho Lý Thế Dân biết rõ, cái kia bị xét đánh cái chết tam đệ Lý Nguyên Bá lại trở lại rồi. Không người có thể tiếp hắn một truy. Thật sự là khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Nghe nói như thế, Tần Hoài Ngọc nở nụ cười lạnh, bị Mục Trường Sinh một câu khơi dậy người trẻ tuổi thịnh khí. Ta cũng nghe phụ thân nói về qua, năm đó chỉ có đương kim bệ hạ tứ đệ, tùy đường đệ nhất hảo hán Lý Nguyên Bá mới giống như này thần uy. Ngươi một cái hương giã tiểu dân, cũng dám nói này khoác lác, an ta một giản. Nói xong rút ra hoàng kim giản, phi thân phóng qua bọn binh lính, đưa tay một giản liền mang theo vụ vụ tiếng gió hướng tiểu bằng vương nện xuống dưới. Thế nhưng mà thấy vậy tiểu bằng vương đầu dơ lên cũng không dơ lên, chỉ là nắm truy chui tay trái mãnh liệt hướng phía dưới chúi xuống, khoác lên bả vai hắn sau đại truy liền hướng bên trên mãnh liệt lật lên, ken một tiếng tiểu cùng rơi xuống hoàng kim giản chạm vào nhau. Cách. Tân Hoài Ngọc chỉ cảm thấy chính mình nắm giản lòng bàn tay phải, mãnh liệt một hồi đau đớn truyền đến, trong tay hoàng kim giản tiểu thoáng cái rời khỏi tay. Bị đập bay đi ra ngoài. Thế nhưng mà cái này vẫn chưa xong, sau một khắc hắn chỉ cảm thấy má trái của mình có mãnh liệt tiếng kình phong cùng áp lực hướng hắn bước tới, chờ hắn một chuyển mặt, nhất thời dọa được sắc mặt tái nhợt, đã không có một tia huyết sắc. Lại là tiểu bằng vương trái truy đập bay hắn hoàng kim giản về sau, phải truy cũng là trực tiếp nhắc tới, đưa tay tiểu không hề cố kỵ chiếu vào đầu của hắn nện đi qua. Có thể tưởng tượng nếu như cái này một truy rơi vào trên đầu của hắn, cái kia đầu của hắn tuyệt đối so với một cái dưa hấu cứng rắn không được không ít. Dừng tay. Mắt thấy đại truy đã đến trước mắt, Tần Hoài Ngọc cũng nhận mệnh giống như nhắm lại ánh mắt của mình lúc, một cái bay bổng thanh âm truyền đến. Hô. Từ từ nhắm hai mắt Tần Hoài Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt kình phong gào thét mà qua, cuối cùng tại cái thanh âm kia rơi xuống về sau, đông nhiên đứng tại trước mắt hắn. Chờ Tần Hoài Ngọc rõ ràng mở mắt ra, chỉ thấy một ngụm đại truy đứng ở hắn chóp mũi phía trước, hắn trên mũi lông tơ đều có thể cảm giác cái này đại truy phía trên truyền đến kim loại lạnh như băng cảm giác. Từ ngực. Tần Hoài Ngọc sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cái này khẩu chỉ kém tí xíu, sẽ đem đầu hắn đập nát đại truy, nhịn không được nuốt nhổ nước miếng. Hô! Đại truy bị tiểu bằng vương thu hồi, lại gánh tại bờ vai của mình lui về phía sau đã đến Mục Trường Sinh bên người. Ngươi! Các ngươi đến cùng là người nào? Tần Hoài Ngọc đầu đầy mồ hôi nhìn qua lên trước mắt Mục Trường Sinh cùng tiểu bằng vương nói. Bần đạo không cứu lúc trước hắn, tên của hắn giống như. Đã kêu Lý Nguyên Bá. Mục Trường Sinh cười mỉm nói. Hắn chỉ nhớ rõ có một nhị ca, giống như gọi là Lý Thế Dân kia mà, những thứ khác hắn cũng nhớ không rõ rồi, bần đạo việc này mang theo hắn theo Trung Nam Sơn mà đến, đúng là thay hắn tìm thân. Chương 705, Đại Đường Quốc Sư. Trong Hoàng Cung. Cái gì? Bệ hạ tam đệ Lý Nguyên Bá. Tân Hoài Ngọc mở to mắt, trên mặt lộ vẻ không thể tin, điều này sao có thể, cha ta nói tùy đường đệ nhất dũng sĩ Lý Nguyên Bá tại giết chết thứ hai dũng sĩ Vũ Văn Thành Đô về sau, bị trời giáng thần lôi bổ chết rồi. Đúng vậy, hắn xác thực là bị sét đánh cái chết, về sau sư phụ của hắn Tử Dương chân nhân mang theo thi thể của hắn đến đây Trung Nam Sơn cầu bần đạo cứu hắn. Mục Trường Sinh hời hợt nói, cho nên bần đạo lại thi pháp bắt hắn cho cứu sống rồi, chỉ là về lai lịch của hắn Tử Dương lúc trước lại đối với bần đạo không nói tới một chữ, làm hại bần đạo chỉ phải mang theo hắn tới tìm thân. Thì ra là thế. Tân Hoài Ngọc nghe nói nhẹ gật đầu, thế nhưng mà bỗng nhiên sững sờ, hoảng sợ thất thanh nói, đạo trưởng ngài mới vừa rồi là giống như nói. Đem bị sét đánh người chết lại cứu sống rồi, hẳn là. Cái này là trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh chi thuật. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, không có đáp lại. Thấy thế Tần Hoài Ngọc cũng không giận, chỉ là trên mặt cùng trong mắt nhiều ra thêm vài phần kính trọng chi sắc, vội vàng đứng dậy thi lễ một cái, nói, xin hỏi đạo trưởng đạo hiệu. Bần đạo thiên một. Mục Trường Sinh cười kê thi lễ, lại nói, Tần Tiểu Tướng Quân, ngươi đã biết bần đạo ý đồ đến, cũng biết thân phận chúng ta. Vì sao còn không tranh thủ thời gian tiến Hoàng Cung đi thông báo thoáng một phát bệ hạ, lại để cho hắn đi ra nhìn một cái. Người này đến cùng phải hay không hắn tứ đệ? Á á nha! Tần Hoài Ngọc lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, liên tục không ngừng gật đầu sau đó xoay người hướng hoàng cung chạy trốn mà đi. Chỉ là tại quay người về sau, hắn lặng lẽ túi đầu mắt nhìn mới vừa rồi bị Tiểu Bàng Vương một truy chấn đắc máu tươi đầm địa tay phải, trong nội tâm sớm đã nhận định cái này Lý Nguyên Bá, tuyệt đối là bọn hắn hoàng đế trong truyền thuyết kia tứ đệ rồi. Phải biết rằng hôm nay đại đường, Tần Quỳnh Cung ngất chỉ cùng chờ thế hệ trước tướng lãnh đã dần dần tuổi già, mà khi bọn hắn trẻ tuổi ở bên trong, đương thuộc hắn cùng Việt Quốc công La Thành chi tử La Thông võ nghệ siêu quần, vì có 102 đương đại lĩnh quân nhân vật. Chỉ là hôm nay bỗng nhiên có người chỉ là một truy, không, phải nói người ta còn không có co ra truy, chỉ là nhẹ nhàng dùng truy một dập đầu tiểu đánh bay hắn hoàng kim giản, lại để cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Nếu không có thiên một đạo người kịp thời lối ra cứu rút, chỉ sợ hắn sớm đã mệnh tang đối phương truy xuống, như vậy chiến lực, thử hỏi ngoại trừ lúc trước nhân gian bất bại chiến thần Lý Nguyên Bá bên ngoài, còn có ai? Ai? Hoài Ngọc, ngươi như vậy vội vàng, làm gì đó? Đang lúc Tần Hoài Ngọc tiến vào hoàng cung về sau, đột nhiên trước mặt đánh tới một cái môi hồng răng trắng, tướng mạo đường đường, tay cầm một cây ngân thương anh vũ người trẻ tuổi mặc áo trắng, gặp đạo Tần Hoài Ngọc sau mở miệng cười nói: "A, nguyên lai là La Thông a." Tần Hoài Ngọc đạo: "Nhận ra người này." "Ồ, Hoài Ngọc, tay của ngươi chuyện gì xảy ra, còn có, sắc mặt của ngươi như thế nào khó coi?" La Thông chợt phát hiện không đúng, nói: "Tần Hoài Ngọc tranh thủ thời gian khoát tay, chuyện này đợi tí nữa nói sau, ngươi nhanh tránh ra cho ta có chuyện trọng yếu muốn đi bẩm báo bệ hạ." "Không được, ngươi được nói cho ta biết mới khiến cho ngươi đi." La Thông nhãn châu xoay động, lách mình ngăn tại Tần Hoài Ngọc phía trước, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ta đã biết, ngươi có phải hay không có cái gì chuyện đùa gạt ta rồi, ta nói Hoài Ngọc, ngươi cũng quá không đủ huynh đệ a." "Hảo hảo hảo, ta nói." Tần Hoài Ngọc bị cuốn hết cách rồi, đành phải rất nhanh đem cửa hoàng cung sự tình nói một lần. "Cái gì? Lý Nguyên Bá?" La Thông nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, còn chỉ dùng một truy thiếu chút nữa nhi giết ngươi. "Ừ ân, có thể có như thế thần lực người, tuyệt đối là năm đó bệ hạ chính là cái kia vô địch tứ đệ trở lại rồi." Tần Hoài Ngọc vẻ mặt sốt ruột, nói: "Không nói trước rồi, ta còn muốn đi bẩm báo bệ hạ." Nói xong lưu lại La Thông, vội vã tiến vào hoàng cung. Tuy đương đệ nhất hảo hán, dựa vào cái gì? Nhìn xem Tần Hoài Ngọc vội vã bóng lưng, lại mắt nhìn cửa hoàng cung phương hướng. La Thông trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra cao hứng dáng tươi cười. "Cha ta năm đó vừa rồi không có cùng hắn đã giao thủ, vì cái gì chỉ sắp xếp đã đến tùy đường hảo hán vị thứ bảy, ta không phục, hôm nay ta cần phải đả bại vô địch Lý Nguyên Bá, cho hắn biết ta là già thương pháp lợi hại." Nói xong sải bước hướng về cửa hoàng cung mà đi. Rất nhanh, đương La Thông đi tới cửa hoàng cung về sau, liền gặp được trăm binh sĩ bao quanh vây quanh một cái lao đạo sĩ, cùng một cái vai khiêng hai đại truy, dáng người thập phần nhỏ gầy, nhưng là gương mặt thập phần hung hãn nam nhân. "Là thiếu gia tướng quân." Thống lĩnh vội vàng hành lễ. La Thông ngừ một tiếng, đi vào hai người trước, trên ánh mắt hạ xem kỹ lấy Tiểu Bằng Vương, nói: "Ngươi tiểu là Lý Nguyên Bá?" Tiểu Bằng Vương hừ một tiếng, không có đáp lại. "Hắc, còn rất có tính tình." La Thông lông mày nhíu lại, nói xong dọn xong tư thế hai tay cầm thương, mũi thương chỉ vào Lý Nguyên Bá nói: "Hôm nay ta là tới khiêu chiến ngươi, nhớ kỹ, đả bại ngươi người, gọi La Thông." "Ngây thơ." Tiểu Bằng Vương khinh thường lườm La Thông một mắt, nghiêng đầu. "Ngươi?" La Thông bị Tiểu Bằng Vương trước mặt nhiều người như vậy, lựa chọn không nhìn thẳng La Thông. La Thông vừa thẹn vừa xấu hổ, sắc mặt trướng hồng nói: "Ngươi khinh người quá đáng." Nói xong siêu siêu run lên trong tay hàn lóng lánh ra truyền ngân thương, tiểu hướng Tiểu Bằng Vương đầu đâm đi qua. Thế nhưng mà tại hắn thương đâm tới về sau, Tiểu Bằng Vương chỉ là cổ phía bên trái bên cạnh lệch lạc, sau đó vừa nhanh nhanh chóng tựa đầu hướng phải lệch lạc, liền đem La Thông thương giáp tại mặt của hắn cùng hắn truy tầm đó, mặc cho La Thông dùng bú sữa mẹ khí lực cũng không rút ra được. "Phanh!" Sau đó Tiểu Bằng Vương tùy ý nhấc chân tiểu là một cước đá ra, phịch một tiếng tiểu đạp tại La Thông ngực, đem thứ nhất chân đá đi ra ngoài, sau khi hạ xuống lại lăn vài vòng mới phun huyết ngừng lại, bộ dáng nhìn về phía trên so vừa rồi Tần Hoài Ngọc càng chật vật. Lúc này hoàng cửa thành một đoàn người hạo hạo đãng đãng mà đến, một người cầm đầu mặc hoàng long bào, đầu đội châu miện, bên cạnh có Tần Hoài Ngọc phụng dưỡng ở bên, đương bọn hắn đi ra lúc vừa hay nhìn thấy Tiểu Bằng Vương tùy ý một cước, tiểu đá bay La Thông một màn. "Nguyên Bá!" Chứng kiến cái này bá khí một cước về sau, cái kia mặc long bào nam nhân lập tức kinh hỉ nói, trong thanh âm còn mang theo vài phần run rẩy. Mục Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, cái kia long bào nam nhân thân phận không cần đoán hắn cũng biết, vậy hẳn là tiểu là thiên cổ nhất đế Lý Thế Dân rồi. "Vâng! Vâng!" Nghe được cái thanh âm này về sau, Tiểu Bằng Vương vốn là sức sở, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lại, khi thấy Lý Thế Dân thời điểm xong nhẹ buông tay, hai cái đại truy liền ầm ầm rơi vào phía sau hắn, tại mặt đất ném ra hai cái hố to. "Nhị ca." Tiểu Bằng Vương đỏ hồng mắt đạo, Năm đó chuyển thế thành Lý Nguyên Bá sau bốn cái huynh đệ, tiểu Lý Thế Dân từ nhỏ đối với hắn tốt nhất, hôm nay gặp lại, không nên tuyệt hảo từng đã là trí nhớ tiểu lại để cho ánh mắt hắn một hồng. Thật là ngươi a, Nguyên Bá. Lý Thế Dân kinh hỉ đã chạy tới, đỏ hồng mắt cho tiểu Bàng Vương đã đến cái sâu sắc ôm, sau một khắc rõ ràng lệ nóng doanh trọng, không nghĩ tới ngươi còn sống a, năm đó chớm. Không, là nhị ca nghĩ đến ngươi chết rồi. Nhị ca, ta là chết một hồi. Tiểu Bàng Vương không có cho Mục Trường Sinh như xe bị tuột xích, tại huynh đệ gặp lại đồng thời giới thiệu Mục Trường Sinh nói, ta năm đó bị sét đánh chết về sau, là sư phụ ta mang theo thi thể của ta đã tìm được vị này đạo trưởng, là hắn dùng khởi tử hồi sinh chi thuật đem ta cứu sống. Khởi tử hồi sinh chi thuật. Lý Thế Dân rồi đột nhiên cả kinh, lúc này mới chú ý tới một bên cười mỉm Mục Trường Sinh, hỏi, xin hỏi đạo trưởng là. Bần đạo thiên một. Mục Trường Sinh chắp tay cười nói, tại Trung Nam Sơn tu hành. Lý Thế Dân nói, nghe Hoài Ngọc nói, đạo trưởng là nhận ủy thác của người mới cứu sống Nguyên Bá hay sao? Vâng, Tử Dương không có bổn sự cứu sống đệ tử của hắn, cho nên mới cho bần đạo tìm cái này phiền toái. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, hơn nữa hắn còn đối với hắn người đệ tử này thân phận cùng lai lịch chỉ chữ không đề cập tới, cũng làm cho bần đạo vì hắn tìm kiếm một chầu dễ tìm, lãng phí bần đạo mấy chục năm tu hành thời gian. Thì ra là thế. Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ gật đầu. Đống nhiên nói, xin hỏi đạo trưởng thọ. Bần đạo bất tài, chỉ sống ngắn ngủn 365 năm, vừa vặn một chu thiên mà thôi. Mục Trường Sinh nói, hôm nay huynh đệ các ngươi đã gặp nhau, cái kia bần đạo tiểu cáo từ trước. Đạo trưởng dừng bước. Lý Thế Dân ánh mắt lóe lên, tranh thủ thời gian nói, xin hỏi đạo trưởng. Có thể làm ta đại đường quốc sư. Chương 706, Lý Thế Dân kiên trì. Đại đường. Quốc sư. Lý Thế Dân vừa mới nói xong xuống. Quay người đang muốn đi Mục Trường Sinh bước chân không khỏi một trầu, quay đầu lại hướng Lý Thế Dân xem đi qua. Trên thực tế hắn phải đi cũng là lạt mềm buộc chặt chi kế, cho những nhân hòa này Lý Thế Dân làm bộ dáng mà thôi, kỳ thật đâu hắn căn bản là không muốn đi. Dù sao hắn coi như lấy tại trên triều đình làm cho cái gì chức quan, chờ đợi Tây Du bắt đầu đâu rồi, sao có thể đơn giản tiểu đi đâu rồi, chỉ là hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân mở miệng tiểu lại để cho hắn làm quốc sư. Đương nhiên, hắn sở dĩ dám không kiêng nghệ gì cả xoay người, không sợ Lý Thế Dân mở miệng giữ lại mà xấu hổ, là vì còn một điều trong lòng của hắn phi thường tin tưởng. Cái kia chính là cho dù hắn muốn đi, Lý Thế Dân cũng sẽ không đơn giản lại để cho hắn cái này cao nhân đi, nhất là Lý Thế Dân đã biết hắn còn có thể khởi tử hồi sinh chi thuật, cùng với sống 365 năm sau. Muốn đế vương ngựa chiến cả đời đạt được thiên hạ về sau, tiền tài, quyền lực, mỹ nhân chờ đều cái gì cần có đều có, vậy bọn họ kế tiếp nhất nghĩ muốn cái gì? Tự nhiên chỉ còn lại có Trường Sinh bất lão rồi. Dù sao bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới để xuống Giang Sơn, có thể chính mình còn không có hưởng thụ vài năm muốn giá hạc Tây đi, đem Giang Sơn chắp tay lại để cho mình tử tôn. Cho dù con cháu của hắn đều là huyết mạch của hắn, nhưng thử hỏi kết quả như vậy cái nào đế vương có thể cam tâm, còn lại là Lý Thế Dân như vậy thiên cổ nhất đế. Tân Thủy Hoàng không cam lòng, cho nên phái Từ Phúc dẫn đồng nam đồng nữ độ Đông Hải, cho hắn tìm kiếm Trường Sinh bất lão chi dược. Hán Vũ Đế không cam lòng, cho nên tại lúc tuổi già không chỉ có trọng dụng thuật sĩ, hơn nữa bốn phía phái người cho hắn tìm kiếm Trường Sinh bất lão chi dược. Vì cái gì không phải là có thể thống trị Giang Sơn sao? Hơn nữa hắn cũng nhớ rõ kiếp trước trên TV, một ít lịch sử giảng đường tiết mục trong nói qua, lúc tuổi già Lý Thế Dân bởi vì các loại tật bệnh quân thân, ở lâu không dứt, vì vậy cũng phái người tìm kiếm Trường Sinh bất lão dược, cũng mê luyến lên phương sĩ cho hắn luyện chế một loại kim thạch đan dược. Kết quả đệ nhất đế vương tại trình quán 23 năm tháng 5, thì ra là hắn 52 tuổi thời điểm, rốt cục tự thực các quả, bởi vì phục dụng quá nhiều thuật sĩ luyện chế kim thạch đan dược mà chúng độc bạo vong. Hôm nay trình quán 13 năm, Lý Thế Dân đã 42 tuổi, Mục Trường Sinh cũng nhìn ra thân thể của hắn đã từ từ chống đỡ hết nổi. Dưới loại tình huống này, Lý Thế Dân tại gặp được một cái hội khởi tử hồi sinh chi thuật, còn sống 365 tuổi thần tiên sống, sao lại đơn giản phong cái này thần tiên đi. A ha ha ha. Thế nhưng mà đang lúc Lý Thế Dân vẻ mặt chờ mong lúc, Mục Trường Sinh nhìn Lý Thế Dân một mắt, lại nhìn bên cạnh hắn phi tần thái tử một mắt, đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Đạo trưởng vì sao đột nhiên bật cười? Lý Thế Dân kinh ngạc nói. Bệ hạ không biết, bần đạo cũng tinh thông chút ít thuật xem tướng. Mục Trường Sinh cười nói, bần đạo cười ngươi mặc dù quý vi thiên tử, nhưng năm nay đã có một hồi tránh không khỏi sinh tử chi kiếp. Cái gì? Lý Thế Dân nghe xong tại chỗ biến sắc. Lớn mật yêu đạo. Rõ ràng lúc này yêu ngôn hoặc chúng, nguyên rủa ta đại đường quốc quân, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lúc này một cái dâu quai nón, thân thể lại có chút cường tráng, Một thân quan phục trung niên nam tử nghe xong lời này sau giận dữ, trực tiếp rút ra một bả thân biên thống lĩnh kiếm, xông lên tiểu chống đỡ tại Mục Trường Sinh trên cổ, trừng mắt hai mắt nghiến răng nghiến lợi nói, ta sống róc xương lóc thịt ngươi cái này yêu đạo. Mục Trường Sinh đưa tay véo chỉ tính toán, cười nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh cánh quốc công Tần Thúc Bảo, thất kính thất kính. Hừ hừ, ngươi cái này yêu đạo, hiện tại muốn cầu tha cũng đã chậm. Tần Thúc Bảo quay đầu lại mắt nhìn bị Mục Trường Sinh một câu, đem Lý Thế Dân sợ tới mức thay đổi sắc mặt về sau, một bà xé ở Mục Trường Sinh lồng ngực quần áo, hung dữ mà nói. Mục Trường Sinh cười cười, trực tiếp không để ý cổ kiếm, liền cất bước đi thẳng về phía trước, mà Tần Thúc Bảo rất nhanh trên mặt biến đổi, bởi vì dưới kiếm của hắn một khắc tiểu thật sâu cắt vào Mục Trường Sinh trong cổ. Có thể tại mọi người vẻ mặt không thể tin, sợ tới mức đại khí cũng không dám ra sắc mặt ở bên trong, Mục Trường Sinh khoan thai tiểu lại để cho kiếm cắt đã qua cổ của hắn, cả người xuất hiện ở kiếm về sau. Hơn nữa Tần Thúc Bảo phát hiện, Mục Trường Sinh đạo bảo đống nhiên trở nên trơn trượt vô cùng, hắn dùng sức rất nhanh cũng từ trong tay của hắn trượt đi ra ngoài. Thần tiên A. Khi thấy bị kiếm cắt đã qua cổ về sau, Mục Trường Sinh như trước hoàn hảo không tổn hao gì còn sống, mọi người tại đây lập tức kêu loạn nghị luận không thôi. Cầu chân người nói cho quả nhân, trận này sinh tử kiếp. Quả nhân nên như thế nào tài năng hóa giải? Thấy tận mắt thức Mục Trường Sinh buồn sự, Lý Thế Dân đối với Mục Trường Sinh đã tin tưởng không nghi ngờ. Không cách nào hóa giải. Mục Trường Sinh cố ý véo chỉ tính toán, đồng nhiên ôm quyền cười nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bần đạo vừa rồi tính toán đến bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy thiên tử, lần này kiếp nạn cũng là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng gặp dự hóa lành. Thật sự, Lý Thế Dân chuyển buồn làm vui. Mục Trường Sinh nói, bần đạo nói những câu vì thiên cơ. Lý Thế Dân trầm ngâm nhẹ gật đầu, đống nhiên đi vào Mục Trường Sinh trước người hướng Mục Trường Sinh túi người hành lễ, nói, khẩn cầu thiên một chân nhân, làm ta đại đường quốc sư, bảo hộ ta đại đường lê dân bách tính. Bệ hạ tranh thủ thời gian miễn lễ. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ làng khó, nói, chỉ là bần đạo chính là nước ngoài thành tu chi nhân, cũng không nhuộm đỏ bụi sự tình, thật sự làm không được một quốc gia quốc sư trước. Chân nhân cũng có chỗ không biết, đệ tử thở nhỏ đối với lý học cũng là thập phần hướng tới, chỉ lúc trước chưa bao giờ gặp phải lương sư, hôm nay có duyên, có thể gặp thần tiên một loại lao chân nhân. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian nói, thỉnh lão thực người yên tâm, hồi cùng sau chấm lập tức cho chân nhân tìm kiếm một chỗ thanh tĩnh chỗ, làm là quốc sư viện. Ngày sau chân nhân liền ở tại trong hoàng cung, cũng tốt thuận tiện chấm thỉnh giáo lý học. Cái này, Mục Trường Sinh còn không có đáp ứng. Thiên một chân nhân, ngươi tiểu đáp ứng ta nhị ca à, và ngươi cái kia một thân bản lĩnh, làm một cái quốc sư quả thực đại tài tiểu dụng a. Lúc này tiểu bằng vương hết sức an ý mở miệng, nói xong hướng Lý Thế Dân thổi phồng khởi Mục Trường Sinh đến. Nhị ca, ngươi là không biết, hôm nay một chân nhân bổn sự so sư phụ ta đều lợi hại, không chỉ có hội khởi tử hồi sinh chi thuật, còn có thể hô phong hoán vũ. Phi thiên độ địa, thông âm dương, đoạn nhân sinh chết, còn có thể chỉ các loại nghi nan tạp chứng, bản lãnh của hắn có thể nhiều lắm, ta đều đếm không hết rồi. Cái này, Mục Trường Sinh đối với tiểu bảng vương cười khổ không thôi. Trên thực tế nếu cái khác hoàng đế hắn sớm đáp ứng, có thể hôm nay đối mặt lại là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mặc dù hùng tài đại lược, nhưng đa nghi cũng là bọn hắn như vậy đế vương bệnh trùng, hắn nếu là dễ dàng đáp ứng, đến lúc đó không chiếm được trọng dụng không nói, còn trắng bạch bị hắn ngờ vực vô căn cứ. Cho nên hắn chính là muốn sâu Lý Thế Dân khẩu vị, lại để cho hắn thấp kém cầu hắn mấy lần hắn mới đáp ứng. Lưu Bị thỉnh ra cắt lượng đều mời ba lượt, hắn một cái huyền tiên cảnh cao thủ tiểu là lại để cho Lý Thế Dân cam tâm tình nguyện thỉnh cái 300 lần, chỉ sợ cũng không đủ a. Phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ. Ngược lại là Lý Thế Dân nghe xong tiểu bằng vương, bệ bộn vẻ mặt kinh hỉ hỏi Mục Trường Sinh nói, thiên một chân nhân hội cái này hai cái thần thông. Mục Trường Sinh cười đưa tay niết bí quyết, một đoàn màu thủy lam hào quang trong tay hắn xuất hiện. Bị hắn niệm cái chú ngữ sau ném đi, cái kia đoàn nước lam sắc quang mang liền bỗng nhiên hướng thành bên ngoài bay đi. Đón lấy Mục Trường Sinh phất trần hướng trên mặt đất một ngón tay, một đóa bạch vân liền từ hắn cùng Lý Thế Dân dưới chân hiện hiện, nâng hai người cách mặt đất đằng không, đi tới cách mặt đất ba trượng chỗ. Bay lên rồi, quả nhân bay lên rồi. Lý Thế Dân nhìn phía dưới, vẻ mặt cuồng hỉ hét lớn. Hắc. Lúc này Tần Thúc Bảo thấy thế, mãnh liệt ở một sĩ binh trên người giẫm một cước sau thả người mà lên, nhảy tới bạch vân phía trên, nói: Thần đến bảo hộ bệ hạ an nguy. Mục Trường Sinh cười cười, phất trần quét qua, bọn hắn dưới chân bạch vân liền càng bay càng cao, cuối cùng đuổi theo cái kia đoàn ánh sáng màu lam bay ra đến tường thành. Đi tới thành Trường An bên ngoài sau liền xa xa trông thấy, một chỗ không trùng chính mây đen rậm rạp rơi xuống mưa to, dưới đáy có vô số dân chúng tại trong mưa hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bệ hạ, lão đạo tính toán tới đó năm nay thiếu vũ, hoa màu sắp viên bị không thu. Mục Trường Sinh cười nói, vần đạo trận mưa này mới có thể lại để cho bọn hắn có chút thu hoạch. Dạ dạ là. Lý Thế Dân liên tục gật đầu, nói, chấm không lâu nhận được tấu chương nói chỗ đó năm nay thập phần thiếu vũ, không nghĩ tới chân nhân thực sự hô phong hoán vũ buồn sự à. Mục Trường Sinh cười cười, mà ngay cả một bên Tần Thúc Bảo cũng khiếp sợ nhìn xem Mục Trường Sinh. Một lát sau, Mục Trường Sinh phất trần vung lên, lại dẫn Lý Thế Dân cùng Tần Thúc Bảo về tới Hoàng Cung trước. Nếu như dùng chân nhân như thế bản lĩnh đều làm không được quốc sư, cái kia trên đời này còn có ai có thể làm. Vừa rơi xuống đất, Lý Thế Dân tiểu khó giấu trên mặt vẻ hưng phấn, trực tiếp lôi kéo Mục Trường Sinh tay không thả, chân nhân, thỉnh nhất định phải làm chúng ta đại đường quốc sư a. Cái này, Mục Trường Sinh trong nội tâm cười thầm, xem ra hắn hai cái pháp thuật hiệu quả đối với Lý Thế Dân lực sát thương hay là rất không tệ. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Nói xong Lý Thế Dân bỗng nhiên đối với Mục Trường Sinh quỳ xuống, sau đó uy nghiêm đối với mọi người hô, sợ tới mức tất cả mọi người quỳ xuống. Chân nhân. Lý Thế Dân quỳ xuống đất sau đối với Mục Trường Sinh thấp giọng nói, vẻ mặt vẻ cầu khẩn. Cái này. Cũng thế. Mục Trường Sinh khẽ cắn môi, giả bộ làm gian nan nói, cái kia bần đạo lần này tiểu trợ cố mà làm tạm thời làm một lần cái này quốc sư a. Chương 707, Võ Mị Nương. Bệ hạ mau mau xin đứng lên. Nói xong Mục Trường Sinh mới thò tay nâng dậy trên mặt đất Lý Thế Dân. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Lý Thế Dân như vậy quyết đoán, thân là đế vương cho người nói quỳ tự quỳ. Bất quá đối mặt một cái xa vời trường thọ chi pháp, Lý Thế Dân một cái đế vương có thể có như thế phách lực hướng hắn quỳ xuống, cái này cũng càng có thể nói rõ hắn rốt cuộc là cái loại này người làm đại sự. Dù sao cái này Lý Thế Dân nhưng còn có 10 năm dương thọ có thể sống, mà ở Tây Du trong hắn hồn du địa phủ lúc bị phán quan Thôi Ngọc một mình sửa lại sinh tử bộ, khiến cho hắn tại trình quán 33 năm mới đi thế. Đa tạ quốc sư, đa tạ quốc sư. Lý Thế Dân mừng rỡ đạo, thân là hoàng đế, mỗi ngày vất vả quốc gia đại sự thế tất muốn so với người bình thường còn muốn mệt mỏi. Trình quán nguyên niên hắn phát động chính biến đoạt đã đến ngôi vị hoàng đế, hôm nay tại vị đã 13 năm, nhưng theo làm hoàng đế thời gian càng ngày càng gần, mỗi ngày vất vả cũng dần dần lại để cho hắn cảm thấy lực bất tòng tâm, thân thể cũng rõ ràng già yếu xuống dưới. Hôm nay nhìn thấy một cái thần thông quảng đại, hơn nữa đã sống 360 nhiều năm lao thần tiên, hắn như thế nào cũng muốn lưu lại đối phương, dù là hắn không có cơ hội học không đến trường sanh bất lao chi thuật, có thể dù thế nào cũng có thể học cái kéo dài tuổi thọ chi pháp a. Người tới, bại giá hồi cung, hôm nay chuyện tốt thành đôi, chấm phải về cùng xếp đặt tiến hội, thỉnh văn võ ba quan đến đây dự tiệc. Lý Thế Dân cất cao giọng nói, đến một lần chúc mừng chấm tứ đệ, nguyên bá đại nạn không chết trở lại. Thứ hai giới thiệu quốc sư thiên một chân nhân cho chư vị đám đại thần nhận thức. Cái này. Mục Trường Sinh thấp giọng nói, bệ hạ huynh đệ gặp lại, lẽ ra như thế ăn mừng một phen, bất quá bần đạo xưa nay giặt rửa tĩnh không thích náo, tiêu. Không cần phải đi đi à nha. Quốc sư, cái này không thể được. Lý Thế Dân cười ha hả nói, hôm nay thịnh yến chính là chấm vi ngươi cùng nguyên bá sở thiết, ngươi cũng không thể vắng họp, đến lúc đó trên yến hội chấm còn có một việc cho mọi người tuyên bố. Mục Trường Sinh cười khổ nói, cái kia. Được rồi. Nói xong Lý Thế Dân liền dẫn Tiểu Bàng Vương, còn có Mục Trường Sinh hai người đường trước quay về trong hoàng cung, đi vào trong ngự hoa viên một tòa trong tròi nghỉ mát nói chuyện với nhau. Trong lúc Lý Nguyên Bá liền hướng Lý Thế Dân giảng thuật, Mục Trường Sinh biên tốt bộ kia hắn bị sét đánh sau khi chết, hóa thân tử dương chân nhân sư phụ hắn thân công báo là làm sao tìm được đến thi thể của hắn, sau đó bị Mục Trường Sinh cứu sống. Lần nữa đa tạ quốc sư cứu sống quả nhân đệ đệ. Đương Lý Thế Dân sau khi nghe xong, lần nữa hướng Mục Trường Sinh tỏ vẻ cảm tạ. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đúng rồi. Lúc này Lý Thế Dân bỗng nhiên vẻ mặt chờ mong, nói, vừa rồi nghe Nguyên Bá nói quốc sư bản lĩnh phi phàm, chẳng biết có được không thỉnh quốc sư lại lộ mấy tay, lại để cho quả nhân mở mang tầm mắt. Việc này cũng là không khó, bệ hạ thỉnh xem. Mục Trường Sinh cười nói, nói xong thỏ tay theo trên bàn mâm đựng trái cây trong lấy ra một chuỗi bồ đào, tay phải nắm trong tay, tay trái niết kiếm chỉ. Đầu ngón tay phát ra hào quang tại bồ đào bên trên vẽ lên mấy cái ký hiệu về sau, đem cái kia một chuỗi bồ đào đi phía trước phương đất trống ném đi, kêu một tiếng biến. Vừa dứt lời, liền gặp những từng khỏa kia tím bồ đào, biến thành một đội mặc màu tím chiến giáp, trên mặt che một khối tím bố, trong tay dẫn theo đao kiếm binh sĩ. Thật là lợi hại. Lý Thế Dân vỗ tay cười to. Mục Trường Sinh cười đối với Tần Thúc Bảo nói, Tần Tướng Quân, có nghĩ là muốn thử xem bần đạo thi pháp biến ra những binh lính này uy lực? Tần Thúc Bảo không có bao nhiêu, chỉ là đối với một bên binh sĩ khoát tay, tiếp nhận một cây trường thương về sau đến binh sĩ trước mặt. Giết a! Áo giáp màu tím binh sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, dẫn theo đao kiếm đồng loạt hướng Tần Thúc Bảo vọt tới, Tần Thúc Bảo thấy thế cũng xách thương vọt vào trong 10 người này. Một hồi nương theo lấy đao quang kiếm ảnh phấn khích chiến đấu lập tức triển khai, sau một hồi, đầu đầy mồ hôi Tần Thúc Bảo rốt cục nhất cổ tác khí, đem cái này 10 cái binh sĩ đâm chết, sau khi hạ xuống biến thành từng khỏa vỡ tan bồ đào. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. Đặc sắc. Lý Thế Dân đứng dậy vỗ tay cười to, chấm một là cánh quốc công hùng phong không giảm năm đó mà vỗ tay, hai là quốc sư pháp thuật vỗ tay. Quốc sư, Tần Mỗ. Phục rồi. Đầu đầy mồ hôi Tần Thúc Bảo đi tiến lên đây, hướng Mục Trường Sinh vui lòng phục tùng ôm quyền thi lễ. Không đề cập tới Mục Trường Sinh đằng vân giá vũ hô phong hoán vũ pháp thuật, mà Mục Trường Sinh tiện tay ném ra mấy khỏa bồ đào binh sĩ đội đều đánh chính là hắn không còn cách nào khác. Nếu không phải thời điểm mấu chốt, hắn phát hiện những bồ đào này binh sĩ bỗng nhiên thoáng cái đều xuất hiện sơ hở, nói không chừng hôm nay hắn một tấm mặt mo này muốn mất hết rồi. Mà hắn hơi chút tưởng tượng, cũng sẽ biết đây là Mục Trường Sinh đối với hắn cố ý nhường cho. Khởi bẩm bệ hạ, yến hội đã thiết tốt rồi, văn võ bá quan cũng trình diện rồi. Lúc này một cái thái giám tới nói. Tốt. Lý Thế Dân nghe vậy thỉnh Mục Trường Sinh cùng Tiểu Bàng Vương, tiến đến Hoàng Cung tím đến điện dự tiệc. Đương ba người trình diện về sau, quả nhiên liền gặp văn võ bá quan cứ thế. Tại chúng đủ loại quan lại khẩu hô và thuế, cho Lý Thế Dân sau khi hành lễ, Lý Thế Dân trước đem tả hữu thượng khách vị để lại cho Mục Trường Sinh cùng Tiểu Bàng Vương, áp đảo đủ loại quan lại phía trên. Cử động lần này lập tức lại để cho quỳ gối phía dưới trong đại điện chúng đủ loại quan lại, một hồi châu đầu ghé thai nghị luận nhau nhau. Chư ái khanh bình thân, mời vào chỗ A. Về sau Lý Thế Dân lại để cho mọi người đứng dậy, cười nói, chư vị có lẽ rất kỳ quái, chấm bên người hai người kia là người nào, chấm vì cái gì lại cho bọn hắn thượng khách vị A. Chúng đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau, không người nào dám lên tiếng. Các ngươi xem trước một chút người này A. Lý Thế Dân một ngón tay Tiểu Bàng Vương, nói, hôm nay khoảng cách đi qua mới bất quá hơn 20 năm, ta muốn có lẽ có người còn có ấn tượng a. Chúng đủ loại quan lại nghe xong tất cả đều nhìn xem Tiểu Bàng Vương, nhíu mày cúi đầu tại trong đầu đau khổ suy tư, đồng nhiên có một cái lao thần hoảng sợ nói, bệ hạ, người này chẳng lẽ là lúc trước dụng xem thiên hạ tùy đường đệ nhất hảo hán, bệ hạ huynh đệ Lý Nguyên Bá. Đúng vậy. Lý Thế Dân cười nói, Nguyên Bá nghe phong, ngày sau nhị ca liền phong ngươi vi đại đường thần vũ vương, kiêm nhị ca cấm quân thủ tướng trước. Trong hoàng cung bảo hộ nhị ca an toàn, ngươi có bằng lòng hay không? Nhị ca nói cái gì chính là cái gì quá? Tiểu Bàng Vương cười hắc hắc đạo, một bộ tâm trí không được đầy đủ, cái gì cũng đều không hiểu bộ dạng, nếu ai dám tổn thương nhị ca, ta sẽ đem cổ của hắn vặn xuống cho nhị ca đương bóng đá. Lý Thế Dân cười lắc đầu, lại nhìn về phía Mục Trường Sinh nói, về phần chấm bên người vị này, thì là thiên một chân nhân, nhưng hắn là một vị thiên hạ ít có thần tiên sống a. Thần tiên sống? Chúng đủ loại quan lại không khỏi sững sờ. Ghé mắt nhìn về phía Mục Trường Sinh. Bệ hạ cất nhắc rồi. Mục Trường Sinh chắp tay nói. Lý Thế Dân lắc đầu, cười nói, chân nhân thần thông quảng đại, không những được đảng vân giá vũ, hô phong hoán vũ, vung đậu thành binh, những điều này đều là chấm cùng cánh quốc công bọn người tận mắt nhìn thấy. Hôm nay thành Trường An bên ngoài trận kia Cam Lâm cũng là chân nhân pháp thuật, cho nên chấm quyết định. Lý Thế Dân cất cao giọng nói, phong chân nhân vi đại đường quốc sư, bảo hộ ta đại đường mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, bọn ngươi còn không hành lễ. Tham kiến quốc sư, tham kiến thần vũ vương. Tại ngự hạ điểm này bên trên Lý Thế Dân ngược lại làm coi như không tệ, Mục Trường Sinh phát hiện mặc dù trong mắt mọi người đối với hắn còn có nghi ngờ, nhưng Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng về sau, những đủ loại quan lại này lập tức đều đối với hắn tham viếng hành lễ. Kế tiếp quân thần ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận, tự là Lý Thế Dân cũng không ngừng hướng Mục Trường Sinh mời rượu. Ồ! Đống nhiên Mục Trường Sinh bên cạnh một cái niên kỷ bất quá 14-15 tuổi thiếu nữ hướng hắn không người rót rượu lúc. Mục Trường Sinh đã gặp nàng mặt sau tựa hồ xem xảy ra điều gì, đồng nhiên nhẹ kêu một tiếng nói, tiểu cô nương, ngươi tên gì? Bẩm quốc sư. Cô gái kia nhu thuận nói, nô tài. Võ Mị Nương. Chương 708, cái này là không đúng. Vô tướng sư phụ, chờ ta một chút. Một tòa núi lớn bên trong xa xa truyền đến một tiếng la lên thanh âm, có thể hình ảnh nếu là đã đến phụ cận, chỉ sợ mỗi người đều kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy gặp gành bất ngờ trên đường núi. Một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp, niên kỷ nhìn về phía trên ước 24-25, đang mặc một thân áo trắng áo cà sa tuổi trẻ hòa thượng tay thuận cầm một cây phất trần bối rối chạy trốn mà đi. Mà ở phía sau của hắn, chỉ thấy một cái tay trái bình bát, tay phải một căn đồng thau thiền trượng, mặc đỏ thâm áo cà sa lông mi trắng lao hòa thượng chính từ giữa không trung phi thân dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng hắn đuổi theo. Lao hòa thượng một bên tìm lại được một bên hô, vừa rồi trong miệng hô to sư phụ đúng là hắn. Rất nhanh lão hòa thượng tiểu giữa không chung một cái xoay người, đi tới tuổi trẻ áo trắng hòa thượng trước mặt. Ta nói phi vân lão hòa thượng, ngươi có bị bệnh không? Tuổi trẻ tăng nhân hai chân mềm nhũn té trên mặt đất, một bên thở vừa hướng trước người lão hòa thượng thở không ra hơi nói, ngươi theo ta sinh ra khởi tiểu đuổi theo cửa muốn ta làm ngươi đồ đệ, có thể ngươi biện kinh còn nói bất quá ta, cuối cùng ngươi lão hòa thượng này lại sửa muốn bái ta làm thầy, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Đúng vậy, cái này người trẻ tuổi tăng nhân đúng là dược sư Phật Xá Lợi Tử chuyển thế mà đến mục trường sinh Phật thân, vô tướng. Chỉ thấy hôm nay vô tướng môi hồng răng trắng, tao nhã lại không mất phong độ nhẹ nhàng, một đôi mắt thanh tịnh bình tĩnh như là một vũng hồ nước, một thân tố y tấm lót trắng xuất trần thoát tục, phảng phất không phải thế gian người trong. Chỉ sợ bất kể là nhân gian mỹ nhân hoặc là trên trời tiên tử thấy, chỉ sợ trong nội tâm cũng sẽ âm thầm thần thương tiếc nuối, như thế tướng mạo anh tuấn lại siêu phàm thoát tục nam tử, lại có thể biết xuất ra làm hòa thượng, quả thực là phung phí của trời. Về phần cái này lão hòa thượng thì là cái Vân Du tứ hải khổ hành tăng, người xưng Phi Vân Thiền Sư. Tại hắn vừa mới sinh ra không lâu, tiểu tìm tới tận cửa rồi nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Muốn hắn vô tướng là người nào, chính là đệ nhất Phật tổ dược sư Phật Xá Lợi Tử chuyển thế, tại tâm giới, tại Phật môn đều là bối phận lớn hơn thiên đích nhân vật, sao lại đã đến nhân gian đã bị một cái lao hòa thượng thu đồ đệ. Dù là cái này lão hòa thượng tư lịch coi như không tệ, đã được chính quả tu thành thiên tiên cảnh, nhưng ở đường đường dược sư Phật tổ trước mặt như trước vẫn còn la hán trên cơ sở chênh lệch lấy cách xa vạn dặm đâu. Vì vậy hắn tại chỗ mở miệng, phô bày cái gì gọi là sinh ra đã biết, sinh mà có thể nói thần đồng, cùng sử dụng biện kinh phương pháp, dùng dược sư Phật Phật hiệu nói lao hòa thượng này á khẩu không trả lời được, cuối cùng vui lòng phục tùng rời đi. Hắn vốn cho là lão hòa thượng này đi sự tình tiểu chấm dứt rồi, có thể hắn ở đâu liệu đến lao hòa thượng này từ đó quấn lên hắn rồi, ngày sau luôn luôn tiểu tìm tới tận cửa rồi, không nên quấn quýt lấy bái hắn vi sư. Cái này một quấn, tiểu là 25 năm. Phi Vân Thiền Sư xoay người lại, chỉ thấy hắn vẻ mặt vui vẻ, cũng không có bị vô tướng chọc giận. Đón lấy hắn vội vàng đi tới vô tướng bên người, đem mình thiền trượng cùng bình bát phóng trên mặt đất, sau đó tranh thủ thời gian thò tay vịn vô tướng, cũng nói, vô tướng sư phụ ngươi không sao chớ. Đừng, dừng lại. Vô tướng lập tức đem trừng mắt, tức giận nói, ngươi là sư phụ ta đã thành à, ngươi đều quấn ta 25 năm, Phi Vân Thiền Sư, ngươi đến cùng muốn làm gì à? Vô tướng sư phụ, nhìn lời này của ngươi nói. Phi Vân Thiền Sư lơ đến cười cười, nói, Lao Tăng chẳng phải muốn bái ngài vi sư, nhập học trò của ngươi, học ngài Phật hiệu phổ độ chúng sinh, giải chúng sinh khó khăn sao? Xin hỏi ngươi thọ. Lao Tăng bất tài, đã 120 tuổi. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Vô tướng bắt tay vỗ, ngươi đều lớn như vậy mấy tuổi rồi, đi ra ngoài lấy người nói ta là ngươi đồ đệ còn không sai biệt lắm. Không được không được. Phi Vân Thiền Sư vội vàng khoát tay, nói, ngài là ngã Phật môn sinh ra đã biết trời sinh thánh nhân. Lão nạp làm sao dám làm ngài sư phụ, làm ngài đồ đệ theo ngài tu hành còn không sai biệt lắm. Mục Trường Sinh nét miệng, thế nhưng mà tiểu tăng tuổi còn nhỏ. Ngài lời ấy sai rồi. Phi Vân Thiền Sư vội hỏi, câu cửa miệng nói, nghe thấy đạo hữu trước sau, đặt người vi trước, đã ngài trước ngộ đạo được đạo, vậy ngài coi như khởi lão nạp sư phụ. Nói như vậy, vô tướng lông mày nhíu lại, trước kia hắn sợ để người chú ý, nhưng là hôm nay hắn bản tôn đều tại trong thành trường ăn này, vậy hắn thì sợ gì? Hơn nữa cái này Phi Vân Thiền Sư tại đại đường bối phận tựa hồ cũng rất cao, có như vậy một cái đồ đệ cảm giác. Còn giống như không tệ. Ngươi thật sự nguyện ý làm đồ đệ của ta? Vô tướng hỏi. Nguyện ý nguyện ý. Phi Vân Thiền Sư bệ bộn quỳ rạp xuống đất, lòng tràn đầy vui mừng nói. A-di-đà Phật. Vô tướng nghiêm mặt nói, bất quá trước đó ta có thể nói cho ngươi biết, ta tu không phải là tiểu thừa Phật hiệu, cũng không phải đại thừa Phật Pháp. Đó là. Cái gì Phật hiệu? Phi Vân Thiền Sư không khỏi sững sờ. Trước kia tu chính là lưu ly tịnh thổ nhất mạch Phật hiệu. Vô tướng đạo, nói xong lắc đầu, chẳng qua hiện nay ta bắt đầu ngộ tự chính mình đạo, cầu chân chính có thể giải chúng sinh khó khăn pháp rồi. Dược sư Phật Phật hiệu giáo lý tiểu như hắn lý niệm, chỉ là cởi chúng sinh trên người khó khăn, mà quên. Hoặc là nói hắn bởi vì các loại hạn chế mà không dám đi giải chúng sinh tâm linh cùng trên tinh thần công siềng. Nhưng là hắn vô tướng dám, bởi vì đây là mục trường sinh đạo. Cũng là dược sư Phật không thể hoàn thành mà phó thác cho hắn vô tướng mà nói. Cái gì, ngài? Ngài đã đến trình độ như vậy. Phi Vân Thiền Sư vừa mừng vừa sợ, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngài chính là ta Phật môn thánh nhân, ngày sau nhất phái khai phái tổ sư. Như thế nào đây? Vô tướng cười nói, biết rõ những ngươi này hoàn nguyện ý bái ta làm thầy, theo ta tu hành sao? Đệ tử nguyện ý. Phi Vân Thiền Sư chấp tay hành lễ, nhắm mắt cúi đầu tại vô tướng trước người. Tốt, Phi Vân. Ngươi cho là môn hạ của ta đại đệ tử. Vô tướng thần sắc trang trọng nói, ngày sau theo ta tả hữu tu hành, hiện tại đứng lên đi. Vâng, sư phụ. Phi Vân Thiền Sư đại hỉ đứng dậy, liền gặp vô tướng đi nhanh hướng dưới núi mà đi. Sư phụ, chúng ta đi thì sao? Phi Vân Thiền Sư hỏi. Về nhà. Vô tướng đi nhanh về phía trước, nói, 10 năm trước phụ mẫu ta từng muốn cho ta thu xếp hôn sự, vì vậy ta thoát đi trong nhà ra ngoài tu hành, hôm nay ngã Phật Pháp còn thiếu một lần tình kiếp mới có thể đại thành, hôm nay cũng nên kết hôn rồi. A, kết hôn. Phi Vân Thiền Sư sững sờ, chúng ta môn hạ còn có thể kết hôn, Phật hiệu trong không phải yêu cầu muốn thả hạ bốn, khiến cho lục căn thanh tịnh sao. Hừ, bung, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Vô tướng khẽ nói, không cầm lấy lại thế nào bung. Phật môn rất sớm cho các ngươi quán thâu bông bốn tư tưởng, cũng chỉ là sợ các ngươi cầm lấy sau lại cũng không bỏ xuống được mà thôi. Phi Vân Thiền Sư nói, cái kia sư phụ, đã có thể cầm lấy lại có thể bông sẽ như thế nào? Vô tướng nói, có thể cầm lấy lại bông, đã sớm lập địa thành Phật rồi. Đúng vậy. Phi Vân Thiền Sư đại hỉ, nói, Kinh Phật trong nói Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ tại thành Phật trước đã từng lấy vợ sinh con, cuối cùng nội đạo, hóa tiểu hái vi phổ độ chúng sinh vô cương đại yêu. Sau đó không lâu Phật hiệu đại thành lập địa thành Phật. Hừ, hắn không phải hóa tiểu gái vi đại yêu, mà là đem tiểu gái đổi thành phổ độ chúng sinh đại yêu, điểm này vi sư rất khâm phục. Vô tướng nói khẽ, có thể sau một khắc ánh mắt của hắn mãnh liệt lăng lệ ác liệt, thế nhưng mà hắn cũng bởi vậy trong nội tâm chỉ có thiên hạ chúng sinh, vì những chúng sinh kia, hắn có thể hy sinh một người, thậm chí một phần nhỏ người đến đổi lấy phần lớn người hạnh phúc. Đang khi nói chuyện vô tướng trong đầu trí nhớ dâng lên, một chỉ bị đặt ở ngũ chỉ sơn ở dưới hầu tử. Bất lực ánh mắt xuất hiện ở trước mắt. Thế nhưng mà ai cũng không biết cái này đại bộ phận hạnh phúc khoái hoạt. Lại là thành lập tại một người thống khổ phía trên, cái này. Vô tướng ánh mắt lóe lên, kiên định nói, là không đúng. Chương 709, bất hiếu có ba. Ý của sư phụ là, Phi Vân Thiền Sư trên mặt lộ ra thật sâu vẻ suy tư, đệ tử trước kia truy cầu đối với chúng sinh vô cương đại yêu. Không đúng sao? Người sai rồi, vi sư có ý tứ là truy cầu phổ độ chúng sinh đại yêu không có sai. Nhưng đối với cá nhân đích tiểu gái cũng rất trọng yếu, mà Thích Ca Mâu Ni tiểu vi truy cầu trong lòng của hắn đại yêu lâm vào cố chấp, quá phận truy cầu đại yêu mà buông tha tiểu gái. Vô tướng nói, thế nhưng mà hắn lại quên, không có tiểu gái làm sao đàm đại yêu. Phi Vân ngươi nhớ kỹ, đại yêu cùng tiểu gái cả hai vĩnh viễn cũng không phải mâu thuẫn lẫn nhau, cả hai chúng nó đồng dạng trọng yếu, tu hành cùng truy cầu là ngươi cắt không thể khinh mạn bất kỳ một cái nào. Phi Vân thiền sư trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ đi đến trước. Chấp tay hành lễ trịnh trọng hướng Mục Trường Sinh thi lễ, đệ tử đa tạ sư phụ dạy bảo, chỉ là Như Lai Phật Tổ. Dùng trí tuệ của hắn chẳng lẽ đều không có phát hiện hắn đi vào sư phụ nói cố chấp sao? Có lẽ hắn phát hiện, lại có lẽ không có phát hiện, việc này trừ hắn ra ai lại biết rõ đâu. Vô tướng đạo, nói xong lắc đầu, chỉ là đạo của hắn cùng Phật hiệu cũng sớm đã đại thành truyền bá ra, cho nên cho dù hắn phát hiện đạo của hắn cùng Phật hiệu điểm ấy khuyết điểm nhỏ nhặt, hắn cũng không có cơ hội sửa lại. Phi Vân Thiền Sư nhẹ gật đầu. Vô tướng nói xong vừa cười nói, môn hạ của ta không chỉ có thể kết hôn, còn có thể uống rượu ăn thịt. À, Phi Vân Thiền Sư lần nữa ngẩn ngơ. À cái gì, cái này cũng giới hạn tại vi sư một người mà thôi. Vô tướng hừ một tiếng, vi sư là tu tâm không tu khẩu, các ngươi những cái thứ này là cho dù tu khẩu cũng không tu tâm, cho nên ngươi cũng cho ta thành thật thật an kiêng đi. Ách, Phi Vân Thiền Sư vẻ mặt bất đắc dĩ. Không bao lâu bọn hắn liền đi tới thành Trường An, án lấy trí nhớ đi tới trong thành một chỗ đại gia đình cửa ra vào, trên tấm bảng sách hình bộ thượng thư chi phủ. Ngươi là? Thiếu gia. Cửa ra vào có gã sai vật chứng kiến hắn sau cả kinh, bỗng nhiên đại hỉ rất nhanh chạy ra đón chào nói, thiếu gia, lại là ngươi trở lại rồi phu nhân nhất định thật cao hứng. Vô tướng hướng trong phủ nhìn thoáng qua, đón lấy véo chỉ tính toán, bỗng nhiên biến sắc, nói, tiểu lâm, cha ta được bệnh nặng. Dứt lời bước nhanh hướng trong phủ chạy đi. Thiếu gia, lão gia là tư niệm thành tật. Cái kia gã sai vật muốn nói lại thôi, do dự mấy lần mới nói, tiểu cả gan lời nói ngươi không thích nghe, lão gia sở dĩ biến thành như vậy. Đều là ngươi làm hại. Ta làm hại. Vô tướng bước chân một ở. Cũng không phải là. Cái kia gã sai vật nói, lão gia thế nhưng mà hình bộ thượng thư, đệ lục đơn truyền đến thiếu gia tại đây, ngươi rõ ràng rời nhà trốn đi chạy tới đương hòa thượng. Ngươi biết lao ra cùng phu nhân có rất đau lòng sao? Ta. Vô tướng sắc mặt cứng đờ, hắn trở lại nói muốn kết hôn kỳ thật cũng là vì chuyện này. Dược sư Phật tiễn đưa xá lợi tử chuyển thế, hết lần này tới lần khác chuyển đến đại đường lục bộ hình bộ thượng thư trong nhà, hơn nữa còn là đệ lục con một mấy đời. Mà lại mặc dù hắn bản tôn Mục Trường Sinh đã có tam thánh mẫu, còn có ngọc diện công chúa hai cái phu nhân, nhưng là hắn bản tôn cái này hai đoạn tình đều là cầm lên sau không có buông cái chủng loại kia. Mà hắn vì hoàn thiện chính mình Phật hiệu cùng nhân sinh, hết lần này tới lần khác cần cầm lấy một đoạn khắc cốt minh tâm yêu về sau, lại buông đến mới tính toán viên mãn. Bởi vậy bất kể là hắn vì hoàn thành hắn tình kiếp cũng tốt, vẫn là vì thiếu nợ nhà này khoản nợ cũng tốt, cái này một nhà hương khói đều được do hắn đến tục bên trên. Ai, lỗi, lỗi. Vô tướng cười khổ thở dài. Tại bí cảnh trong hắn bản tôn, Càn Khôn Thánh Chủ lại nhiều lần cho Hàng Long thiết trí tình kiếp, không nghĩ tới cuối cùng hắn Phật thân cũng muốn qua cửa ải này, cái này có tính không là nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu đâu. Nói xong hắn đi nhanh đi tới trong phòng, chỉ thấy một cái 50 tuổi tả hữu gầy lão giả nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán thoa lấy một đầu khăn mặt, bên cạnh một người trung niên phu nhân chính ở một bên đỏ hồng mắt chăm sóc. Lao ra, phu nhân, thiếu gia trở lại rồi. Lúc này cái kia gã sai vặt tranh thủ thời gian cao hứng báo tin vui nói. Cha, mẹ, bất hiếu tử trở lại rồi. Vô tướng vừa vào cửa tiểu thật sâu quỳ phục trên mặt đất, con mắt có chút đỏ bừng, trên mặt trên nét mặt cũng có chút tạm đạm. Hắn bản tôn đã từng vô cùng khát vọng một phần cha mẹ chi ái, thế nhưng mà hôm nay mặc dù có rồi, thế nhưng mà phần này yêu lại cho hắn cần kết thúc trần duyên Phật trên khuôn mặt, cái này lại có tính không tạo hóa trêu ngươi đây. Ngươi cái này nghịch tử, còn có mặt mũi, khúc khúc khúc. Trở lại. Nghe xong lời này, trên giường lão giả miễn cưỡng ngồi xuống, khi thấy trên mặt đất vô tướng sau càng là giận dữ. Ngươi! Ngươi! Thân thể phát ra thụ chi cha mẹ, ngươi làm sao dám cạo sạch đầu của mình pháp, ngươi! Nói xong lão giả khí đầu nghiêng một cái, lại hôn mê bất tỉnh. Cha! Vô tướng vội vàng đứng dậy tới cầm lấy lão giả thủ đoạn, muốn cho lão giả xem mạch. Không thương, ngươi, ai? Bên cạnh phụ nhân kia vừa định chỉ trích cái gì, có thể cuối cùng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, thở dài nhìn xem lão giả yên lặng rơi lệ. Hô, khá tốt, mẹ, cha phía trước thân thể suy yếu, hôm nay chỉ là khó thở công tâm sau đã bất tỉnh rồi. Rất nhanh vô tướng thở phào một cái sau cười nói, không thương đúng là hắn tại đây ra tên tục, cái này hình bộ thượng thư họ Ninh, cho nên hắn hiện tại tên đầy đủ thà rằng không thương. Nói lên hắn cái này lão bà cũng rất rất giỏi, đã từng là cái nhà tùy lúc tuổi trẻ tiểu con lại, nhưng là thấy thức bất phàm, về sau tứ phương khởi nghĩa sau quăng nương đến Lý Huyên dưới trướng, thành Lý Thế Dân nhất mạch. Lại về sau hắn tại đại đường vương triều thành lập trong quá trình, lập được công lao hắn mã, làm đường triều quan, về sau từng bước một trèo tới hôm nay hình bộ thượng thư vị trí, đứng hàng đương triều nhất phẩm quan to. Không thương, ngươi khi nào còn hiểu xem mạch rồi hả? Một bên mẫu thân hắn kinh ngạc nói. Vô tướng cười nói, lần này đi ra ngoài học hội, hơn nữa không chỉ có hội xem mạch, ta còn hiểu y thuật hội chữa bệnh đâu rồi, mẹ. Phụ nhân kia nói, ở bên ngoài ăn hết không ít khổ a. Khá tốt á, mẹ. Vô tướng cái mũi đau xót, nhưng vẫn là cười nói, ta lần này đi ra ngoài học được không ít buồn sự. Ai, không thương, ngươi cũng đừng trách cha ngươi hắn chửi, má ngươi. Ninh ra lục mạch con một mấy lời, hôm nay đã đến trên tay của ngươi. Phụ nhân kia thở dài, nói, ngươi không biết ngươi lúc trước nói muốn xuất ra lúc cha ngươi trong nội tâm khổ a. Ninh ra lục mạch con một mấy lời, nếu như ngươi thật sự xuất ra làm hòa thượng, lại để cho Ninh ra hương khói đoạn tại ngươi tại đây. Vậy ngươi cha nhất định sẽ cảm thấy hắn là Ninh gia tội nhân, tính tình của hắn ngươi cũng có thể tin tưởng, nếu nhất thời nghĩ không ra. Nghĩ không ra. Nói đến đây phụ nhân kia khóc lên. Mẹ, yên tâm đi, lần này ta trở lại tiểu cũng không đi ra ngoài rồi. Vô tướng nghe xong trong lòng có chút bất đắc dĩ lại khó chịu, ta. Kế tiếp sẽ trả tụ, kết hôn, sinh con. Tiên Phật có thể trường sanh bất lão, tuy tiện sống ngàn năm vạn năm đều không là vấn đề. Cho nên bọn hắn tự nhiên không thế nào coi trọng huyết mạch kéo dài, phàm là người nghĩ cách lại bất đồng. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, phàm nhân tuổi thọ đều chẳng qua chính là mấy chục năm, cho nên bọn hắn coi trọng nhất ngược lại là tiên ma chẳng thèm ngó tới huyết mạch cùng hương khói. Chương 710, vô tướng việc hôn nhân. Thật vậy chăng, vô thương, ngươi là nói thật sao? Phụ nhân kia bưng lấy vô tướng mặt, kinh hỉ nói, vô thương, ngươi nhưng không cho lừa gạt mẹ a? Không lừa gạt, không lừa gạt. Vô tướng cười thò tay lau đi phu nhân trên mặt nước mắt, nói xong lại đối với cái kia gã sai vặt nói, Tiểu Lâm, đi tìm một ngụm mang khóa dương hồng đến, ta bây giờ lập tức muốn. Nói xong nhìn về phía trong phòng Phi Vân Thiền Sư, Phi Vân, thua một ít pháp lực của ngươi cứu ta cha a. Cứu người có thể, thế nhưng mà sư phụ. Phi Vân Thiền Sư kinh ngạc nói, chẳng lẽ hiện tại ngươi thật sự vừa muốn tái nhập hồng trần ấy ư, chúng ta đây cái này nhất mạch. Duyên pháp chỗ đến, bất nhập không được. Vô tướng đối với Phi Vân Thiền Sư lắc đầu, cười nói, chúng ta cái này nhất mạch sẽ không tiêu vong, ngươi đợi ta một năm. Vâng, sư phụ. Phi Vân Thiền Sư buông thiền trượng sau cùng bình bát, vô tướng tắc thì đứng dậy tránh ra khiến cho Phi Vân Thiền Sư đi vào bên giường, vươn tay dán tại phụ thân hắn Ninh Xuyên sau lưng độ nhập pháp lực. Vô Thương, ngươi vừa rồi nghe được lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là chờ ngươi một năm? Ngươi chẳng lẽ một năm sau vừa muốn nhà mình ta với ngươi cha mà đi? Mẫu thân hắn Lý Vân rộn ràng nghe ra trong lời nói không đúng, tranh thủ thời gian kéo lấy Vô Tướng tay hỏi. Lại nói tiếp hắn cái này mẫu thân không chỉ có huệ chất lan tâm, hơn nữa thân phận cũng không tầm thường, định đứng lên hay là cái này Lý Đường Hoàng thất phương xa bà con, chỉ vì phụ thân hắn Ninh Xuyên lúc trước hiển hách công lao, mới bị Đường Cao Tổ Lý Uyên ban thưởng rơi xuống cái môn này hôn sự. Mẹ, hài nhi kiếp này nhất định xuất ra, đi giải cứu thế gian này chịu khổ thương sinh, đây là ta từ nhỏ tiểu gánh vác lấy sứ mạng, cũng là liền thần Phật cũng không cách nào sửa đổi định số. Vô Tướng lắc đầu, mỉm cười nói, bất quá hài nhi cam đoan, ngày sau cha mẹ quy ngày sau hài nhi nhất định sẽ mang rất nhiều người tới đón cha mẹ. Hắn nhất định ngày sau sẽ trở thành vi phương Đông Lưu Ly tịnh thổ chi chủ, cho nên hắn cũng sẽ độ hóa Ninh Xuyên cùng Lý Vân rộn ràng hồn phách, không đi địa phủ, không đi Tây Phương Cực Lạc, mà là đến hắn Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới. Vô Thương, ngươi, chứng kiến Vô Tướng nói thật tình như thế, Lý Vân rộn ràng trong lúc nhất thời cũng không khỏi sợ ngây người, không biết như thế nào nói tiếp. Một bên nói bậy nói bạn, khục khục khục. Lúc này bị Phi Vân Thiền Sư độ nhập pháp lực về sau, cha hắn Ninh Xuyên chậm gì gì mở mắt ra, có thể nghe xong Vô Tướng lập tức lại dựng râu trừng mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cha hắn, đừng tức giận rồi, đừng tức giận rồi. Lý Vân rộn ràng một bên tranh thủ thời gian thò tay tại hắn trên lồng ngực thuật khí, một bên cao hứng bừng bừng nói, Vô Thương đã đáp ứng, hắn phải trả tục kết hôn, cho các ngươi lão Ninh gia lưu lại hương khói. Thật sự, nghe xong lời này lão đầu tử lập tức hai mắt tỏa sáng, trên giường chém xéo mắt hướng Vô Tướng xem đi qua. Thiếu gia, ngươi muốn Dương Hồng tìm tới. Lúc này Tiểu Lâm bị kích động xách cái một người cánh tay dài ngắn thì đỏ thấm nước sơn Dương Hồng, chạy tiến đến hỏi, thiếu gia, Dương Hồng để chỗ nào? Tiểu đặt lên bàn A. Vô Tướng chỉ thị nói. Tiểu Lâm nghe vậy liền đem Dương Hồng nhẹ chân nhẹ tay bỏ vào trên bàn, sau đó đem cái chìa khóa đưa về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh lắc đầu, không có tiếp nhận, quay người thò tay phất một cái Dương Hồng bên trên khóa, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ sau cái kia khóa liền lên tiếng mà rơi. Vô Thương, ngươi không có cái chìa khóa, làm sao làm được? Trông thấy cảnh này Lý Vân rộn ràng giật mình nói. Hừ, không biết từ nơi này học được chút ít trên giang hồ làm siếc chướng nhãn pháp mà thôi, nhìn ngươi ngạc nhiên. Ninh Xuyên thấy cũng là cả kinh, bất quá nghe thấy vợ sau bất mãn hử một tiếng. Chữ lao ra cùng phu nhân có chỗ không biết, quý công tử chính là trời giáng Phật tử, hắn hàng lâm nhân gian là Phi Vân Thiền Sư mỉm cười nói. Câm miệng, ngươi cái xú hòa thượng. Ninh Xuyên vừa thấy Phi Vân Thiền Sư bỗng nhiên giận dữ, nói, nếu không phải ngươi tại con của ta lúc còn rất nhỏ tiểu ở bên cạnh hắn âm hồn bất tán, ảnh hưởng mang hư mất hắn, hắn có thể không hiểu thấu chạy tới xuất gia. Chuyện này lão phu còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ách! Phi Vân Thiền Sư trên mặt một hắc, còn có một chút ủy khuất. Lúc này hắn thật sự rất muốn giải thích một câu, hắn chỉ là vốn muốn nhận đồ, về sau lại bái sư Vân Du Tăng Nhân mà thôi, con của ngươi là trời sinh Phật Tổ Thánh Nhân, Phật hiệu so với hắn đều cao, là con của ngươi chính mình muốn đương hòa thượng, chấm dứt hắn chuyện gì. Chẳng qua hiện nay hắn bái tại Vô Tướng môn xuống, lời này tự nhiên là không thể nói được rồi. Mà một bên Vô Tướng tại mở ra Dương Hồng về sau, liền nhẹ nhàng bỏ đi chính mình thò tay màu trắng áo cà sa, điệp tốt sau để vào trong giường, sau đó lại đem cổ mình bên trên Phật Châu cùng tay xuyến, cùng với phất trần đều đặt ở trong giường, cuối cùng đắp lên Dương Hồng cái nắp. Làm xong đây hết thể sau Vô Tướng chắp tay trước ngực, trong nội tâm mặc niệm dược sư Phật thanh số, thần sắc trang trọng không người hướng cái giường kia thi lễ, mà ở hắn xoay người thời điểm, làm cho ở đây tất cả mọi người vô cùng giật mình một màn đã xảy ra. Ông. Chỉ thấy hắn quanh thân phát ra màu vàng, nhu hòa, chiếu rọi sau làm cho người vô cùng khoan khoái dễ chịu Phật quang, hơn nữa một lưu ly Phật hư ảnh xuất hiện rơi xuống sau lưng của hắn, mà ở cái này màu vàng Phật quang ở bên trong, trên đầu của hắn vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra một đầu rối tung lấy đen nhánh tóc dài. Cái này. Thấy như vậy một màn, mà ngay cả Ninh Xuyên cũng cả kinh nói không ra lời. Đãi màu vàng Phật quang tán đi về sau, Ninh Vô Thương xuất hiện. Đi vào giường vừa cười nói, cha, mẹ, ta đã trở về. Ninh Xuyên cầm cánh tay thọt Lý Vân rộn ràng, huệ chất lan tâm Lý Vân rộn ràng lập tức hiểu ý, có chút kính sợ cười nói, nhi nha, hẳn là ngươi. Ngươi thật là Phật tử Giáng sinh, nếu như nói như vậy, chúng ta và ngươi cha tiểu không bức ngươi kết hôn nữa à? Ngươi nói cái gì đó? Ninh Xuyên vốn nghe rất hài lòng, mà khi Lý Vân rộn ràng nhất nửa câu sau lời nói ra sau hung hăng chừng Lý Vân rộn ràng một mắt. Đã thành, cha. Mẹ, mặc kệ ta trước kia là cái gì, vốn lấy sau ta tiểu là con của các ngươi Ninh Vô Thương. Ninh Vô Thương cười nói, xem các ngươi lượng bộ dạng, hẳn là ngay cả ta đứa con trai này đều nhận không ra rồi hả? Hừ, xú tiểu tử, rêu cợt khởi cha ngươi đã đến. Ninh Xuyên không vui hừ một tiếng, nói, cha ngươi trước kia ta dẫn đầu thiên quân vạn mã chinh chiến, núi thây biển máu đều gặp, ta con của mình sợ cái gì? Tốt rồi, cha, khỏi cần phải nói rồi. Mục Trường Sinh hì hì cười cười, nói, trước kia ngươi không phải cho ta đính một mối hôn sự sao, không biết là nhà ai cô nương. Hừ, nói lên chuyện này ta sẽ tới khí, hận không thể đánh chết ngươi cái nghịch tử. Ninh Xuyên nghe xong khí không đánh một chỗ đến, trước kia thiên hạ chưa định lúc ta cùng hôm nay công bộ thượng thư, Vũ Sĩ Ước cùng một chỗ cộng sự, hai ta đích quan hệ cũng không tệ lắm, vì vậy tiểu hay nói giỡn nói ngày sau kết đứa con gái thân ra, còn giúp nhau trao đổi một đôi long phượng ngọc bội. Võ Sĩ Ước. Ninh Vô Thương trầm ngâm một câu, đồng nhiên đồng tử mãnh liệt đột nhiên co lại, có lẽ, không biết, trùng hợp như vậy a, ai đặc sao nói cho ta biết, cái này đều cái gì cùng cái gì hả? Lúc này trong lòng của hắn cười khổ không thôi, bởi vì theo hắn biết cái này Vũ Sĩ Ước mặc dù không thế nào nổi danh, nhưng hắn có đứa con gái có thể khó lường, bởi vì nàng cuối cùng thành Hoa Hạ Thiên Cổ duy nhất nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Chính mình hồi chỉ là muốn đàm chàng oanh oanh liệt liệt yêu đương, sau đó cho Ninh gia lưu lại hương khói, sau đó buông tình duyên, thành chính mình phật đi, như thế nào đống nhiên nội dung cốt truyện một chuyện cùng võ gia nhấc lên quan hệ. Bất quá giống như cái này Vũ Sĩ Ước có lẽ có ba đứa con gái, nghĩ tới đây Ninh Vô Thương im lặng lắc đầu, cái kia yêu ai ai, chỉ cần không phải lão nhị Võ Mị Nương là được rồi. Mà Ninh Xuyên sau khi nói xong tay hướng Lý Vân rộn ràng rối ra, Lý Vân rộn ràng liền từ trong bản trang điểm của hắn, tìm ra một khối phượng hình ngọc bội đưa tới. Ta nói lão ba, ngươi không phải đâu. Ninh Vô Thương tiếp nhận ngọc bội, con mắt đều xem thẳng, long phượng ngọc bội không phải long đại biểu nam, phượng đại biểu nữ sao, ngươi cho ta cái đại nam nhân kết hôn còn cầm trở về cái phượng hình ngọc bội. Đây không phải. Cái này thiên uống hồ đồ rồi sao? Ninh Xuyên mặt già đỏ lên, có thể lập tức xạo xạo nói, bất quá ta cầm phượng hình ngọc bội, sinh ra con trai, hắn cầm hình rồng bội, cuối cùng lại sinh ra ba đứa con gái, ha ha ha. Được được được, đừng nói nhảm rồi, cha. Ninh Vô Thương khoát khoát tay, ngươi tiểu gọn gàng dứt khoát nói đi, hắn ba đứa con gái cái nào cùng ta đính hôn là được rồi. Ách! Nghe xong lời này, cười to Ninh Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn về phía Ninh Vô Thương lúc trên mặt lộ ra phẫn nộ, vừa muốn mở miệng tiểu kịch liệt ho khan. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Lý Vân rộn ràng trắng rồi Ninh Vô Thương một mắt. Ta! Ninh Vô Thương sững sờ, có thể lập tức xạo xạo nói, mẹ! Ngươi cũng không nên bởi vì ta không ở nhà mà gạt ta, ta năm đó đào hôn đi, cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi còn biết ngươi đào hôn đi à? Nghe xong lời này, Lý Vân rộn ràng đống nhiên ra tay, chuẩn xác vô cùng vặn chặt Ninh Vô Thương lỗ thai, người ta võ gia đại nữ nhi Võ Thuận so ngươi tiểu cái 5 tuổi, hai người các ngươi định đứng lên đúng là lương xứng, có thể ngươi đào hôn, đến nỗi tại con gái người ta chờ bất chủ ngươi, 2 năm trước kết hôn rồi, hôm nay nhi tử đều đầy đường chạy. Ta! Ninh Vô Thương á khẩu không trả lời được, trên mặt lộ ra sầu khổ, trong nội tâm cũng gọi thẳng hư mất hư mất. Cái này lão đại đã kết hôn rồi, có thể chẳng phải đến phiên lão nhị, về sau cái kia Võ Tắc Thiên đến sao? Chương 711, Võ Mị Nương, đến nói yêu thương a. Bất quá Võ Sĩ Ước nhị nữ nhi vốn tên là gọi Võ, hôm nay hắn bản tôn cũng hóa thân thiên một chân nhân, trong hoàng cung gặp được bị Lý Thế Dân ban tên cho Mị Nương sau che một cái ngũ phẩm tài tử nữ quan. Ninh Vô Thương khỏe miệng co lại. Hiện tại bất luận nghĩ như thế nào, hắn cùng cái này Võ Tắc Thiên tựa hồ đều khó có khả năng có cái gì cùng xuất hiện. Bất quá hắn hay là thử thăm dò hỏi Ninh Xuyên cùng Lý Vân Hy, cái kia chẳng lẽ là lão nhị? Lão nhị, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Lý Vân Hy chọc lấy Ninh Vô Thương một ngón tay đầu, bạch nhăn nói, hôm nay võ gia nhị nữ nhi võ, đã tiến vào hoàng cung bị phong lại ngũ phẩm tài tử, ngày sau nói không chừng còn có cơ hội trở thành hoàng thượng nữ nhân, ngươi bây giờ muốn cùng nàng kết hôn không có cơ hội. Không phải nàng. Vậy thì tốt quá. Ninh Vô Thương trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cái kia nên là như vậy Lao Tam đi à nha. Lao Tam cái rắm. Ninh Xuyên tức giận mắng một câu, nói, võ Lao Tam nhà ta hôm nay mới bất quá 7-8 tuổi, như vậy tiểu điểm người á như thế nào kết hôn, ta với ngươi mẹ còn nghĩ đến sớm chút ôm cháu trai đâu. Vậy làm sao bây giờ? Ninh Vô Thương trong lúc nhất thời cũng im lặng không thôi, hôm nay là trình quán 13 năm đầu mùa xuân rồi, trời thu đường tăng muốn đi Tây Thiên lấy kinh rồi. Khi đó hắn phải một lần nữa trở lại vô tướng thân phận. Nói cách khác ở trước đó, hắn phải cho cái này Ninh gia lưu lại một mạch hương khói, đồng thời cùng một cái nữ nhân oanh oanh liệt liệt yêu một hồi. Cái này muốn giết chết người a? Ninh Vô Thương cười khổ lắc đầu. Còn có thể làm sao? Ninh Xuyên khẽ nói, chúng ta cùng võ gia thân là kết không được, xem ra chỉ có cho ngươi mặt khác tìm một mối hôn sự rồi. Ai, lão đầu tử. Đống nhiên Lý Vân Hy hai mắt tỏa sáng, ta nghe nói lại bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ đại nhân trong nhà, hiện hữu một nữ tên là trưởng Tôn Nhu, tuổi vừa mới 16 dung mạo xuất chúng, khuê nữ còn chưa lập gia đình. Đúng vậy. Ninh Xuyên cùng Lý Vân Hy ăn nhịp với nhau, trưởng Tôn gia đã có quyền thế còn có địa vị, nếu là kết thân, tuyệt đối là môn đăng hộ đối. Thôi đi, cha. Lúc này Ninh Vô Thương dội nước lạnh nói, trưởng Tôn gia quyền thế ngập trời, nhà chúng ta ngươi là công cao chấn chủ, nếu là hai nhà liên hợp, chính ngươi ngẫm lại hậu quả đi thôi. Nghe xong lời này Ninh Xuyên cùng Lý Vân Hy cẩn thận tưởng tượng, nhìn chăm chú một mắt sau bỗng nhiên đầu đầy mồ hôi, may mắn không thôi, nói, hay là Vô Thương ngươi xem thấu triệt, ngươi quả nhiên là trời sinh làm quan liệu. Cho nên a cha, có đôi khi cái này môn đăng hộ đối cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ninh Vô Thương nói, hôm nay cha, nhà chúng ta vinh quang gia thân, còn có phú quý hưởng thụ, hiện tại đúng là dạ từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thời điểm, nếu là thật sự đợi đến lúc công cao chấn chủ ngày hôm nay, nhà chúng ta, thì xong rồi. Ngươi, vô liêm sỉ. Ninh Xuyên giận dữ, nói, ngươi cái này nghịch tử, như thế nào có thể nói ra loại lời này, hôm nay nhà chúng ta đây hết thảy đều là cha lấy mạng đổi lấy, ngươi rõ ràng. Được, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói. Ninh Vô Thương lắc đầu. Nói, bất quá việc hôn nhân cái gì hãy để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút ta, hài nhi cáo lui. Nói xong quay người ra cửa phòng, đi ra sau thở dài. Vừa rồi hắn sở dĩ muốn Ninh Xuyên từ quan, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang là vì hắn tính ra Lý Thế Dân lúc tuổi già tật bệnh quân thân, ý nghĩ hoa mắt ù thai, tuổi trẻ anh minh thần võ sẽ không còn. Khi đó hắn hội nghi kỵ đại thần, hơn nữa vì cho tuổi nhỏ tân hoàng trải đường mà sẽ tìm các loại lý do, đồ sát một ít nắm quyền lực lớn hơn. Tương đối mạnh thế, có thể sẽ mất quyền lực tân hoàng đại thần. Mà Ninh gia cũng sẽ bởi vậy suy vong, thế nhưng mà sao liệu cái này Ninh Xuyên đã đem quyền lực xem quá nặng, nghe không vào khuyến cáo của hắn. Thở dài sau Mục Trường Sinh nhắc tới trong tay phượng hình ngọc bội, cười khổ thở dài một hơi, hắn thật đúng là hơi kém cho là hắn sẽ muốn vời gây võ tắc thiên nữ nhân kia đâu. Lại nói tiếp võ tắc thiên nữ nhân này thật sự không đơn giản, giỏi về tâm kế mà lại tâm ngoan thủ lạn, tại Lý Thế Dân băng hà sau thành Lý Trị phi tử. Có thể vì hãm hại Lý Trị hoàng hậu, trực tiếp bóp chết nữ nhi của mình. Câu cửa miệng nói, hồ độc, hung dữ còn không ăn thịt con, mà võ tắc thiên dùng nữ nhi của mình mệnh hãm hại người, tâm ngoan thủ lạt bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Mà nàng làm thiên cổ đệ nhất nữ hoàng đế hậu, không chỉ có không để ý cùng Lý Trị vợ chồng tình nghĩa, trắng trợn đồ sát trượng phu Lý Đường hoàng thất dòng họ, hắn sinh hoạt cá nhân càng là hỗn loạn không chịu nổi, trực tiếp đem nam nhân đương đồ chơi, có được trai lơ, đi được, vô số kể. Nữ nhân như vậy. Ninh Vô Thương nhìn xem trong tay ngọc bội lắc đầu, có thể lắc đầu lúc đông nhiên ánh mắt mãnh liệt lóe lên, như là nghĩ tới điều gì. Sư phụ. Lúc này Phi Vân Thiền Sư ra hiện tại hắn sau lưng, nói, đệ tử nên đi nơi nào an thân. Ninh Vô Thương thu hồi ánh mắt, ta bây giờ không phải là sư phụ ngươi, về phần ngươi. Tiểu Lâm, đi, cho Phi Vân Thiền Sư thu thập một gian phòng trọ ở lại. Tạ Ninh công tử. Phi Vân Thiền Sư đi theo Tiểu Lâm mà đi. Phi Vân Thiền Sư, nhớ kỹ. Ngươi quá khứ đích Phật hiệu cũng đừng có lại tu hành rồi, đây không phải là ngươi nên tu pháp. Ninh Vô Thương nói, kế tiếp ngươi chỉ cần tham thiền ngồi xuống, tu chân ngộ đạo tăng lên tu vi của ngươi pháp lực là được, ngày sau ta sẽ chuyển cho ngươi nên tu Phật hiệu. Vâng, công tử. Phi Vân Thiền Sư dẫn theo thiền trượng mà đi. Đã trong mắt ngươi xem nam nhân vi ngươi đồ chơi, mà ta lại cần một cái nữ nhân tục ninh ra hương khói, hoàn thành của ta trận này tình kiếp. Đại sau khi hai người đi Ninh Vô Thương lần nữa nhắc tới ngọc bội. Khoe miệng nết lên lộ ra một vòng dáng tươi cười, chúng ta đây tựa hồ. Thật đúng là có duyên đâu. Hắn hoàn thành tình kiếp về sau, đem Phật hiệu đại thành lập địa thành Phật, mặc dù hắn chủ trương truy cầu đại yêu đồng thời không thể bỏ qua tiểu ái, nhưng vô luận như thế nào là không thể nào cùng hoàn thành tình kiếp nữ nhân kia ở cùng một chỗ. Nói như vậy hắn tuyệt đối không thể tìm một cái dùng yêu sâu sắc một lòng, chia tay sau tìm cái chết cái chủng loại kia nữ nhân, chậm chế người ta mỹ hảo cả đời. Về phần võ tắc thiên, nàng bản tính cao ngạo. Làm hoàng đế sau xem nam nhân vi đồ chơi, học nam hoàng đế có 36 cung 72 viện phi tử đồng dạng, đem nam nhân trở thành hậu cung tần phi. Làm như vậy, kỳ thật cũng không thể nói võ tắc thiên có sai. Dù sao Ninh Vô Thương trí nhớ đến từ chính Mục Trường Sinh, mà Mục Trường Sinh còn biết có một từ ngữ gọi nam nữ ngang hàng. Đã nam nhân làm hoàng đế, đã có quyền lực sau có thể có hậu cung giai lệ 3.000, cái kia võ tắc thiên thành hoàng đế đã có quyền lực, cũng có thể học nam người có hậu cung Mỹ Nam 3.000 rồi. Bất quá cái này có thể nói rõ một điểm, Cái kia chính là Võ Tắc Thiên kỳ thật trong nội tâm rất là xem thường nam nhân, mà lại miệt thị nam nhân, đem nam nhân giẫm nát dưới chân chắc hẳn nàng cũng sẽ rất có cảm giác thành tựu. Mà hắn coi trọng cũng là điểm này, hắn nếu như cùng Võ Tắc Thiên yêu nhau một lần, chờ hắn tình kiếp sau khi hoàn thành cùng nàng tách ra lúc, chắc hẳn nàng cũng có thể rất nhanh thanh tỉnh buông tay. Dù sao Võ Tắc Thiên tâm ngoan thủ lạn, lãnh huyết vô tình, là một cái làm đại sự nữ nhân, theo nàng bóp chết nữ nhi của mình, trở thành hoàng đế sau giết Trường An máu chảy thành sông cũng có thể thấy được đến. Nữ nhân như vậy có lẽ đáy lòng cũng có tình, nhưng là tuyệt không có nàng trong nội tâm đối với quyền thế khát vọng mãnh liệt, vì quyền lực, nàng có thể bỏ qua hết thảy. Tốt, quyết định. Ninh Vô Thương trong ánh mắt hiện lên kiên định, tay phải thu về đem ngọc bội toàn bộ bao trùm, võ mị nương, chúng ta tới đảm tràng yêu đương A. Chương 712, chơi lớn một chút. Đại đường hoàng cung, tím đến điện. Võ, mị, mẹ. Nghe được cái tên này, Mục Trường Sinh ánh mắt có chút lóe lên, đón lấy giả vờ giả vịt véo chỉ tính toán, thấp giọng trầm ngâm một câu. Quốc sư, thế nhưng mà có cái gì không ổn? Lúc này Lý Thế Dân thoạt nhìn đang cùng đại thần quân thần cùng vui cười, nhưng kỳ thật thời khắc lưu ý chú ý đến Mục Trường Sinh, gặp Mục Trường Sinh nghe xong cái tên này sau như thế, không khỏi vội vàng hỏi. Không có gì, không có gì. Mục Trường Sinh ha ha nở nụ cười một câu, tốt một cái mị nương, cô nương này xác thực thiên kiểu bá mị, tên rất hay. Tên rất hay à. Lý Thế Dân nghe nói ánh mắt tại Mục Trường Sinh cùng võ mị nương tầm đó, có chút dừng lại một cái chớp mắt tiểu quay đầu lại, chỉ là khoe miệng ẩn ẩn lộ ra một tia cao thâm mặt chắc cười. Quốc sư, tiệc rượu hơn phân nửa lúc màn đêm đã hàng lâm, đồng nhiên một cái phía trước nhất đại quan đứng dậy, đi vào Mục Trường Sinh trước mặt hướng hắn túi người hành lễ. A, nguyên lai là quốc cứu trưởng tôn đại nhân. Mục Trường Sinh hơi chút bấm tay, liền đã biết lai lịch của hắn, cười nói, không biết quốc cứu gia có gì phân phó. Phân phó không dám, chỉ là vừa mới chúng ta nghe nói bệ hạ trong lời nói thập phần tôn sùng quốc sư, nói ngài thần thông quảng đại pháp thuật cao cường, chính là một vị đắc đạo cao nhân. Trường Tôn Vô Kỵ mỉm cười, nói, cho nên không biết quốc sư bây giờ là hay không thuận tiện bộc lộ tài năng, cho ta trở mắt thường phàm thai phàm phu tục tử nhóm. Mở mang tầm mắt à? A. Mục Trường Sinh đưa tay chỉ vào Trường Tôn Vô Kỵ, cười nói, nguyên lai quốc cứu ra là muốn khảo giáo thoáng một phát bần đạo a. Trường Tôn. Không được vô lễ xông tới quốc sư. Lý Thế Dân thấy thế tranh thủ thời gian lên tiếng quát bảo ngưng lại Trưởng Tôn Vô Kỵ đạo, sinh sợ làm cho Mục Trường Sinh không vui. Bệ hạ, sắc phong quốc sư sự tình nghĩ lại a. Trưởng Tôn Vô Kỵ một bộ trung can nghĩa đảm bộ dáng, vi thần nghe nói trên giang hồ có rất cái gọi là cao nhân, nhưng kỳ thật đều là chỉ biết đùa nghịch chút ít gạt người một chút thủ đoạn bọn bị bợm giang hồ, thần cũng là sợ bệ hạ đã bị lừa bịp a. Trưởng Tôn, im ngay. Lý Thế Dân liếc mắt Mục Trường Sinh, nói, quốc sư bổn sự là chấm cùng cánh quốc công tận mắt nhìn thấy, nếu như các ngươi không tin, đại khái có thể lén đến hỏi cánh quốc công, làm gì hiện tại nói năng lô mãng. Ai, bệ hạ, lời ấy sai rồi, đang ngồi các vị đại nhân nhóm trong hoài nghi lao đạo bổn sự chắc hẳn không chỉ Trưởng Tôn đại nhân một vị. Lúc này Mục Trường Sinh cười đứng dậy, mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ sau mỉm cười nói, đã các vị đại nhân muốn mở mang tầm mắt, lao đạo kia kế tiếp tiểu đeo xấu, nhưng là cũng thỉnh các vị đại nhân nhóm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Miễn cho như thế này đã bị kinh hãi. A, quốc sư thật muốn dùng lại thần thông, để cho ta chờ mở rộng tầm mắt sao? Lý Thế Dân nhất thời hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ theo trên ghế rồng ngồi dậy đạo, mà Mục Trường Sinh bên cạnh võ mị nương cùng các vị đại thần thì là vẻ mặt bán tín bán nghi chi sắc. Mục Trường Sinh trong tay phất trần hất lên, cười nói, thỉnh bệ hạ cùng chư vị đại nhân di giá đến tím đến cửa đại điện, xem xét liền biết. Kế tiếp Lý Thế Dân không thể chờ đợi được dẫn mọi người, đồng loạt tủng đi ra đến ngoài điện. Trong bầu trời đêm, minh nguyệt treo cao, đầy sao đầy trời. Đi vào ngoài điện sau Mục Trường Sinh tiến lên vài bước, ly khai đám người đi vào đài cao trước véo chỉ tính toán. Vướng. Một lát sau Mục Trường Sinh bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng, chân đạp bắt đầu thất tinh bước, kết liêu mấy cái thủ ấn sau trên hai tay của hắn phát ra kim quang. Lập tức Mục Trường Sinh hai tay niết kiếm chỉ ở trước ngực vẽ lên ba cái tròn về sau con mắt khép lại, kiếm chỉ tại nhắm lại trên hai mắt sẽ qua, lại lần nữa mở ra lúc hai mắt đã phát ra kim quang. Bắt đầu ở trong bầu trời đêm nhìn quét toàn bộ hoàng cung. Ai nha nha, thần kỳ a. Xem xét cái này phía sau đám đại thần lập tức tức tắc kêu kỳ lạ. Ngũ lôi hành quyết, yêu quỷ hiện hình. Mục Trường Sinh nghe nói lắc đầu, đống nhiên nhảy lên tại trên đất chống lật ra mấy cái bổ nhào về sau. Phất trần hướng không trung đã viết một cái kim quang chính tự, đón lấy cái này chính tự bị Mục Trường Sinh một điểm sau lên không mà lại đón gió liền trướng, cuối cùng bao trùm chiếu sáng toàn bộ trong hoàng cung. Ô ô ô. Sau một khắc toàn bộ trong hoàng cung đống nhiên nổi lên âm trầm gió lớn, trong gió truyền đến làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm. Hiu hiu hiu. Sau đó từng đạo u ám âm trầm bạch quang, theo hoàng cung bốn phía bay lên sau hướng về tại đây bay tới, rất nhanh tiểu tạo thành nguyên một đám dương nhanh múa vướt quỷ hồn xuất hiện, theo bốn phương tám hướng vây quanh tím đến điện. Cái này. Thấy như vậy một màn lập tức tất cả mọi người sắc mặt đại biến, một ít như Tần Thúc Bảo giống như võ tướng sức thừa nhận coi như không tệ, có thể làm được thần sắc ngưng trọng mà mặt không đổi sắc. Về phần một ít quan văn, đã sớm sợ tới mức té cứt té đái, thân thể run như run rẩy, sắc mặt trắng bệnh mà nói không ra lời. Lý Thế Dân, còn chúng ta mệnh đến, Lý Thế Dân, còn chúng ta mệnh đến. Những quỷ hồn này vừa xuất hiện, liền u ám cùng kêu lên hướng Lý Thế Dân nói. Cho dù Lý Thế Dân đã từng lãnh binh xuất chinh, mang binh đánh giặc mà bái kiến đại chẳng diện, nhưng trở thành nhiều năm như vậy hoàng đế hậu thân bên trên cũng không có lúc trước thiết huyết chinh chiến chi khí, mà bị dọa đến cũng là biến sắc. Lý Thế Dân hô to nói, quốc sư, bệ hạ cùng chư vị đại nhân chớ hoảng sợ. Mục Trường Sinh đi tới cười nói xong một ngón tay thiên không, bần đạo đã ở chỗ này bố trí xuống kết giới, những quỷ hồn này thì không cách nào tiến đến tổn thương các vị. Đã bọn hắn muốn xem, vậy hắn dứt khoát tiểu chơi lớn một chút, lại để cho Lý Thế Dân cùng những đại thần này chìm ngọn nguồn đối với hắn kính như thần minh. Nghe nói như thế, Lý Thế Dân cùng đám đại thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tầng màu vàng màn sáng hộ ở chung quanh, khiến cho những quỷ hồn kia không cách nào xuống. Thấy vậy Lý Thế Dân có chút an tâm, lại nói, quốc sư, những quỷ hồn này đến cùng là người nào? Bệ hạ, những oan hồn này chính là triều đại biến hóa, khuất chết trong hoàng cung cung nữ, hoặc là cung đấu mà chết oan hồn, còn sống trước chết trận hoàng cung thủ vệ. Mục Trường Sinh nói, bọn hắn sau khi chết bị bệ hạ cùng đại đường số mệnh trấn áp trong hoàng cung mà không cách nào siêu sinh, cố ở lại hoàng cung đến nay, ngày sau như tại oan khí cùng âm khí trong tẩm bổ chắc chắn sinh ra đại họa. Lý Thế Dân có chút sợ hãi nhìn xem vô số quỷ hồn, nói, cái kia quốc sư còn có pháp hóa giải. Bần đạo đã đưa bọn chúng tìm ra, tự nhiên là muốn thay bệ hạ hóa giải này thai hoàng ẩm. Mục Trường Sinh cười nói, đa tạ quốc sư. Lý Thế Dân đại hỉ. Mục Trường Sinh mỉm cười, phất trần nghiêng nghiêng một ngón tay bầu trời, một đạo kim quang lập tức phát ra, khiến cho trên bầu trời một chỗ trở nên vặn mẹo. Sau khi làm xong, Mục Trường Sinh đối với vô số quỷ hồn quát, bọn ngươi hoan hồn, còn không mau mau rời đi hướng âm tào địa phủ chuyển thế đầu thai, càng đãi khi nào. Những quỷ hồn kia thấy thế vui vô cùng, hướng Mục Trường Sinh không người cúi đầu, sau hóa thành từng đạo bạch quang từ phía trên không vặn vẹo địa phương đã bay đi ra ngoài. Sau một hồi, những quỷ hồn này mới toàn bộ đi đến, sau đó Mục Trường Sinh mới hai tay khoanh tròn làm thu công hình dáng, mở ra pháp nhãn cũng khép lại về sau, đã không có kim quang. Trường Tôn Đại Nhân, không biết bần đạo vừa rồi điểm ấy một chút thủ đoạn. Ngài còn thỏa mãn. Mục Trường Sinh quay người đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói. Quốc sư thật là thần nhân vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ vẻ mặt thán phục gật đầu, đồng nhiên tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, nói, không cố kỵ vừa rồi nói năng lô mãng xông tới quốc sư, thật sự là đáng chết, kính xin quốc sư không muốn để ở trong lòng. Ha ha ha. Mục Trường Sinh cười nói, vần đạo sống hơn 300 năm, sao lại với các ngươi đám này tiểu bối không chấp nhận, đứng lên đi. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía Lý Thế Dân, cười nói, bệ hạ, vừa rồi lao đạo vận công có chút hao tổn, hiện tại trước hết rời tiệc nghỉ ngơi đi. Ư ân, người tới, đem Nam Viện đổi tên Thiên Một Viện, ngày sau cung cấp quốc sư ở trong đó ở lại tu luyện. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian gật đầu, đồng nhiên lại nhìn thoáng qua bên cạnh Võ Mị Nương, nói, Võ Tài Tử, kế tiếp ngươi tiểu mang quốc sư đi Thiên Một Viện A. Vâng, bệ hạ. Võ Mị Nương tranh thủ thời gian ứng tiếng nói xong mang tới một cái hoàng cung đèn lồng sau đối với Mục Trường Sinh nói. Quốc sư mời theo nô tài đến. Vậy thì phiền toái vũ cô nương rồi. Mục Trường Sinh nói xong lại nhìn về phía Lý Thế Dân cùng chư đại thần. Bệ hạ, các vị đại nhân, xin thứ cho lao đạo kế tiếp tiểu không phụng bồi rồi. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian hạ thấp người, chúng đại thần tranh thủ thời gian không người, quốc sư đại nhân tùy ý là. Mục Trường Sinh cười cười, quay người theo Võ Mị Nương mà đi. Bệ hạ, quốc sư thật là thần tiên sống a. Thằng đến đi ra rất xa. Mục Trường Sinh đều có thể nghe được những đại thần kia đối với hắn lấy lòng thanh âm. Chương 713, nữ nhân vật chính đại đường, thiên hạ xưng hoàng. Quốc sư đại nhân, ngươi thật đúng là pháp thuật cao cường a, rõ ràng có thể bắt hàng phục quỷ hồn. Đồng nhiên Võ Mị Nương quay đầu hướng Mục Trường Sinh cười nói, trên mặt cũng đầy là vẻ sùng kính. Mục Trường Sinh lắc đầu, nhìn xem trước người dẫn đường mới bất quá 14-15 tuổi, vốn lấy tạo ra mỹ nhân bại hoại Võ Mị Nương, khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ nói, ha ha. Một ít chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc đến. Vừa rồi tím đến cung thị nữ tài tử nhiều như vậy, thế nhưng mà Lý Thế Dân không phái người đến, hết lần này tới lần khác đem Võ Mị Nương phái đưa cho hắn dẫn đường dụng ý, hắn cũng đã đoán được một ít. Không cần phải nói, đây nhất định là bởi vì vừa rồi tại trên ghế hắn đột nhiên hỏi thoáng một phát Võ Mị Nương danh tự, làm cho Lý Thế Dân hiểu lầm, cho là hắn coi trọng nha đầu kia, cho nên cho hắn vuốt ngông ngựa đem Võ Mị Nương đưa tới. Có thể Lý Thế Dân nào biết đâu rằng, hắn vừa rồi sở dĩ hỏi một câu Võ Mị Nương danh tự, nhưng thật ra là bởi vì hắn chứng kiến tiểu cô nương này rõ ràng sinh chính là lòng con ngươi phượng cái cổ dị tượng, cùng ngày sau quân lâm thiên hạ đệ nhất nữ hoàng Võ Tắc Thiên đồng dạng, vì vậy thuận miệng hỏi một câu. Hơn nữa hắn hiện tại biến hóa bộ dáng, thế nhưng mà cái hơn 300 tuổi đắc đạo cao nhân hình tượng, thân cận nữ sắc chẳng phải đập phá chính mình chiêu bài. Bất quá hắn Phật thân vô tướng muốn qua tình kiếp, cần cùng một nữ tử yêu nhau một hồi, chờ vượt qua tình kiếp, cho Ninh gia lưu lại hương khói sau vô tướng sẽ thả hạ một đoạn này tình. Bởi vậy vô tướng cần một cái đem bốn xem chẳng phải trọng, có thể yêu nhau một hồi sau cùng hắn, đem cái kia một đoạn tình như một giấc ngộng đồng dạng buông đến nữ nhân. Bằng không thì nếu là gặp được cái hắn buông tình, cái kia n nở cái nữ nhân lại không bỏ xuống được mà muốn tìm cái chết, hoặc là cam tâm đau khổ chờ đợi cả đời, vậy hắn vô tướng đã có thể tạo nghiệp rồi. Mà nữ nhân như vậy khắp thiên hạ chỉ sợ không có so Võ Mị Nương, cái này ngày sau đệ nhất nữ hoàng Võ Tắc Thiên thích hợp hơn được rồi, bởi vì nàng nhất định không phải một cái bình thường, mà là một cái muốn làm đại sự nữ nhân, nàng cũng là cái loại này vì trong lòng cái mục tiêu kia có thể bỏ qua hết thể nữ nhân, kể cả tình yêu cùng con cái tánh mạng. Cho nên kế tiếp hắn được muốn cái biện pháp, chế tạo một cái có thể cho Ninh Vô Thương cùng Võ Mị Nương cơ hội gặp mặt. Đây là chút tài mọn. Dù sao Võ Mị Nương lúc này mới 14-15 tuổi, nghe xong lời này quay đầu lại kinh hô một tiếng, nói, cái kia quốc sư lợi hại nhất chính là cái gì? Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, cười thần bí, nói, bần đạo trên thông thiên văn địa lý, hạ biết người sớm tối hoa phúc, nhưng lợi hại nhất hay là xem tướng cùng thầy tướng số. Thầy tướng số. Võ Tắc Thiên nghĩ nghĩ, vụng trộm mắt nhìn bốn phía không có người về sau, nghiêng đầu thấp giọng thăm dò nói, cái kia quốc sư, ngươi, có thể hay không giúp ta tính toán ta về sau mệnh a? Tốt. Mục Trường Sinh sảng khoái đã đáp ứng, sau đó tại Võ Mị Nương ánh mắt mong chờ trong béo chỉ, giả vờ giả vị tính toán, dù sao Võ Mị Nương tương lai vận mệnh hắn không tính cũng biết. Ai nha, không tốt. Thế nhưng mà tính toán chỉ chốc lát sau Mục Trường Sinh sắc mặt đại biến. Võ Mị Nương thấy thế vội vàng hỏi, quốc sư, ngài tính toán đến. Cái gì? Cô nương, vận mệnh của ngươi bần đạo đã tính toán đã đến, bất quá tại đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi về sau vận mệnh quá đang mang trọng đại rồi. Mục Trường Sinh thần sắc nghiêm trọng, nói, ngày sau nói không chừng bị người khác tính ra đến sau sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân, chờ đến địa phương bần đạo cho ngươi thêm nói đi. Lời này vừa nói ra sợ tới mức Võ Mị Nương tại chỗ mặt không có chút máu, vì vậy cắn răng sau tranh thủ thời gian mang theo Mục Trường Sinh đi tới Hoàng Cung Nam Viện, cũng là Mục Trường Sinh ngày sau thiên một viện. Quốc sư đại nhân, nơi này tiểu hai người chúng ta người, ngài nói đi. Tiến vào thiên một viện đại sảnh về sau, Võ Mị Nương tranh thủ thời gian đóng cửa lại sau hỏi Mục Trường Sinh nói. Có thể đợi nàng đóng cửa tới về sau, liền gặp Mục Trường Sinh ngón tay chám nước trên bàn viết chữ, hơn nữa vừa vặn viết xong cuối cùng một số, thấy nàng tới sau Mục Trường Sinh đưa tay nói, cô nương thỉnh xem. Võ Mị Nương túi đầu xem xét, nói khẽ, nữ nhân vật chính đại đường, thiên hạ xưng hoàng. Có thể đợi đến lúc mấy chữ này niệm xong rồi. Võ Mị Nương lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu, run rẩy nhìn về phía Mục Trường Sinh, quốc sư đại nhân, lời ấy, giải thích thế nào? Mục Trường Sinh chỉ một ngón tay nàng, trầm giọng nói, ngày sau thiên hạ sẽ xuất hiện một cái họ Võ, thiên cổ duy nhất nữ hoàng đế. Cái gì? Cũng biết chuyện này, Võ Mị Nương không chỉ có không có cao hứng, ngược lại nghẹn ngào kinh kêu một tiếng sau ngã ngã trên mặt đất, cười khăn nói, quốc sư đại nhân không chỉ nói nở nụ cười. Lao đạo không có với ngươi hay nói giỡn. Mục Trường Sinh nghiêm mặt nói, việc này tuy là thiên cơ, nhưng không chỉ lão đạo một người có thể tính toán đến, đương kim khâm thiên giám giam chính viên thiên cương, trưởng quản thiên tượng lý không khí thân mật hai cái cũng đều là thông hiểu thiên cơ kỳ nhân, bọn hắn cũng có thể tính toán đến. Cái này sự tình, tự là sự thật. Võ Mị Nương kinh hãi vô cùng, thất hồn lạc phách một lát sau đống nhiên vội vàng bổ nhào tại Mục Trường Sinh dưới chân, khóc cầu khẩn nói, quốc sư đại nhân, ta cầu ngươi ngàn vạn không muốn đem việc này nói ra. Đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Mục Trường Sinh nói, việc này cô nương đại khái có thể yên tâm, ngươi ngôi vị hoàng đế chính là thiên mệnh sở định, lao đạo mặc dù có thể tính ra đến, nhưng lại theo không can thiệp thiên cơ vận hành, bởi vậy chứ ngươi ra bên ngoài sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đa tạ quốc sư đại nhân, đa tạ quốc sư đại nhân. Võ Mị Nương cuồng hỉ lấy hướng Mục Trường Sinh dập đầu. Bất quá cô nương, ngươi cần biết thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn, có thể tính ra việc này trên đời có thể không chỉ một mình ta. Vẹn vẹn đương triều tiểu còn có lao đạo nói hai cái kỳ nhân. Mục Trường Sinh lại nói, bởi vậy lao đạo vừa rồi không tiếc tiết lộ thiên cơ nói cho ngươi biết việc này, chính là muốn ngươi tùy thời làm mì ngon đối với cái này sự tình bị những người khác tính toán đến sau chuẩn bị. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Võ Mị Nương vẻ mặt sốt ruột nói, cầu quốc sư chỉ điểm, tiểu nữ tử nên như thế nào vượt qua kiếp nạn. Kỳ thật cô nương không cần như thế sợ hãi, lao đạo đã từng nói qua, ngươi làm hoàng đế là ông trời chú định, dù ai cũng không cách nào cải biến ngăn cản, nếu không sẽ gặp thiên khiển. Mục Trường Sinh nói, bởi vậy cô nương không cần tận lực đi hóa giải, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lao đạo một câu, ngày sau ngươi mỗi lần gặp hung, kỳ thật cuối cùng đều hóa cát, mỗi lần gặp nạn cuối cùng đều thành tường. Gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Võ Mị Nương mặt lộ vẻ vui mừng, thật vậy chăng? Tin thì có, không tin thì không. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, có phải thật vậy hay không, tiểu xem cô nương tin hay không lao đạo rồi. Ta tin, ta tin. Võ Mị Nương chuyển buồn làm vui, tranh thủ thời gian gật đầu, ta tin quốc sư đại nhân. Đón lấy Mục Trường Sinh hướng trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, ân, thời gian không còn sớm, cô nương có thể trở về đi. Tốt, cái kia nô tài sẽ không quấy rầy quốc sư đại nhân rồi. Võ Mị Nương đạo, nói xong cầm đèn lồng muốn lui ra ngoài. Đúng rồi, cô nương, vừa rồi lao đạo coi như đến một cái tin tức tốt đã quên nói cho cô nương. Mục Trường Sinh bỗng nhiên con mắt mở ra cười nói. Tin tức tốt. Kinh hồn chưa định Võ Mị Nương khẽ giật mình, xin hỏi quốc sư đại nhân là cái gì tin tức tốt? Mục Trường Sinh cười nói, bần đạo tính ra cô nương việc vui đến, ít ngày nữa đem có một đoạn tình duyên đã đến, còn gặp được một cái anh tuấn tiêu sái người trong lòng, chẳng lẽ cái này còn không phải một cái tin tức tốt sao? Bởi vì cổ đại bình quân tuổi thọ đoạn, chết non suất lại cao, chiến tranh lại nhiều lần, cho nên vì phòng ngừa miệng người giảm bất mà đề xướng tảo hôn nhiều sinh. Đường triều lúc Đường Thái Tông lý thế dân lệnh, nam tử 20, nữ tử 15 liền có thể kết hôn, cho nên mặc dù Võ Mị Nương bất quá 14-15 tuổi, nhưng ở ngoài cùng cũng có thể lập gia đình sinh con rồi. À, Võ Mị Nương nghe xong lời này, đến cùng hay là nữ nhi gia, hơn nữa tuổi còn chưa lớn, thoáng cái tiểu xấu hổ đỏ mặt, dậm chân sau cầm đèn lồng chạy ra ngoài. Ha ha. Mục Trường Sinh sờ sờ mặt, ai, chính mình khoa trương chính mình, ta cũng sẽ không đỏ mặt. Chương 714, Pháp không thể nhẹ truyền. Hộ Pháp, đi cho sân nhỏ thiết một tòa hộ viện ảo trận. Đại Võ Mị Nương sau khi rời đi, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, hình như là đối với không khí nói, một tòa đối với tiên ma hữu hiệu, còn đối với phàm người vô hiệu ảo trận. Theo hắn biết Quan Âm hướng đông thổ tìm lấy kinh người. Dưới mắt ngay tại trong thành Trường An lặng lặng chờ đợi Tây Du sự tình đã đến. Có thể hết lần này tới lần khác tại nơi này thời điểm mấu chốt, Đông Thổ Đại Đường Vương Triều đống nhiên nhiều ra đến hắn cái này một cái thần thông quảng đại quốc sư, việc này chỉ sợ muốn không làm cho Quan Âm chú ý đều không được. Thế nhưng mà trên người hắn đều biết kiện tiên thiên pháp bảo hộ thể, Quan Âm nếu là muốn dùng cái gì kỳ môn độn giáp, hoặc là bói toán chi thuật tính toán hắn lai lịch, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Bởi vậy hắn như đoán không lầm. Quan Âm nếu là tính toán không đi ra sẽ đến hoàng cung tìm tòi đến tận cùng, mà cái này hảo trận cũng là vì che nàng pháp nhãn mà chuẩn bị. Hắn cho Lý Đường Đường quốc sư thời gian sẽ không quá trường, chờ Tây Du sự tình vừa xong liền có thể vô vô bờ ngông vừa đi chi, đến lúc đó ai biết hắn tiểu là đại đường quốc sư. Mục Trường Sinh nói vừa xong, sau lưng hư không mà bắt đầu vặn mẹo, Trầm Lâu thân ảnh hiện ra đến, đi ra cửa trong sân. Sau đó không lâu Trầm Lâu trở về. Gật gật đầu sau lại lần sáp nhập vào Mục Trường Sinh bốn phía trong hư không, Mục Trường Sinh tắc thì tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Pháp lực của hắn đã tu đã đến huyền tiên cảnh đỉnh phong, nếu không cơ hội tu luyện nữa, hắn cũng là không thể nào đột phá đến thái ớt kim tiên, tựa như đại bằng cùng ứng long hai cái. Một cái là long thần thái tử, một cái là phượng hoàng thân tử, hai hắn đích pháp lực không biết mấy vạn năm trước đã đến huyền tiên cảnh đỉnh phong, nhưng là vì không có tân chức cơ hội, bởi vậy khiến cho mấy vạn năm xuống cũng hay là bị nhốt tại huyền tiên cảnh. Thánh chủ, có người chính trên trời nhìn xem chúng ta. Nửa đêm thời gian, ẩn tại Mục Trường Sinh bốn phía Trầm Lâu, đống nhiên trầm giọng nói, hơn nữa người đến tu vi không kém, tối thiểu nhất cũng đã đến thái ớt. Đừng để ý tới nàng. Mục Trường Sinh hai mắt không trợn, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi, người tới tu vi so ngươi như thế nào? Không có giao thủ, còn chưa biết được. Trầm Hành Lang, bất quá thuộc hạ bị phong ấn thời gian quá lâu, tu vi còn phải cần một khoảng thời gian khôi phục, không có khôi phục trước. Hẳn không phải là người này đối thủ. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu, trong lòng có mấy, mà Trầm Lâu thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoàng cung trên không. Một đóa tường vân hoành trên trời, một cái áo trắng đồng bền, tay trái cầm tịnh bình nữ Bồ Tát đứng trước tại đám mây, một bên nhíu mày ngưng mắt hướng phía dưới phương trong hoàng cung đang trông xem thế nào, một bên tay phải bất trụ bấm đốt ngón tay, mà ở bên cạnh của nàng còn có một tuổi trẻ anh vũ hành giả đứng hầu ở bên. Bồ Tát có thể tính ra hôm nay cái này bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Thổ Đại Đường Quốc Sư. Rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vậy được người hỏi. Sau một hồi Quan Âm Bồ Tát mới thật dài thở dài, nhìn qua phía dưới Hoàng Cung lắc đầu. Cái gì? Huệ Ngạn lắp bắp kinh hãi, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, rõ ràng liền Bồ Tát đều tính toán không đi ra lai lịch của hắn. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, mà ngay cả Phật Tổ cũng không dám thuyết phục hiểu tam giới trong sở hữu thiên cơ. Huống chi bổn tọa Quan Âm nhìn chăm chú lên phía dưới, nói khẽ. Phật hiệu đông truyền sự tình cùng lửa xém lông mày, có thể chúng ta Phật hiệu phát huy mạnh chi địa đại đường, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một cái quốc sư đến. Huệ Ngạn trầm ngâm nói, chỉ sợ trong đó tất có kỳ quặc, Bồ Tát, chúng ta hay là đi xuống xem một chút cho thỏa đáng, vừa vặn cũng có thể cùng cái này quốc sư giao thoáng một phát tay, không tin thử không ra lai lịch của hắn. Ngươi lời ấy thập phần có lý, bất quá lại không thể. Quan Âm gật gật đầu, lại nói, cái kia quốc sư cao thâm mặt chắc, hôm nay vẫn còn trụ sở của hắn bên ngoài thiết hạ một tòa, liền bổn tọa đều nhìn không thấu trận pháp, chúng ta hay là không muốn tự mình mạo hiểm thì tốt hơn. A, vậy làm sao bây giờ? Huệ Ngạn khẽ giật mình sau vội hỏi nói. Không cần sốt ruột, trước yên lặng theo dõi kỳ biến nói sau, phía dưới trong hoàng cung còn sót lại lấy hắn thi triển pháp thuật dấu vết, theo ta quan sát, người này hôm nay tại hoàng cung sử dụng chính là chính tông huyền môn đạo thuật. Quan Âm con mắt quang trong lóe ra hào quang, nói, chắc hẳn người này hơn phân nửa là đạo gia môn nhân, Phật hiệu đông truyền chính là ta Phật môn nhị thánh cùng đạo môn tam thanh cộng đồng thương nghị tốt sự tình, cho nên người này nếu không đến xấu đại sự của chúng ta đây tiểu do hắn đi thôi. Huệ Ngạn gật gật đầu, đông nhiên lại nói, có thể nếu là hắn đến chuyện xấu đâu rồi. Chúng ta đây chịu trói hạ hắn trong đạo môn này người, mang đến thiên giới do tam thanh xử trí. Quan Âm nói xong cùng Huệ Ngạn rơi xuống trong thành Trường An, lại biến thành một cái áo xám lao tăng cùng tiểu hòa thượng, tiến về một cái thổ địa miếu an thân. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hoàng thượng giá lâm. Theo một đạo thái giám lanh lảnh thanh âm, Lý Thế Dân dẫn đầu một đám cung nữ cùng thái giám, thần thái sáng láng cười lớn tiến viện mà đến. Lao đạo không biết Hoàng thượng giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Hoàng thượng thứ tội. Mục Trường Sinh cầm trong tay phất trần ôm quyền đi ra ngoài, giả vờ giả vịt muốn không mình hành lễ. Quốc sư miễn lễ, quốc sư miễn lễ a. Lý Thế Dân vẻ mặt hưng phấn đi nhanh lên tới, giơ lên ở Mục Trường Sinh cánh tay, nói, về sau quốc sư có thể không hướng quả nhân hành lễ. Bệ hạ, cái này có thể thế nào khiến cho? Mục Trường Sinh thụ sủng nhược kinh nói, có thể được, khiến cho. Lý Thế Dân ha ha cười nói, lão đạo kia liền đa tạ bệ hạ long ân rồi. Nói xong liếc qua Lý Thế Dân, hỏi, không biết chuyện gì khiến cho bệ hạ như thế mặt rồng cực kỳ vui mừng. Việc này nói đến còn nhiều hơn tạ quốc sư a. Lý Thế Dân thân thiết nói, quốc sư có chỗ không biết, quả nhân những năm này chẳng biết tại sao, mặc dù thân thể coi như khỏe mạnh, nhưng trong nội tâm không hiểu cảm thấy có chút áp lực cùng tâm thần bất an, ban đêm cũng ngủ không an ổn. Ha ha, sau đó thì sao? Mục Trường Sinh cười nói, thế nhưng mà nhưng trong lòng biết rõ Lý Thế Dân là bị trong hoàng cung cái kia rất nhiều oan hồn âm khí cùng oán khí ảnh hưởng. Hôm nay xem Lý Thế Dân như thế thần thái sáng láng, hẳn là tối hôm qua hắn khu trừ hoàng cung oan hồn về sau, hắn an an ổn ổn ngủ một giấc mới lạ. Thế nhưng mà nói đến thật sự là thần kỳ, tại quốc sư tối hôm qua tác pháp khu trừ oan hồn về sau, chấm tối hôm qua một giấc ngủ thẳng tới hừng đông. Lý Thế Dân kinh hỉ nói, tỉnh sảng khoái tinh thần, cảm giác tuổi trẻ vài tuổi, trước nay chưa có sảng khoái a. Mục Trường Sinh cười nói, đó là bệ hạ hồng phúc tề thiên. Ai, quốc sư không cần khiêm tốn, chấm trong nội tâm tin tưởng đây hết thảy đều là quốc sư công lao. Lý Thế Dân khoát tay nói, nói xong đông nhiên nói, quốc sư, chấm cố tình bái ngài vi sư, không biết ngươi có thể nguyện thu chấm làm đồ đệ. Bệ hạ không thể. Nào biết Mục Trường Sinh nghe có hay không đáp ứng, mà là lại véo chỉ được rồi một hồi mới lắc đầu. Vì cái gì? Lý Thế Dân nghe xong nóng nảy. Dù sao Mục Trường Sinh đã có thể phi thiên độ địa, lại có thể hô phong hoán vũ, còn có thể khởi tử hồi sinh, tắc pháp khu quỷ, là trọng yếu hơn là hắn còn sống 360 nhiều tuổi. Trong mắt hắn Mục Trường Sinh đó là sống thần tiên giống như đích nhân vật, nếu như có thể bái hắn vi sư, học được hắn thần thông đạo pháp, vậy hắn kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất lão nguyện vọng cũng không phải là mộng rồi. Bệ hạ đừng nóng nội, nghe lão đạo giải thích cho ngươi. Mục Trường Sinh chỉ hoàn âm thanh trấn an nói, bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy chân long thiên tử, vua của một nước, thân hệ sáng sớm dân chúng phúc lợi, tự nhiên không thể đơn giản bái tôn giáo chi nhân vi sư. A, như thế nào biết? Như vậy. Nghe xong lời này, Lý Thế Dân thất thần rút lui vài bước. Bất quá bệ hạ cũng không cần vì thế thần thương. Mục Trường Sinh lại để cho Lý Thế Dân tuyệt vọng về sau, mỉm cười, lại cho Lý Thế Dân hy vọng, bởi vì lão đạo biết rõ trong lòng ngươi mong muốn, cho nên cũng sẽ giáo bệ hạ diên thọ kéo dài chi pháp. Thật sự, Lý Thế Dân quả nhiên mừng rỡ. Bất quá pháp không thể nhẹ truyền. Mục Trường Sinh cười cười, nói, bởi vậy bệ hạ mặc dù không thể bái lao đạo vi sư, nhưng bệ hạ còn cần tìm một cái hữu duyên người trẻ tuổi, đến thay thế bệ hạ bái lao đạo vi sư. Chương 715, lừa dối Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vội hỏi nói, xin hỏi quốc sư, ai có thể thay thế chấm đến bái ngài vi sư? Mục Trường Sinh lần nữa giả vờ giả vịt véo chỉ tính toán, một lát sau dừng lại lúc trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Lý Thế Dân khẩn trương nói, như thế nào? Mục Trường Sinh hỏi Lý Thế Dân nói, xin hỏi bệ hạ, trong triều hình bộ thượng thư có thể gọi Ninh Xuyên. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian gật đầu, đúng đúng đúng, quốc sư, Ninh thượng thư làm sao vậy? Cái kia chính là rồi. Mục Trường Sinh nói, bần đạo tính ra Ninh thượng thư công tử, Ninh vô thương có thể thay thế bệ hạ bái sư. Tốt, người tới. Lý Thế Dân nghe xong lập tức nói, truyền chấm khẩu dụ, tuyên Ninh thượng thư mang theo tử lập tức vào cùng, ngày nữa một viện đại chấm bái sư. Dạ. Lý Thế Dân cận thân thái dám nghe vậy tranh thủ thời gian đi xuống. Quốc sư, cách Ninh thượng thư bọn hắn đến còn có một thời gian ngắn. Lý Thế Dân nhìn nhìn sân nhỏ, nói, chúng ta hay là đừng ở bên ngoài làm chờ rồi, hay là tiến trong phòng chờ a. Bệ hạ trước hết mời. Mục Trường Sinh nghiêng người đưa tay cười nói. Lý Thế Dân cất bước tiến vào trong phòng, sau lưng những nữ kia quan cùng người hầu liền ngừng lưu tại cửa ra vào. Quốc sư, chấm xem hôm nay một viện có chút lớn, nếu không chấm lại phái người đến hầu hạ quốc sư. Lý Thế Dân tiến vào đại điện về sau, đánh giá trống trải đại điện nói. Bệ hạ hảo ý lao đạo tâm lĩnh. Mục Trường Sinh cười nói, bất quá bần đạo chính là hương giã chi nhân, nghèo hèn chi thân thể không cần phiền toái những người khác. Ai, cái này không thể được, quốc sư như một người ở chỗ này, chấm có việc tương xin đợi cũng có rất nhiều không tiện, hay là lưu lại mấy người à. Nói xong nhìn về phía cửa ra vào, võ mị nương, ngươi đi cung trong chọn bốn cái linh xảo nhanh nhẹn cung nữ ở lại thiên một viện, dùng ngươi cầm đầu. Chờ đợi quốc sư điều khiển phân phó a. Vâng. Một cái nữ quan theo cửa ra vào loại ra, đúng là võ mị nương, hướng Lý Thế Dân hành lễ nói. Cái kia liền đa tạ bệ hạ quan tâm. Mục Trường Sinh cười khổ nói, nói xong hai người tới bên bàn ngồi xuống. Quốc sư. Lý Thế Dân có chút không có ý tứ cười gượng nói, xin hỏi quốc sư muốn dạy chấm. Cái gì kéo dài tuổi thọ chi pháp? Bệ hạ, cái này muốn kéo dài tuổi thọ thực sự không khó. Mục Trường Sinh mỉm cười nói. Chỉ là bần đạo sợ bệ hạ không có bền lòng luyện xuống dưới a. A, biện pháp gì? Lý Thế Dân cắn răng nói, như là vì kéo dài tuổi thọ, chấm cái gì cũng có thể kiên trì. Mục Trường Sinh trong nội tâm nở nụ cười một tiếng, bắt đầu lừa dối khởi Lý Thế Dân đến, không dối gạt bệ hạ, bần đạo sở dĩ có thể sống 360 nhiều tuổi, toàn bộ lại lúc trước đạt được sư phụ truyền thụ một môn tên là Tiên Thiên Thuần Dương Công thần công. Tiên Thiên Thuần Dương Công. Nghe được mấy chữ này, Lý Thế Dân tại chỗ thân thể khẽ run, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Đúng vậy, hơn nữa này công chính là tu chân chi đạo, chính thiện chi môn, tổng cộng chia làm cửu trọng. Mục Trường Sinh đứng dậy tại Lý Thế Dân trước mặt nói, cái này nếu luyện thành đệ nhất trọng là được tăng 10 năm thọ nguyên, đệ nhị trọng 20 năm thọ nguyên, đệ tam trọng 40 năm, đệ tứ trọng 80 năm, như thế suy ra, mỗi luyện thành nhất trọng thọ nguyên là được gấp bội. Thần công, quả nhiên là thần công. Lý Thế Dân hai mắt sáng lên nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói như vậy quốc sư đã luyện đến tầng thứ 7, đã có hơn 600 năm tuổi thọ sao? Không tệ. Mục Trường Sinh gật gật đầu. Lý Thế Dân hưng phấn mà hỏi, cái kia luyện thành đệ cửu trọng sẽ như thế nào? Tự nhiên là tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên rồi. Mục Trường Sinh cười dùng phất trần hướng bầu trời quét qua, từ nay về sau trường sanh bất lão, tiêu diêu tự tại. Nghe được Mục Trường Sinh miêu tả, Lý Thế Dân trong lúc nhất thời ngây người. Đám chìm tại Mục Trường Sinh miêu tả tình cảnh trong mà không cách nào tự kiềm chế. Khúc khục. Mục Trường Sinh thấy thế đưa tay ho khan vài tiếng, Lý Thế Dân lập tức hồi phục thần trí. Quốc sư, quốc sư. Lý Thế Dân kích động cầm lấy Mục Trường Sinh hai tay, kính xin quốc sư nhất định phải giáo chấm Tiên Thiên Thuần Dương thần công a. Bệ hạ, bần đạo giáo ngược lại là có thể giáo, chỉ là. Mục Trường Sinh vẻ mặt khó xử nói, chỉ là này công như tên, bắt đầu luyện cần một ít điều kiện. Hết lần này tới lần khác bệ hạ không phù hợp điều kiện rồi, bởi vậy bần đạo xem ra. Bệ hạ luyện không xuất ra cái gì thành quả. Điều kiện. Nghe xong Mục Trường Sinh, Lý Thế Dân trên mặt tràn ra dáng tươi cười thoáng cái tiêu tán. Điều kiện gì? Này công danh Tiên Thiên Thuần Dương Công, điều kiện cũng như tên, cần đồng nam chi thân luyện công, hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất, bởi vậy cái này nữ sắc là vạn không được gần. Mục Trường Sinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, bệ hạ hậu cung giai lệ 3000. Con cái thành đàn, chắc hẳn, cũng không phải đồng nam chi thân đi à nha. Lý Thế Dân sắc mặt cứng đờ, đón lấy trở nên cực kỳ đặc sắc, mà Mục Trường Sinh đang nói ra những lời này sau mặt không biểu tình ở một bên, thở lạnh nhạt. Lý Thế Dân sắc mặt biến hóa, nhưng trong lòng sớm đã cười phá cái bụng. Đường Thái Tông như thế nào, anh Minh Thần Võ Thiên Cổ Nhất Đế thì như thế nào, hôm nay còn không phải bị hắn lừa dối sững sờ hay sao? Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, nói, quốc sư, nếu như không phải đồng nam chi thân, này thần công có thể luyện sao? Đương nhiên, có thể a. Tại Lý Thế Dân ngừng thở ánh mắt mong chờ ở bên trong, Mục Trường Sinh cố ý treo hạ Lý Thế Dân khẩu vị, nhưng cái này không phải đồng nam chi thân bắt đầu luyện sẽ rất khó khăn, cho dù sự tình lần cũng là công nửa, mà lại bệ hạ như thế nào luyện cũng rất khó luyện đến lao đạo hôm nay trình độ, bất quá kéo dài tuổi thọ cái vài thập niên ngược lại là không có vấn đề. Có thể luyện là tốt rồi, chỉ cần có thể luyện, mặc kệ cỡ nào khó khăn chấm còn không sợ. Lý Thế Dân thở phào một cái, kiên định nói, hơn nữa cho dù không thể luyện đến quốc sư gần như tiên nhân giống như trình độ, nhưng chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ vài thập niên chấm tiểu phi thường thỏa mãn. Mục Trường Sinh lấy lòng Lý Thế Dân nói, vậy hạ rộng rãi, bần đạo bội phục. Lý Thế Dân cười khổ khoát khoát tay, mà Mục Trường Sinh nhìn ra thằng này hiện tại rất phiền muộn.